Katrina cùng Eza nhảy xuống nước. Tại tân sinh Eva bên người bơi qua bơi lại, mang theo to lớn kinh hỉ cùng tò mò quan sát đến vị này đi mà hồi phục hải dương chi linh. Mà Eva cũng tại tò mò quan sát các nàng. Nàng ở trong nước biển không ngừng dũng động, dùng bọt nước truy đuổi Katrina nhảy nhót cái đuôi, hoặc là vươn tay ra nếm thử cùng Eza nắm tay. Ngôn hành cử chỉ liền phảng phất một vừa mới bắt đầu học bò tiểu hài tử. Nam cung Ngũ Nguyệt phát hiện điểm này, nàng nhìn qua là lạ, nàng hoàn toàn tái sinh, nhưng ký ức chỉ lưu lại được một bộ phận. Hách nhân vẫn đối với Eva phục sinh cảm giác không thể tin nổi, đồng thời hắn hoàn toàn không rõ nguyên lý bên trong như thế nào, chỉ có thể căn cứ mới vừa rồi cùng đối phương tiến hành kết nối tinh thần lúc cảm thấy được những tin tức vỡ vụn kia đến thuyết minh tình huống hiện tại. Rất khó nói nàng vẫn là trước kia cái kia tinh cầu ý chí, đại khái tương đương với chuyển thế đi. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng chính là Eva, chỉ là còn cần trưởng thành. Eva bồi tiếp Katrina cùng Eza ở trong biển vui sướng du đãng một vòng, cuối cùng lại trở lại hách nhân bên người. Nàng dùng chính mình lạnh buốt hai tay vuốt cái sau cánh tay, phát ra liên tiếp không cách nào phân biệt thanh âm, ủng ục ục, ủng ục ục. Nàng còn nhớ ta, bất quá chỉ nhớ rõ một chút xíu. Hách nhân nghe không hiểu Eva đang nói cái gì, lại có thể tại thân thể tiếp xúc về sau trực tiếp đọc hiểu đối phương tư duy. Hắn cũng không biết nguyên lý bên trong như thế nào, dù sao hắn loại này không hiểu thấu tâm linh giao lưu năng lực tại vị này hải yêu chi linh thân bên trên lộ ra vô cùng dễ dùng. Nàng nói nàng cảm ơn ta lần trước mang đến lễ vật chính là những mảnh vụn xỉ rêu kia. Nàng nghĩ biện pháp đem những mảnh vụn xỉ rêu kia sinh sôi, mà lại cải biến bọn chúng hình thái. Nàng tại tái tạo sinh thái viên tinh cầu này. Nam cung Ngũ Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ta còn tưởng rằng chỉ có trường tử có thể làm được loại sự tình này. Nàng không có giom lợi hại như vậy, nhưng ở hải dương hoàn cảnh hạ, nàng cũng có thể làm đến rất nhiều những chuyện tương tự. Hách nhân mỉm cười, hiện tại lực lượng của nàng còn rất yếu, cùng lúc trước tinh cầu ý chí không cách nào so sánh được. Bây giờ nàng trên cơ bản ngay tại vùng biển này hoạt động. Tinh cầu mặt khác đối với nàng mà nói vẫn là rất xa xôi. Lúc này Katrina du lịch trở về, Eva lập tức tiến lên dùng chính mình thuần thủy đắp nặn thành thân thể nhẹ nhàng đụng phải hải yêu nữ vương cái đuôi. Cũng liên tục không ngừng mà phát ra các loại ủng ục thanh âm. Katrina làm khó mà nhìn xem hách nhân, nàng nói cái gì? Hách nhân nắm tay thò vào trong nước, nghe hiểu Eva suy nghĩ. Nàng nói nàng thường xuyên qua lại tại mặt biển cùng đáy biển. Đáy biển còn có hải yêu thành thị di tích, rất nhiều thành thị hoàn toàn hủy, nhưng còn có một chút vẫn còn tồn tại. Nàng hỏi các ngươi lúc nào chuyển về đến ở. Katrina nghe tới những thứ này về sau sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Hách nhân thì duy trì cùng Eva liên hệ tinh thần, đem các hải yêu tạm thời không cách nào trở lại hương tình huống giải thích cho nàng nghe. Bây giờ Eva có vẻ như cũng không quá có thể hiểu được những đồ vật phức tạp này, nhưng nàng tựa hồ từ trong suy nghĩ của hách nhân cảm ứng được một chút hy vọng, hoặc là nói tích cực hướng lên tình cảm. Cái này khiến nàng lại lần nữa cao hứng trở lại, đồng thời cực nhanh vòng quanh hách nhân đổi tới đổi lui. Nàng hiện tại có nói cái gì? Katrina tò mò hỏi. Nàng nói phương xa những cái kia đáp xuống trên mặt biển tảng đá. Hách nhân nhìn về phía hạm đội thuyền cứu nạn hạ cánh phương hướng. Nàng đối với những vật kia rất hiếu kỳ. Ba vị hải yêu lập tức hai mặt nhìn nhau. Eva đột nhiên xuất hiện là cái tình huống ngoài ý liệu, bởi vì vị này tinh cầu ý chí kiêm hải yêu chi linh trước đó đã tiêu tán. Cho dù hách nhân suy đoán nàng có lẽ có lại lần nữa xuất hiện khả năng, cũng không nghĩ tới nàng sẽ khôi phục nhanh như vậy. Hiện tại văn minh thuyền cứu nạn đột nhiên liền đáp xuống trên biển cả của Io. Cái này gây nên Eva to lớn chú ý. Nàng đối với trên viên tinh cầu này đột nhiên xuất hiện một đám người tha hương là thấy thế nào? Bây giờ cái này phiên bản tuổi thơ Eva, có thể hiểu được văn minh thuyền cứu nạn tao ngộ quẫn cảnh cùng hải yêu cùng thuyền cứu nạn ở giữa ký kết các loại hiệp nghị A. Mang theo đủ loại suy tính, hách nhân bắt đầu nếm thử cùng Eva giải thích những cái kia, tảng đá, chân tướng, mà liền tại hắn vừa mới bắt đầu cùng Eva giao lưu thời điểm. Nolan đột nhiên phát tới thông tin, hạm trưởng máy vòng thuyền cứu nạn muốn mở ra. Eva tại hách nhân bên người ủng ục mà phun trào. Chung quanh thân thể bọt nước văng khắp nơi, cứ việc nàng không có minh xác ngũ quan, lại từ ngôn ngữ tay chân dâng tấu chương đạt lấy 10 phần lòng hiếu kỳ. Hách nhân do dự nhìn nàng một hồi, cuối cùng quyết định mang lên nàng cùng đi xem lấy thuyền cứu nạn mở ra máy vòm hiện trường. Một đoàn người lên đường tiến về hạm đội thuyền cứu nạn hạ cánh chỗ. Mà Eva đi theo phương thức thì khiến người mở rộng tầm mắt. Nàng cũng không cùng tại mọi người sau lưng, mà là tại hách nhân một nhóm khởi hành về, sau trực tiếp tiêu tán trở lại trong biển. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng rời đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện nàng xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt biển. Tại vùng biển này bên trong, Eva là chân chân chính chính ở khắp mọi nơi. Nàng căn bản không cần phương thức di động thông thường, trên biển lớn nàng có thể tùy ý xuất hiện ở bất luận chỗ nào. Thuyền cự quy nham đài giờ phút này đã từ không trung hạ xuống, đang khoảng cách thuyền vương tọa thuyền cứu nạn có một khoảng cách trên mặt biển nổi lơ lửng xa xa giám sát thuyền cứu nạn cự hạm tình huống. Hách nhân trở về thời điểm khi thấy Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch hai cha con đứng tại phi thuyền thượng tầng trên bình đài chờ đợi mình. Mà, lăn, tìm vừa xồm. Ở biên giới bình đài, tập trung tinh thần mà nhìn trước mắt nước biển, tựa hồ chính hết sức chuyên chú muốn bắt con cá đi lên. Nhìn thấy hách nhân mang về Eva, Nam Cung Tam Bát trợn mắt hốc mồm, nàng vậy mà phục sinh rồi, xem như tái sinh đi. Hách nhân đơn giản giải thích một chút Eva tình huống, sau đó ngẩng đầu nhìn phương xa như là một ngọn núi phiêu phù ở trên mặt biển thuyền cứu nạn cự hạm. Eva sự tình sau đó lại nói, Nolan, Lauren bên kia tình huống như thế nào? Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, theo hắn thiết pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra mái vòm. Hách nhân ừ một tiếng, quay đầu nhìn một chút đang tò mò ở trong nước lăn lộn Eva, chậm rãi gật đầu. Mở ra mái vòm, nương theo lấy một trận trầm thấp, phảng, phất từ sâu trong lòng đất truyền đến máy móc tiếng oanh minh. Thuyền vương tọa thuyền cứu nạn kia phong bế vạn năm vỏ ngoài rốt cục mở ra. Chỉ thấy thuyền cứu nạn cự hạm kia đen kịt sắt thép vỏ ngoài. Vô số nặng nề hợp kim giáp phiến chậm rãi nhếch lên. Sau đó dần dần rút vào khoang biến hình bọc thép, một trận sương mù từ trên đỉnh vỏ ngoài phi thuyền phun ra. Đó là khoang tăng áp khu vực tầng ngoài phi thuyền mở ra lúc phun ra ngoài khí thể. Tại liên tục không ngừng máy móc tiếng oanh minh bên trong. Cái này cực lớn đến không thể tin nổi quái vật sắt thép tựa như loại nào đó đang dần dần giãn ra quan xoắn phiến lá một dạng chậm rãi bắt đầu biến hình. Hình chứng thuyền cứu nạn chủ thể từ giữa đó vỡ ra. Một chút xíu hướng về hai bên, mở rộng, mà nguyên bản ở vào thuyền cứu nạn đầu đuôi hai đầu cầu sáp đỉnh thì giống như là nắp vật chứa một dạng bắn ra. Chậm rãi hướng về mặt biển khuynh đảo xuống dưới, dần dần, nguyên bản bị che giấu kết cấu địa tầng của đô thị thuyền cứu nạn cũng bạo lộ ra. Từng tầng thép tấm, cổ xưa cổ lão ra đỡ, bốc lên tia lửa điện khoang thiết bị, còn có không ngừng tiết lộ lấy khí thể hệ thống ống dẫn. Những thứ này trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối ẩn vào dưới mặt đất đồ vật lần thứ nhất bại lộ tại ngoài. Trong đó biến chất trình độ nhìn thấy mà giật mình, bất quá những kết cấu bên trong này cũng không có bại lộ tại ngoại quá lâu. Theo tiến trình biến hình tiếp, tục, tất cả hệ thống bịt kín của khoang thiết bị đều khởi động. Một hệ liệt miệng cống hợp kim to lớn đem thuyền cứu nạn nguyên bản khoang tầng ngoài dần dần ngăn cách. Hình thành từng cái khoang khí thể rỗng to lớn, để phòng ngừa nước biển chảy ngược vào bên trong khoang máy móc. Mà theo vỏ ngoài phi thuyền mở ra, thuyền cứu nạn đô thị cũng rốt cục dần dần bại lộ ở dưới bầu trời. Thuyền cứu nạn hệ thống trọng lực bình thường đang tiếp tục sửa đổi dẫn hướng trọng lực, Nolan một bên tập trung tinh thần giám sát phi thuyền tiến trình biến hình một bên hồi báo tình huống. Tư thái ổn định bình thường, thân thuyền chỉnh thể góc trách độ 3.35, đang về nghiêng, đang hoán đổi dẫn hướng trọng lực. Chấm ngoặc kép, cái này tựa như núi cao cự hạm trên mặt biển từ từ mở ra một màn khiến người ta tâm thần rung động. Nhất là tại khoảng cách gần như thế nhìn xem đây hết thảy. Dù là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng hách nhân đều không chịu được muốn tán thưởng chiếc cự hạm này là cái công trình tạo vật gần như kỳ tích chí ít đối với một phàm nhân chủng tộc mà nói là như thế. Mà theo cái này rung động lòng người mở ra tiến trình. Eva cũng bị hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, nàng chẳng biết lúc nào đã quên đi lăn lộn bọt nước. Hiện tại chính hết sức chăm chú ý đang trên mặt biển mở ra sắt thép, cự đàn. Khi thấy sắt thép cự đàn bên trong lộ ra một tòa thành thị lúc, nàng đột nhiên kích động lên đồng phát ra. Từng đợt vang dội tiếng nước, nàng biết cái gì là thành thị, bởi vì đáy biển liền có vô số thành phố hải yêu. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua loại này tại không khí thế giới, thành thị. Eva đối với việc này tỏ vẻ ra là cực lớn chấn kinh. Hách nhân bắt lấy Eva tay, theo thuyền cứu nạn cự hạm dần dần mở ra, hắn cũng đem chính mình muốn nói đồ vật từng chút nói cho vị này vừa mới khôi phục linh hồn của Hải Dương. Tinh cầu ý chí, Hải yêu chi linh, bọn hắn là từ một viên khác tinh cầu đến. Hách nhân ở trong lòng nói với Eva, bọn hắn mất đi gia viên, tựa như lúc trước Hải yêu đồng dạng, bọn hắn từ tinh cầu của mình trốn thoát, mà lại đến nay không nhà để về, bọn hắn hy vọng có thể ở đây nghỉ. Ngơi, bọn hắn cần nước, cần đồ ăn, cần không khí. Bởi vì phi thuyền của bọn hắn cơ hồ đã không có cách nào lại tiếp tục chế tạo những vật này. Thuyền cứu nạn cự hạm máy móc oanh minh, có một vạn năm lịch sử cổ lão sắt thép vào ngoài tại cường đại cánh tay máy thôi thúc dưới chậm rãi triển khai. Dán chặt lấy vỏ cầu vách trong đô thị trong phi thuyền cũng theo quá trình biến hình hoành tráng vô song này dần dần hiện lộ ra. Theo vỏ ngoài phi thuyền từ từ chia phân thành 10 cái bộ kiện hình cung cũng hướng hai bên kéo dài tới. Tòa đô thị cổ lão trong phi thuyền này cũng theo phân giải. Cũng tại hệ thống trọng lực nhân tạo gắn bó hạ bình ổn tại không trung điều chỉnh tư thái. Hướng về mặt biển, thuyền cứu nạn hai đầu to lớn kết cấu giờ phút này đã chạm đến mặt nước. Bọn chúng chiếm cứ lấy thành thị hai đầu, cũng cuối cùng hóa thành cùng thành thị tương liên hai tòa hòn đảo trên. Biển, trong đó trên một hòn đảo là lò lửa tổ tiên to lớn lò phản ứng trung tâm. Bên trên một hòn đảo khác là một hệ liệt tháp cao sắt thép hùng vĩ. Những tháp cao này từng được xưng cự nhân chi mũi, bọn chúng là trung tâm khống chế khí quyển của đô thị trong phi thuyền. Tại trong toàn bộ quá trình vào ngoài thuyền cứu nạn triển khai. Tất cả mọi người nắm bắt một thanh mồ hôi hoạt động máy móc khổng lồ như vậy chỗ sinh ra lực lượng là kinh người. Các cư dân của đô thị trong phi thuyền muốn ở dưới sự hợp tác của hàng trăm hàng ngàn loại hệ thống an toàn mới có thể cam đoan bình an. Chỉ cần quá trình triển khai xuất hiện một tơ một hào trục trặc, đều sẽ có vô số người bị đặt vào trong nguy cơ sinh tử. Hách nhân từ nơi này, thậm chí có thể nhìn thấy đô thị trong phi thuyền cứu nạn bên trong những cái kia hoạt động đám người. Những thứ này bế tắc trăm ngàn năm lâu người trong thuyền cứu nạn đang đối mặt lấy thiên địa biến đổi lớn. Mà đây là vượt xa bọn hắn thế giới quan có thể hiểu được biến hóa. Mặc dù có Lauren chỉ dẫn cùng, băng hỏa song từ nữ thần, hiển linh. Bọn hắn cũng không có khả năng thản nhiên đối mặt dưới chân mặt đất nứt ra. Thiên địa treo ngược, vũ trụ gây dựng lại tráng tuyệt cảnh tượng. Tại cái này biến hóa long trời lở đất bên trong, đám người thất kinh, hỗn loạn tưng bừng, có người quỳ xuống thành kính cầu nguyện, có người chui vào trong phòng run lẩy bẩy chờ đợi hết thảy kết thúc. Có người dứt, khoát nhắm mắt lại, như ngang nhau đợi tận thế một dạng lặng chờ vận mệnh thẩm phán đến. Mà tại cái này toàn bộ hỗn loạn thành thị trên không, hách nhân nhìn thấy chính là một mảnh xoay quanh mây đen, cùng vô số bạo ngược nhảy vọt thiểm điện. Hắn sửng sốt một chút, mới ý thức tới mây đen kia cùng thiểm điện đều là Vivian chế tạo ra đồ vật, nàng có lẽ đang dùng những thứ này, thần tích, di chuyển người trong thuyền cứu nạn sự chú ý, chỉ cần làm xuất thần lực đang thôi động thiên địa giả tượng. Liền có thể khiến các bình dân đối với thuyền cứu nạn biến hóa ít nhiều an tâm một chút. Làm từng tự mình trải qua thời đại thần thoại uy tín lâu năm hấp huyết quỷ, Vivian am hiểu sâu đạo này, Eva cũng tại lăng lăng, nhìn xem, cảnh tượng trước mắt, mặc dù cũng không thể xác định nàng đến tột cùng là dựa vào phương thức gì đến cảm giác ngoại giới. Nhưng hách nhân vẫn là y theo quen thuộc cho rằng nàng là tại nhìn làm sắt thép cự đản dần dần triển khai thành một tòa thành thị thời điểm. Eva lộ ra sao động bất an, mà làm hách nhân đem xã hội thuyền cứu nạn đứng trước hiện trạng nói cho nàng về sau. Nàng liền tự hỏi, tại Eva không trọn vẹn vỡ vụn trong trí nhớ, lờ mờ còn bảo lưu lấy liên quan đến phi thuyền, cung, thuyền cứu nạn, khái niệm. Nàng biết các hải yêu chế tạo qua vật tương tự, cũng biết một chủng tộc đứng trước tận thế chính là khái niệm gì. Nàng nhìn xem sắt thép cự đản mở ra, nhìn thấy bên trong lộ ra một tàn tạ, cổ xưa đến gần như phế tích thành thị, thế là tựa hồ lý giải hách nhân nói lời, nhưng mà nàng lại không nói gì, chỉ là nguyên địa nhấc lên một mảnh bọt nước, sau đó đột nhiên cả người tiêu tán ở trong nước. Katrina kinh ngạc nhìn xem Eva biến mất địa phương, nàng làm sao rồi, hách nhân cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ta không biết a, ta liền nói với nàng người trên thuyền cứu nạn thiếu áo ăn ít, muốn để nàng tiếp nhận những người này. Katrina trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, chẳng lẽ nàng sinh khí rồi, tại hải yêu nữ vương trong suy nghĩ. Làm chủng tộc chi linh Eva có địa vị vô cùng quan trọng. Nàng không thể không đối với Eva mỗi một cái hành động vạn phần lưu tâm. Nên không đến mức, nàng nhìn qua không, phải nhỏ mọn như vậy. Hách nhân cũng có chút không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không cho rằng Eva lại bởi vì những vị khách đến từ ngoài hành tinh này liền cáu kỉnh. Nàng giống như đã cách rất xa, ta từ nơi này không cảm ứng được nàng, có lẽ chỉ là rời đi một chút, rất nhanh liền lại trở về. Nam Cung Ngũ Nguyệt suy đoán, nhưng bởi vì Eva chính là vùng biển này tinh linh, căn bản không ai có thể kiểm soát hành động của nàng. Cũng không ai có thể phỏng đoán một linh hồn của Hải Dương tư duy. Cho nên lúc này muốn đem nàng tìm trở về cũng không thể nào tìm lên. Mà tại Nam Cung Ngũ Nguyệt tiếng nói vừa dứt đồng thời, thuyền cứu nạn cự hạm bên kia cũng chuyển tới một trận du dương. Đầm rách vân tiêu huyết dài, nguyên bản phi thuyền liên hành tinh giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thuyền xác triển khai về sau, tinh hạm đô thị bộ phận chủ thể biến thành một tòa phiêu phù ở trên mặt biển. Đại thể hiện hình chữ nhật hòn đảo, mà trong quá trình triển khai vỏ cầu kết cấu thành thị cũng phát sinh chuyển vị cùng chia tách trên phạm vi lớn. Hiện tại mặt đất của nó như là lưới bàn cờ một dạng phân giải gây dựng lại. Đại lượng nguyên bản giấu ở sâu dưới lòng đất cầu kết nối cùng tấm kim loại từ vừa mới xuất hiện bên trong vết nứt mặt đất thăng lên. Một lần nữa phân chia kết cấu thành thị, cũng tăng cường tòa này, phù đảo, tính ổn định. Hách nhân xa xa nhìn lại, nhìn thấy trong thành thị có không nhỏ hỗn loạn, một chút địa khu thậm chí có ánh lửa cùng xương. Mù dâng lên đi qua trăm ngàn năm bên trong, cư dân thuyền cứu nạn đã đối với thành thị tiến hành trên phạm vi lớn cải tạo. Mặc dù đại bộ phận công trình kiến trúc đều là tại vốn có trên cơ sở tu bổ kiến tạo, nhưng cũng có những cái kia hoàn toàn một lần nữa quy hoạch khu vực. Nếu như vậy công trình kiến trúc vừa vặn vượt ngang qua cơ cấu biến hình bên trên, thuyền cứu nạn trong quá trình triển khai chuyện sẽ xảy ra có thể nghĩ. Trừ cái đó ra còn có những cái kia hậu kỳ thiết kế thêm tuyến đường, đường ống, máy móc thiết bị, ở trong quá trình biến hình dạng này, những thứ này đều nên gặp tổn thương to lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Lauren trong kế hoạch, đồng thời hắn cũng đã khai thác thủ đoạn khiến cư dân thuyền cứu nạn sớm tránh đi cơ cấu biến hình sẽ ảnh hưởng đến khu vực tiếp giáp. Đô thị trong thuyền cứu nạn nguyên bản quy hoạch thành thị chính là cân nhắc qua một ngày kia vào ngoài mở ra tình huống. Tất cả đại lộ cùng thành khu phân bố đều y theo cơ cấu biến hình tiến hành chia cắt. Cho dù trăm ngàn năm đi qua, những thứ này rõ ràng chia cắt vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Lauren dùng thời gian rất lâu vì các cư dân phổ cập tri thức ở phương diện này, đồng thời đang biến hình bắt đầu trước đó. Hắn còn mời cầu Vivian dùng thần tích phương thức xua tan những cái kia không nguyện ý di chuyển tị nạn dân chúng. Phần lớn là ở tại hoang dã lưu dân. Cho nên công trình kiến trúc tổn thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng nhân viên tổn thương cần phải đã bị xuống đến thấp nhất. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Lauren liền phát tới thông tin. Thuyền cứu nạn biến hình đã hoàn thành. Cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Bên trong thành thị tình huống thế nào? Hách nhân tạm thời đem Eva sự tình để ở một bên. Hỏi đến Lauren tình huống bên kia, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Lauren gật gật đầu, từ máy truyền tin trên hình tượng nhìn, hắn giờ phút này hẳn là tại tiên tổ lò lửa phụ cận. Tất cả tiếp nhận khu công trình kiến trúc đều sụp đổ, nhưng đều là chút lều lán đơn sơ, còn có một chút máy móc rơi vào cơ cấu biến hình trong khe hở. Bất quá chúng ta có 200 năm thời gian thanh lý những vật này. Vấn đề lớn nhất là Vương quốc Tháp Cao Vương Thành, tòa này, thành thị, một bộ phận tường thành vừa lúc tại cơ cấu biến hình biên giới. Phát sinh rất nghiêm trọng đổ sụp, nhưng bởi vì rút lui kịp thời, cũng không có nhân viên tổn thương. Nói lão nhân đột nhiên nở nụ cười, dạng này chỉ ít chúng ta biết tiếp xuống nên làm chút gì. Trước tiên tu phòng ở, hách nhân đi theo nở nụ cười, sau đó biểu lộ nghiêm túc lên, kia dân chúng hỗn loạn tình huống đâu, trong dữ liệu hỗn loạn, Lauren lắc đầu, nhưng ít ra không ai ồn ào tận thế, quý tộc cùng các binh sĩ lần này không có khiến ta thất vọng. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp khôi phục trật tự, mà băng cùng lửa song từ nữ thần là trùng kiến trật tự trọng yếu một khâu. Ta hy vọng có thể tổ kiến một mới phát tôn giáo. Một vượt qua tứ, vương quốc thể hệ, đối với băng hỏa nữ thần sùng bái tập đoàn, lấy thay thế trước mắt trong xã hội thuyền cứu nạn hỗn loạn tin ngưỡng cùng tinh thần đoàn thể. Thỏa A, hách nhân nghe xong cái này lập tức cảm giác thú vị. Vivian không nói, Lily khẳng định cái thứ nhất đồng ý, nàng ước gì góp chuyện náo nhiệt này. Hách nhân lời còn chưa dứt, một trận đột nhiên từ phương xa truyền đến to lớn thủy triều âm thanh ngắt lời hắn. To lớn tiếng sóng biển liền phảng phất sấm rền cuồn cuộn. Lại như cùng hải khiếu chạy đến, hách nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đường chân trời chỗ cảnh tượng khiến hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy một đạo như là dãy núi sóng biển chính hướng bên này trào lên tới. Vừa, nhìn qua vẫn chỉ là một đầu sáng tuyến, nhưng qua trong giây lát cũng đã vọt tới trước mắt, nó liền phảng phất một đạo thông thiên triệt địa to lớn cự tường. Mang theo lấy khí thế kinh người nhào về phía hạm đội thuyền cứu nạn. Lauren tại thuyền cứu nạn thành thị một chỗ cao địa bên trên cũng nhìn thấy phương xa đánh tới sóng lớn. Hắn lập tức kinh hãi, đó là cái gì, viên tinh cầu này hiện tượng tự nhiên, tại trên thuyền cứu nạn lớn lên hắn, cũng không phải là rất rõ ràng trước mắt là vật gì. Tựa như là sóng biển, không phải sản phẩm tự nhiên, hách nhân một nháy mắt liền đánh giá ra kia đạo tốc độ kinh người sóng biển tình thế kỳ quặc. Hắn lập tức tính toán đạo này sóng biển đối với thuyền cứu nạn khả năng sinh ra ảnh hưởng, đồng thời trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là Eva, đột nhiên vọt tới cơn sóng ngập trời làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hách nhân thậm chí vô ý thức coi là đây là Eva đang nháo tính tình. Hắn lập tức nhảy vào trong biển ý đồ cùng cái sau thành lập liên hệ. Nhưng Eva tinh thần tiêu điểm rõ ràng không có ở đây. Hắn nếm thử không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mà liền tại sự hỗn loạn này mấy phút bên trong, trận kia sóng lớn đã vọt tới hạm đội thuyền cứu nạn biên giới. Nhưng mà sau đó nó cứ như vậy đột nhiên yếu bớt xuống tới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Biến mất, hoàn toàn mất, tự nhiên trong chớp mắt biến thành một mảnh nhỏ vụn bọt sóng nhỏ. Mà tại mảnh này bọt nước đằng sau, sóng lớn chỗ mang theo đồ vật cũng rốt cục bại lộ ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người khi nhìn đến những vật kia về sau đều hai mặt nhìn nhau. Đó là một mảnh kéo dài lục sắc tảo biển, ở giữa còn kèm theo các loại kỳ kỳ quái quái hải dương thực vật. Một mảng lớn một miếng đất lớn quấn quýt lấy nhau, liền phảng phất rối bời tuyến đoàn một dạng bị sóng biển vọt tới thuyền vương tọa thuyền cứu nạn bên cạnh. Mà tảo biển xung quanh sóng vỡ thì cấp tốc tụ lại, chậm rãi hình thành một trong suốt nữ tính hình tượng. Cái này nữ tính hình tượng không ngừng biến lớn, biến cao, tựa hồ là vì có thể cùng thành thị nói chuyện, nàng cuối cùng thậm chí trưởng thành đến cao mấy trăm thước. Sau đó nàng đem những cái kia tảo biển loại hình đồ vật loạn thất bát tao đẩy lên thành thị bên cạnh, phát ra từng đợt vang dội tiếng nước rầm rầm rầm rầm. Hách nhân rốt cục lại lần nữa nghe tới Eva thanh âm, nàng chỉ là tại hưng phấn tái diễn một từ ăn tương đương. Đô thị trong thuyền cứu nạn hiện tại phải gọi đô thị nổi. Bên trong thành thị cư dân còn chưa từ thiên địa lật úp biến đổi lớn bên trong tỉnh táo lại. Liền mắt thấy kia cao tới ngàn mét cơn sóng ngập trời. Những thứ này tại phi thuyền bên trong bế tắc hơn ngàn năm mông muội cư dân căn bản là không có cách lý giải xảy ra chuyện gì. Vĩ đại sức mạnh tự nhiên, khôn cùng ngoại bộ thiên địa, trống rỗng hỗn độn bầu trời cùng xa xôi vô ngần mặt biển. Tất cả đây đều là tại đã từng phong bế thuyền cứu nạn bên trong không cách nào tưởng tượng đồ vật. Bọn hắn tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong mắt thấy đời đời kiếp kiếp cũng không từng cho bọn hắn miêu tả qua biến đổi lớn. Bởi vậy làm cự lang vọt. Tới thời điểm, tại đô thị nổi cạnh ngoài tất cả mọi người xa vào đến to lớn sợ hãi cùng trong kinh hoàng. Vô số người khi nhìn đến biển cả của Io thời điểm liền cho rằng đây chính là trong truyền thuyết thần thoại, biển Eidos, mặc dù bọn hắn căn bản không biết chân chính hải dương là bộ dáng gì. Mà kia vọt tới sóng lớn thì bị bọn hắn tưởng lầm là trong truyền thuyết nuốt thiên địa quái vật. Đô thị nổi biên giới các cư dân một trận lâm vào cực đoan hỗn loạn. Nhưng khi kia sóng biển đột nhiên biến mất, một mảng lớn kỳ lạ lục sắc đồ vật phiêu đến trước mắt. Mà một thần minh khó mà miêu tả cường đại tồn tại từ sóng biển bên trong đứng lên cũng bao quát chúng sinh thời điểm. Loại hỗn loạn này cùng sợ hãi bị chuyển đổi thành to lớn kính sợ, mà đổi thành một bên, thuyền cự quy nham đài bên cạnh trên mặt biển, hách nhân đang nghe Eva suy nghĩ về sau lại là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới cái này ngây thơ hải dương chi linh đột nhiên rời đi nguyên lai chỉ là vì cho người trên thuyền cứu nạn tìm kiếm thức ăn. Nàng nghe hách nhân, liền đem bọn hắn cần đồ ăn nhớ kỹ trong lòng. Thế là làm ra đơn giản nhất trực tiếp phản ứng, đó chính là đem nàng biết, dễ dàng nhất thu thập được đồ ăn đưa đến cái này bầy nạn dân trước mắt. Eva căn bản không có sinh khí, cũng không có đối với những thứ này kẻ ngoại lai sinh ra cái gì mâu thuẫn. Nàng hoàn toàn không hiểu những thứ này, nàng thậm chí còn chưa kịp học được kẻ ngoại lai từ ngữ này. Hách nhân cùng Eva bảo trì một đoạn thời gian kết nối tinh thần, liền hiểu rõ đối phương càng sâu tầng suy nghĩ. Vị này hải dương chi linh động cơ thậm chí không gọi được thiện ý cùng ác ý, nàng chỉ là đơn thuần khai thác tự nhận là phù hợp hành động mà thôi. Nhất định phải nói đây là cái gì tâm tính mà nói. Tựa như nàng trước đây không lâu đem xỉ rêu mảnh vỡ bồi dưỡng thành tảo biển đến chăn nuôi những cái kia biển cạn bầy cá. Nàng đem người trong thuyền cứu nạn cũng nhìn thành một đám ngâm mình ở trong nước bụng đói kêu vang tiểu động vật. Cho nên nàng quyển chút tảo biển tới cho hắn ăn nhóm lấy một loại người làm vườn tâm thái. Cái này tầng sâu logic khiến hách nhân giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy vẫn là không nên đem chân tướng nói ra tương đối tốt. Eva thế giới quan cùng phàm tục giống loài là khác biệt. Chủng tộc phàm nhân cũng không cần đối với nàng mạch suy nghĩ hiểu rõ quá nhiều. Lúc này hắn cùng Eva giao lưu tinh thần đột nhiên bị tần số truyền tin truyền đến thanh âm cắt lời. Lauren ngữ khí gấp rút hỏi đến, hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, cự nhân là làm gì? Nàng là viên tinh cầu này. Bá chủ a, nàng muốn cái gì? Tại đô thị nổi rìa ngoài, khoảng cách Eva gần nhất những thuyền cứu nạn kia cư dân giờ phút này đã liên miên quỳ xuống. Đối mặt một không thể nào hiểu được, một chút nhìn qua liền cường đại hơn mình vô số lần thần bí tồn tại. Những thứ này mê tín vô tri bình dân, phản ứng đầu tiên chính là cầu xin bình an. Bọn hắn cho rằng Eva là một phẫn nộ thiên ngoại thần linh, mà bây giờ vị này thần linh đang thế giới biên giới biểu hiện ra lực lượng của mình. Thế là bọn hắn nhao nhao bắt đầu cầu nguyện, hy vọng vị này thần linh bớt giận hoặc là đặc xá tội lỗi của mình. Loại này ngu muội phản ứng không gì đáng trách, bởi vì bọn hắn toàn bộ hiện có hệ thống văn hóa chính là xây dựng ở dạng này một bộ lý do thoái thác bên trên. Vivian cùng Lily đứng tại Lauren bên cạnh, các nàng vừa rồi cũng bị sóng lớn giật nảy mình, bất quá các nàng cũng sẽ không cho rằng Eva là cái gì phẫn nộ thần linh. Vivian lúc này đã lờ mờ đoán được trong biển vị kia cự nhân thân phận. Chỉ là có chút không thể tin được. Lúc này hách nhân thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới. Hắn lớn tiếng nói với Lauren, hải thần ban cho các ngươi lễ vật. Cứ như vậy giải thích, sau đó có một đoàn máy từ phục vụ từ thuyền cự quy nham đài phương hướng bay tới. Cũng tuần hướng đô thị nổi các ngõ ngách, mỗi một cái máy từ phục vụ phía trước đều bắn ra trên diện rộng hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên biểu hiện ra Lauren hình tượng. Bởi vì lúc trước thuyền cứu nạn biến hình phá hư đô thị nổi kia nguyên bản liền yếu ớt rách nát mạng lưới thông tin. Cho nên hiện tại hách nhân chỉ có thể khiến những thứ này máy tự phục vụ xung làm lâm thời truyền thông máy dữ liệu. Hắn một bên đem các máy tự phục vụ bố trí đúng chỗ. Một bên cùng Lauren đại khái giải thích. Eva lai lịch, chấm chấm, tóm lại nàng đối với các ngươi mà nói liền cùng hải thần là một dạng. Nàng mang đến những thứ này tạo biển khả năng có thể làm đồ ăn. Lauren tại vội vàng ở giữa vội vàng ra trận, nhưng tóm lại là không có rối loạn tấc lòng. Thân ảnh của hắn thông qua hình chiếu 3D xuất hiện tại thành thị mỗi cái địa phương. Bắt đầu đối mọi người giải thích Eva sự tình, hải thần Eva vì chúng ta mang đến, mà Eva thì tò mò nhìn đô thị nổi bên trong động tĩnh. Khi nhìn đến những cái kia nho nhỏ máy tự phục vụ bay vào đầu đường cuối ngõ thời điểm nàng cực kỳ hiếu kỳ. Thậm chí vươn tay ra muốn bắt một tới xem một chút. Hách nhân xem xét tình huống này đành phải tranh thủ thời gian lại nhảy vào trong biển. Đem kết, nối tinh thần dựng lên, Eva đừng nhúc nhích, liền bảo trì cái kia tạo hình, tiếp lấy hắn lại quay đầu sông Nolan phân phó. Đem thuyền cứu nạn phía dưới bơm nước bơm trước tiên đóng lại. Eva có thể muốn đối với món đồ kia hiếu kỳ, cẩn thận nàng chui vào phi thuyền máy bơm nước đường ống bên trong. Sau đó hắn lại vội vàng chào hỏi Eva, ai ra, đừng gõ phi thuyền, vật kia chịu không được ngươi giày vò. Nolan đi mở ra phi thuyền khác vỏ ngoài, nghĩ biện pháp đem Eva sự chú ý rời đi. Eva, đừng nhúc nhích cái kia, đó là lò phản ứng, đây thật là một phen hôn thiên hắc địa giày vò. Hách nhân liền cùng tinh thần phân liệt tựa như một bên an bài Lauren bên kia diễn thuyết một bên khiến Nolan điều chỉnh thuyền cứu nạn. Còn vừa phải, nghĩ biện pháp khiến lòng hiếu kỳ bộc phát Eva an tĩnh lại. Chờ thật vất vả hết thảy đều kết thúc về sau hắn đã mệt cùng chó tựa như. Ở trong biển ngâm một mặt sắp chết bộ dáng, chấm chấm, ta con mẹ nó đời này lần đầu nhìn thấy khổng lồ như vậy hùng hải tử. Giờ phút này không có ai biết, một số năm sau văn minh thuyền cứu nạn các hậu duệ chỗ sùng bái tam đại chủ thần chính là vào hôm nay loại tình huống này xác định được. Khai thiên tịch địa băng cùng lửa song từ nữ thần, còn có chúng sinh thủ hộ giả hải thần Eva, mà chờ bọn hách nhân chân chính thanh nhàn xuống tới. Đã là đang lúc hoàng hôn, ai ô mặt trời chiều ngã về tây, hôm nay thời tiết sáng sủa, sáng nhất mấy ngôi sao đã lờ mờ hiện lên ở chân. Trời, đô thị nổi bên trên các cư dân xem ra muốn nghênh đón bọn hắn một vạn năm đến nay cái thứ nhất đêm tối. Thuyền cự quy nham đài tại khoảng cách thuyền vương tọa thuyền cứu nạn mấy chục cây số trên mặt biển nổi lơ lửng. Hách nhân một nhóm tất cả đều tụ tập ở trên phi thuyền tầng biên giới bình đài. Cùng trong biển Eva từ biệt, Eva đối với đám người sắp rời đi tựa hồ cũng không có gì ngoài định mức phản ứng. Nàng chỉ là ở trong nước cao hứng chìm nổi. Tại bọt nước văng khắp nơi bên trong khắp nơi lăn lộn. Phát ra từng đợt vui sướng ào ào âm thanh, Vivian đứng tại hách nhân bên cạnh, ánh mắt lâu dài rơi trên người Eva, thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại nàng, đã cùng lần trước nhìn thấy lúc rất khác nhau, lần trước nàng thế nhưng là hội tụ nguyên một hành tinh lực lượng. Náo long trời lở đất, Hách Nhân nhếch nhếch miệng, nàng bây giờ đại khái ngay cả khi đó 1% lực lượng đều không có đi. Xem ra nàng rất thích người trên thuyền cứu nạn. Katrina mỉm cười nhìn về phía bên người Lauren, không biết tương lai các ngươi sẽ cùng nàng ở chung như thế nào. Băng cùng lửa song từ nữ thần, Phỉ Nhược cùng Ân Huệ hải thần, ba vị tân thần đã tại tộc nhân ta trong lòng cắm rễ. Mà hải thần là nhất là thiết thực có thể thấy được. Cũng là cách chúng ta gần nhất, Lauren đồng dạng về lấy mỉm cười. Ta trước đây chưa hề nghĩ tới chúng ta văn minh sẽ dưới loại tình huống này kéo dài cùng khôi phục. Cái này đem, hoàn toàn cải biến chúng ta đã từng chế định các loại khôi phục kế hoạch. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta phải cùng hải thần hữu hảo ở chung. Thẳng thắn nói, chúng ta bây giờ đối với vị này thần linh không hiểu nhiều. Nhưng nàng cũng không cuồng bạo, cũng không tà ác, đây là vạn hạnh, Eva cho tới bây giờ đều không tà ác, chỉ là nàng bây giờ cũng có rất nhiều đồ vật muốn học. Hách Nhân nhìn xem tại cách đó không xa lăn lộn vui đùa ầm ĩ Eva. Đậu đậu cũng đang trong biển hưng phấn chơi đùa, tiểu nhân ngư tại Eva nước biển trên thân thể nhảy vào nhảy ra. Sáng long lanh kim hồng sắc cây đuôi ở dưới ánh tà dương phản xạ rạng rỡ quang huy. Ta tận khả năng nói cho nàng một chút tri thức, nhưng ta cùng nàng dù sao tại hình thức sinh mệnh cùng phương thức tư duy bên trên kém cách quá lớn. Ta phải hiểu tư tưởng của nàng đều rất khó khăn, cho nên nàng chỉ có thể chậm rãi chính mình thành lập thế giới quan của bản thân. Mà quá trình này chính là nàng cùng các ngươi ở chung quá trình. Các ngươi thân mật, nàng liền thân mật, các ngươi bạo ngược, nàng liền bạo ngược. Lauren nghiêm túc cúi đầu xuống, ghi nhớ nhắc nhở của ngươi, sau khi trở về có thể thử một chút những tàu biển kia. Hách Nhân cười nói một câu, tại trên viên tinh cầu này, trồng lương thực cũng không dễ dàng. Không lâu sau đó, Lauren liền rời đi, hắn không thể ở đây ở lâu, bởi vì hắn người dân còn đang chờ đợi kiến thiết gia viên mới chỉ thị tiếp theo. Ở sau đó rất nhiều năm, bên trong, vị lão nhân này nên đều sẽ tương đương bận rộn, mà làm Lauren rời đi về sau, Vivian như có điều suy nghĩ nhìn thuyền vương tọa thuyền cứu nạn một chút, các ngươi thân mật. Nàng liền thân mật, các ngươi bạo ngược, nàng liền bạo ngược, câu nói này nói không sai, nhưng nếu là bọn hắn lừa gạt cái này, thần linh, đâu? Eva hiện tại nhìn xem quả thực là cái tiểu hài tử. Hách Nhân đưa tay chỉ trên trời, dần dần nổi lên quần tinh bên trong, còn có một chút đặc biệt điểm sáng tại lập lòe tỏa sáng. 1200 tòa drone pháo đài sẽ lấp lánh chủ nghĩa nhân đạo quang huy. Từ khi hoàn thành đối với thuyền cứu nạn văn minh an trí, thời gian đã qua mấy ngày, khoảng thời gian này là rất khó đến bình ổn thời gian. Hách Nhân trở về sau đầu tiên đi Raven 12345 bên kia làm thông lệ báo cáo. Nhưng đối phương lại còn không có từ thần giới trở về. Thay ca vị kia số điện thoại di động Raven tiếp đãi hắn. Mà đối với nhà mình lão bản Trường Kỳ thiếu cương vị tình huống, Hách Nhân cũng là mừng rỡ thanh nhàn, dạng này hắn chí ít không cần lo lắng nữ thần kinh bệnh kia đột nhiên ném cho chính mình một đống ngoài định mức nhiệm vụ. Tinh không vạn lý, nắng ấm vào đầu, tại liên tục âm trầm vài ngày về sau, Nam Giao rốt cục nghênh đón một lần hiếm thấy tạnh thời gian. Đêm qua một trận tuyết lớn khiến bên ngoài, trên đường phố đóng đầy tuyết đọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ phố cũ đều là bao phủ trong làn áo bạc. Bất quá tại cái này lạnh buốt thời tiết bên trong, Hách Nhân chỉ muốn tại ủ ấm các loại trong phòng ở lại. Nhìn xem bên ngoài cảnh tuyết liền vừa lòng thỏa ý, cho nên hắn đem nhỏ bàn trà chuyển tới phòng khách dưới cửa. Trong tay pha được một bình trà nóng, trước mặt triển khai một bộ ván cờ, cùng Isaac thoải mái nhàn nhã dưới mặt đất cờ giải buồn. Trong nhà mọi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới cờ người lạc tử tiếng vang, trà nóng lượn lờ nhiệt khí ở bên cạnh trên cửa sổ hình thành một mảnh mông lung hơi nước. Hách Nhân ngẩng đầu hướng ngoại nhìn một cái, cách mơ hồ hơi nước nhìn thấy chính là trắng thuần một mảnh lão thành cũ ngõ hẻm. Hắn nghĩ tới chính mình những cái kia ầm ầm sóng dậy kinh lịch, nghĩ đến trên biển cả của IO đang trùng kiến đô thị nổi cùng Tenagos sinh thái gieo hạt, nghĩ đến tinh vân liệt ngân luyện ngục tinh cầu, tất cả những thứ này trắng tuyệt kỳ diệu cảnh tượng cũng dần dần tan rã tại trước mắt hắn mảnh này mông lung cảnh tuyết bên trong, từng chút từ trong lòng đi xa, rất khó tưởng tượng trong cùng một lúc khác biệt vũ trụ có vô số địa phương chính phát sinh vô số thăng trầm, sinh tử tồn vong, cải thiên hoán nhật, mà kinh lịch đầy hết thầy người lại tại lúc này nơi đây uốn tại một ấm áp dưới bệ cửa sổ. Trông coi một bình, trà nóng cùng một lão ác ma về hưu đánh cờ, loại này kỳ diệu cắt đứt làm cho hắn có chút muốn cảm khái. Nhưng lại không biết nên cảm khái như thế nào, thế là hắn cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng y nghĩa không rõ than nhẹ. Ai, nghĩ đến cái gì? Isaac ngẩng đầu nhìn tới, huyết bồn đại khẩu dọa người cười tâu tuét, người cái này không giống như là cảm khái ván cờ a. Hách Nhân cười cười, chấp lên một tử. Tùy ý rơi xuống, người nói nếu như toàn bộ vũ trụ đều cùng chỗ này tựa như hòa bình như vậy tốt biết bao nhiêu. Đó là ta có thể tưởng tượng chuyện đáng sợ nhất. Isaac lắc đầu, kia mang ý nghĩa toàn bộ vũ trụ đều trở thành một đầm nước đọng. Vạn vật tàn lụi. Hách Nhân há to miệng, bất đắc dĩ cười cười. Chấm chấm, có người đặc sắc, máy dữ liệu an tĩnh ở bên cạnh trên bệ cửa sổ nằm sấp. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem một quan thẩm tra cùng một ác ma đại quân dùng loại phương thức này giết thời gian. Đột nhiên nó không máy chấn một cái, thế là hơi tinh thần. diễn đàn của quan thẩm tra, liên quan tới người mới nhất nhiệm vụ báo cáo có bình luận mới. Hách nhân cũng không ngẩng đầu lên, nội dung bình luận là cái gì? Trên cơ bản chính là cảm khái một chút đi đến đâu nổ đến đấy, thiên sát cô tinh lần này vậy mà không có nổ. Làm đồng liêu đối với việc này biểu thị vạn phần kinh ngạc. Hách nhân nắm lấy quân cờ tay tại không trung cứng đờ. Bọn hắn còn có hết hay không? Cái đề tài này có ý tứ à? Không có cách, ai bảo ngươi bày ra mộng vị diện loại hạng mục cỡ lớn này. Máy dữ liệu ngược lại là nhìn thấu, ngươi suy nghĩ một chút đi, cả một cái vũ trụ trên cơ bản tất cả đều là di tích thiên tai sinh thái. Ngươi ở loại địa phương này tùy tiện đào ba trong hố đều chí ít có hai là người ta mộ tổ. Hách nhân nghiêng máy dữ liệu một chút, không nhanh không chậm đem một hạt hắc tử rơi vào trên bàn cờ. Hai chúng ta chính nghiên cứu nghệ thuật cao nhã đâu, ngươi nói chuyện đừng như thế thô. Máy dữ liệu cọ lập tức liền phiêu lên, bà lập tức đập vào hách nhân trên trán. Cao nhã trai trứng, hai đại lão gia nằm sấp bên cửa sổ hạ cờ ca dô. Từ 8 giờ rưỡi hạ đến 10 giờ rưỡi, còn mẹ nó ngươi còn nghệ thuật cao nhã, toàn bộ phòng khách liền bên tay ngươi cái ấm trà này tính cao nhã. Ngươi còn liền dùng nó ấm tay, hách nhân lúng túng đem máy dữ liệu lay qua một bên. Chỉ Isaacs, vấn đề là lão vương trừ cờ ca dô cũng không có học được khác à. Ngươi chớ cho mình kiếm cớ, cùng Elizabeth đánh cờ đều đi lại 3 lần hàng, máy dữ liệu bóc hách nhân ngắn đó là không có chút nào khách khí. Bây giờ trong nhà bên cạnh còn đuổi theo cùng ngươi đánh cờ cũng liền còn lại Isaacs cùng đậu đậu đi. Hách nhân, mập kép, Isaacs cười nhìn hách nhân cùng máy dữ liệu thường ngày, tiện tay đem quân cờ ném ở trên bàn, đứng dậy hoạt động một chút bả vai. Ta không bồi ngươi đi, thừa dịp sáng sớm, ta đi ra ngoài đi, bộ một chút đi, chờ Isaacs rời đi về sau hách nhân xem như triệt để nhàm chán. Hắn ba trong phòng khách nhìn một vòng, kết quả thật đúng là phát hiện cùng máy dữ liệu nói đồng dạng. Trong nhà căn bản không ai vui lòng cùng hắn cái này cờ giờ cái sọt đánh cờ. Thế là cuối cùng hắn vẫn là nhìn về phía bên người cách đó không xa bể cá. Thuận tay đem đậu đậu trong nước mới vớt ra. Đậu đậu ngoan, bồi ba đánh cờ được không nào? Hắn cũng liền chốt tiền đồ này. Isaacs sau khi đi lại thay đổi đậu đậu. Hách nhân tiếp tục tại bàn cờ trước cùng khuê nữ của mình đại chiến 300 hiệp. Không quan tâm máy dữ liệu ở bên cạnh làm sao nghi ngờ. Tiểu nhân ngư ngược lại là rất tràn đầy phấn khởi. Nàng cao hứng tại bàn cờ bên. Cạnh nhảy tới nhảy lui, trong tay ôm đối với nàng mà nói có thể xưng cực đại quân cờ trầm tư suy nghĩ lấy bước kế tiếp đối sách. Mà đối diện nàng hách nhân là một trán mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy chính mình khả năng ngay cả con cá này cũng hạ không thắng. Lily cùng Vivian mua thức ăn trở về sau nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình cảnh. Hách nhân cùng một con cá tại phía trước cửa sổ ngồi đối diện đánh cờ. Trong tay hắn nắm bắt quân cờ một trán mồ hôi lạnh. Mà trên bàn cờ tiểu nhân ngư thì ôm quân cờ mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Hách nhân còn cùng đậu đậu thương lượng đâu, ba lại đi lại một lần được không? Liền một lần, mua cho người đũa ăn, mua tử đàn, nhìn người chút tiền đồ này. Vivian thanh âm, đem hách nhân từ thương lượng bên trong cắt lời. Người khi dễ một con cá có ý tốt à, hách nhân quay đầu nhìn lại. Khi thấy Vivian cầm giỏ thức ăn đứng ở sau lưng mình. Bên người còn mang theo từ ngoài phòng mang vào trời đông hơi lạnh. Mà cùng Vivian một khối trở về Lily vừa vào nhà liền không kịp chờ đợi phóng tới TV. Nhanh đổi đài, ai nha trễ. Hai người đây là vừa mua thức ăn trở về, nhìn xem các nàng hiện tại bộ dáng. Hách nhân thật sự là không dám tưởng tượng 2 năm trước hai cái này vẫn là gặp mặt liền phải đánh cái ngươi chết ta sống ngoan ra. Hắn một bên thăm dò nhìn xem Vivian giỏ rau bên trong có vật gì tốt một bên thuận miệng nghi ngờ. Hai người các ngươi hiện tại quan hệ không tệ à, lời này vừa ra tới. Vivian cùng Lily lập tức chăm miệng một lời, ai cùng nàng quan hệ không tệ, người cướp ta lời kịch. Lily cọ lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, phảng phất là vì tăng cường khí thế tựa như đứng tại ghế sofa trên lan can. Ta cùng con rơi này cũng chính là tình thế bức bách mới đi ra ngoài mua thức ăn. Nếu không phải lo lắng đồ ăn tiền, ta có thể cùng nàng một khối. Người chẳng phải vì đi đất tuyết bên trong vui chơi à? Vivian mắt liếc thấy Lily. Có cái gì không tốt thừa nhận, người ngay cả mình là Husky đều nhận, thật sự là hách nhân không xen vào còn tốt. Hắn cái này vừa xen vào, con rơi cùng đại cầu lại bắt đầu thường ngày ồn ào. Nhưng bây giờ các nàng đã là triệt để không đánh được. Hai người quang động khẩu, không động thủ, hách nhân ở bên cạnh đều vui vẻ xem kịch. Có thủ lớn như vậy à, hai người quên các ngươi tại thuyền cứu nạn bên kia còn xây nữ tử tổ hợp. Vivian sững sờ, lúc này mới nhớ tới nàng cùng Lily mơ mơ hồ hồ bị văn minh thuyền cứu nạn xem như băng cùng lửa song từ nữ thần, một chuyện. Lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái, chủ thuê nhà ngươi đừng đề cập cái này, ta vậy mà cùng cái Husky tổ cái song từ. Hách nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ Vivian đến bây giờ mới phản ứng được cái này phản xạ cung cũng là đủ huyền học. Sau đó hắn liền tại giỏ rau bên trong lay, tìm kiếm có hay không thứ mình thích. Vivian thấy thế một bàn tay đem hách nhân móng vuốt vỗ xuống. Đừng quấy rối, đại cầu, tới giúp ta nhặt rau. Nàng lời còn chưa dứt, một trận êm tai tiếng chuông đột nhiên từ nàng quần áo trong túi truyền đến. Vivian sửng sốt một chút mới phản ứng được là điện thoại di động của mình đang vang lên. Móc ra xem xét điện báo người danh tự nàng lông mày liền nhăn lại đến. Quả nhiên lại là Hesiana, ta liền không nên đem dãy số cho nàng, Uy, lại thế nào rồi? Vivian mang theo không kiên nhẫn nhận nghe điện thoại, muốn nghe xem Hesiana lần này lại tìm cái lý do gì đến quấy rối chính mình. Bất quá nghe, nét mặt của nàng dần dần nghiêm túc lên. Làm sao rồi? Khách nhân tò mò hỏi. Vivian cúp điện thoại, biểu lộ có chút hoang mang. Toàn bộ bán đảo Hy Lạp Liệp Ma Nhân đều biến mất. Ạch, khách nhân sững sờ, nghe không hiểu có ý tứ gì. Biến mất, chính là, biến mất, tất cả cứ điểm đều người đi nhà trống. Bình thường phụ trách giám thị dị loại động tĩnh linh gác cũng không biết đi nơi nào. Vivian thanh âm có chút lơ mơ, tựa hồ vẫn không quá tin tưởng mình vừa mới nghe tới tin tức. Mà lại nghe nói cái khác mấy cái nơi ẩn núp xung quanh cũng phát hiện tình huống tương tự. Hesiana hỏi chúng ta bên này Liệp Ma Nhân có biến hóa gì hay không? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ban sơ phát hiện tình huống dị thường là nằm ở bán đảo Hy Lạp các đại gia tộc dị loại. Bọn hắn trước sau phát hiện những cái kia khắp thế giới tiến hành săn giết nhiệm vụ thợ săn không còn tung tích. Sau đó liền có điều tra viên báo cáo tìm tới người đã đi nhà chống Liệp Ma Nhân cứ điểm. Tại mấy ngày nay về sau, ở vào Bắc Âu cùng Nam Bắc Mỹ châu nơi ẩn núp cũng truyền tới tin tức tương tự. Liệp Ma Nhân không thấy, tại châu Âu, tại châu Á, tại châu Mỹ, thậm chí ít ai lui tới vòng cực Bắc bên trong cùng săn giết hoạt động bí ẩn nhất Nam. Cực địa khu, Liệp Ma Nhân đều phảng phất đồng thời tiếp vào cùng một cái mệnh lệnh rút lui trận địa. Bởi vì tin tức tài nguyên bên trên yếu thế địa vị, gia tộc dị loại cũng không thể xác định Liệp Ma Nhân rút lui động tĩnh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm những thợ săn kia đã không thấy bóng dáng. Chỉ có thể căn cứ dấu vết lưu lại phán đoán bọn hắn là tại dưới tình huống ngay ngắn trật tự đại quy mô di chuyển. Cho đến trước mắt chỉ có châu Nam Mỹ một gia tộc người sói quy mô nhỏ phát ra tin tức nói bọn hắn gặp được một con vội vàng di chuyển đội ngũ Liệp Ma Nhân. Nhưng những thợ săn kia thần thái vội vàng, mặc dù bọn hắn rõ ràng đã bắt được người sói khí tức. Song phương vẫn là không có bộc phát bất kỳ xung đột nào, đủ loại liên quan tới, thợ săn biến mất, báo cáo trong vòng mấy ngày xuất hiện tại thế giới các nơi gia tộc dị loại tộc trưởng trên mặt bàn. Bất luận là đơn độc ẩn cư truyền thống thế gia vẫn là bão đoàn sưởi ấm nơi ẩn núp. Tất cả đều trước sau tiếp vào những tin tình báo này. Các đại gia tộc nhao nhao phái ra điều tra viên tinh nhuệ nhất đi xác nhận tin tức thật giả. Mà các đội viên đội cảm tử kia tại mạo hiểm tiến vào bị Liệp Ma Nhân khống chế địa khu về sau đều không ngoại lệ đều bình an trở về. Bọn hắn chỉ tìm tới một chút vết tích ma lực lưu lại. Còn có nhân viên di chuyển về sau lưu lại cứ điểm bỏ trống. Sau đó những cái kia lẫn nhau giữ liên lạc gia tộc bắt đầu trao đổi tin tức lẫn nhau, tin tức vẫn đang nơi ẩn núp ở giữa lưu truyền. Cuối cùng, truyền khắp thế giới, Liệp Ma Nhân biến mất, chờ Hesiana đem điện thoại đánh tới thời điểm. Athens nơi ẩn núp bên kia đã hoàn thành đối với toàn bộ bán đảo Hy Lạp lục soát. Các dị loại khai thác mấy ngàn năm qua đều chưa từng có dày đặc hành động tại Liệp Ma Nhân bốn phía hành động thời gian bên trong. Bọn hắn cũng không dám làm như vậy, mà lục soát kết quả cũng là thợ săn đã biến mất. Khu vực châu Á mấy cái gia tộc dị loại cũng tại riêng phần mình hành động. Mặc dù bọn hắn tiến độ hành động muốn lạc hậu hơn khu vực châu Âu và khu vực châu Mỹ, nhưng có vẻ như kết quả cũng không cái gì khác biệt. Vivian đem nàng từ Hesiana chỗ nghe tới tin tức kỹ càng nói cho khách nhân. Thanh âm bên trong mang theo ẩn ẩn bất an. Ta cảm giác tình huống không đúng tình huống này đương nhiên không đúng. Hách nhân thuận tay đem cờ Kazo quân cờ ném tới trên bàn. Bọn hắn tổng không đến mức có thể rời đi địa cầu đi. Mà lại ngươi nói Nam Mỹ có cái gia tộc chính mắt trông thấy đến đội ngũ Liệp Ma Nhân đang di chuyển. Ừm, nghe Hesiana nói là cái gia tộc người sói, cùng trước đó Hofinley gia tộc có chút liên hệ, bởi vậy có thể cùng Athens nơi ẩn núp nói chuyện. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn cùng một bang đang rút lui Liệp Ma Nhân đụng tới. Cái này liền nói rõ Liệp Ma Nhân không phải hư không tiêu thất, mà là chạy tới một nơi nào đó. Hách nhân sờ lên cằm, không có càng nhiều tình. Báo rồi, Vivian lắc đầu, không có, dị loại đối với Liệp Ma Nhân ở thế yếu, nhất là tại phương diện tình báo, bởi vì Liệp Ma Nhân chia cắt phong tỏa toàn bộ thế giới. Gia tộc dị loại trên cơ bản đều ở vào trạng thái tương đối bế tắc. Lẫn nhau ở giữa bảo trì liên lạc còn dễ nói, nhưng muốn đi Liệp Ma Nhân cảnh giới địa phương tìm hiểu tình báo liền không khả năng. Tất cả mọi người chỉ là tại Liệp Ma Nhân đột nhiên biến mất về sau mới đến tin tức. Mà lại tin tức còn có trì hoãn rất lớn, lại nói Hesiana còn hỏi thăm chúng ta bên này Liệp Ma Nhân động tĩnh đâu. Hách nhân nghĩ, chúng ta bên này Liệp Ma Nhân không có động tĩnh gì một đang bồi muội muội hắn xem TV. Một đang bên ngoài bán cơm đâu, Vivian lập, tức vừa trừng mắt, không phải nói hai cái này, nói là Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ. Hách nhân khiến Vivian một nhắc nhở như vậy mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn vỗ đùi, ta đi tìm bọn họ, chờ một chút, ta đi chung với ngươi, Vivian nói liền phải đem vừa cởi ra áo khoác mặc thêm vào. Trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau, không cần, liền hướng dặm đi một chuyến, không uổng phí công phu gì. Hách nhân ngăn lại Vivian, lại đưa tay chỉ vào trong phòng khách kia một vòng ngã trái ngã phải đói hàng. Người vẫn là trong nhà nấu cơm đi, nhìn cái này một phòng gào khóc đòi ăn. Vivian quay đầu liếc mắt nhìn, kết quả cái đầu tiên liền thấy Lily chính ghé vào trên ghế salon một bên xem TV một bên hướng bên trong miệng nhét khoai tây chiên. Chú ý tới Vivian ánh mắt, Husky cô nương còn nhếch lên cái đuôi lắc lắc, làm nhanh lên cơm, ta đói á, lại nói hai người tại kia thầm thầm thì nói gì thế? Vivian khóe miệng giật một cái, đối với Hách Nhân gật gật đầu, chấm chấm, tốt, người đi nhanh về nhanh. Hách Nhân quay người vỗ vỗ bên cạnh trên mặt bàn vẫn ôm quân cờ Đậu Đậu. Đậu Đậu ngoan, ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, Lan đột nhiên lạch cạch từ trên lầu chạy xuống dưới. Ngốc mèo trách trách hô hô la hét, mèo rất to ngươi muốn làm gì đâu, đi mua cho ta cá khô, chỉ có biết ăn. Hách Nhân chừng cái này mưu yêu một chút, ta đi ra ngoài làm việc, kia ta đi chung với ngươi. Xuẩn mèo không nói lời gì liền nhảy lên đi qua, mang, trên mặt con mèo đặc thù bướng bỉnh cùng ngoan cố, ăn đồ ăn ngon. Hách Nhân nghĩ nghĩ, dù sao con mèo này để ở nhà cũng là không có tác dụng gì. Ngược lại muốn khuyên nàng lưu lại hội phí rất nhiều công phu. Thế là cũng không nói cái gì, chỉ là khiến mèo cô nương đi thay đổi đi ra ngoài quần áo. Sau đó hai người hùng hùng hổ hổ ra cửa thẳng đến nội thành. Nếu như không sai, Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ hai cái này, Liệp Ma Nhân phụ trách địa khu, nên còn đang trước đó tòa kia trong thương trường công tác. Tối thiểu một tháng trước hắn đi vào thành phố đi dạo thời điểm chính ở chỗ này gặp qua hai người. Chờ Hách Nhân sau khi ra cửa, Đậu Đậu còn ôm quân cờ sững sờ thời gian rất dài. Tiếp lấy nàng vỗ vỗ cái đuôi, ba ba đánh cờ, thật sự là nát thấu á, còn muốn nhường hắn, bên kia, đã đi ra ngoài Hách Nhân đương nhiên không biết khuê nữ cá bảo bối của mình đang nhắc tới cái gì. Hắn mở lên chính mình phối xe Suzuki Beto liền thẳng đến trong thành phố. Hùng hùng hổ hổ đi tới Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ lấy người bình thường thân phận sinh hoạt lúc đi làm cửa hàng. Hắn còn nhớ Triệu Tỷ bán điện thoại cửa tiệm kia, nhưng mà sau quầy lại không nhìn thấy cái kia vị diện co quắp nữ thợ săn thân ảnh. Người tìm Triệu Tỷ, điện thoại quầy chuyên danh một nhân viên cửa hàng khác nghe tới Hách Nhân ý đồ đến về sau có chút kinh ngạc. Cái này trên mũi có rất nhiều tàn nhang tuổi trẻ cô nương nhịn không được nhìn nhiều Hách Nhân vài lần. Đại khái là không nghĩ tới mình, thường trầm mặc ít nói lại không có gì bằng hữu Triệu Tỷ vậy mà cũng có người quen. Nàng vài ngày không đến, cùng lãnh đạo xin nghỉ dài hạn rồi, chuyện khi nào, Hách Nhân trong lòng hơi động, Liệp Ma Nhân biến mất, tin tức tựa hồ đang được đến xác minh. Có nói lúc nào trở về á, nàng đi đâu rồi, một tuần lễ trước đi, ta không biết nàng đi đâu rồi, tản nhang cô nương nói, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Hách Nhân, ngữ khí nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Người có quan hệ gì với nàng, tìm nàng có việc, Hách Nhân chú ý tới đối phương đã đối với mình cái này đột nhiên chạy tới hỏi lung tung này kia người xa lạ sinh ra cảnh giới. Thế là cười cười, ta là bằng hữu của nàng, trước đó liền đến bên này đi tìm nàng mấy lần, bất quá mấy lần trước ngươi đều không có tại bên cạnh vị muội tử này ngược lại là gặp qua ta. À, ta gặp qua ngươi, ngươi đã tới mấy chuyến, một nhân viên cửa hàng khác quả nhiên nhận ra Hách Nhân. Bất quá chúng ta thật không biết Triệu Tỷ đi đâu rồi. Nàng bình thường không thế nào cùng người nói chuyện, cũng không nói qua chuyện trong nhà mình. Hách Nhân sờ lên cằm, kia tầng này có cái gọi Liễu Sinh quản lý các ngươi có biết không? Liễu quản lý à, hắn cũng rất nhiều thời gian không đến, nghe nói là quê quán có việc, cũng xin nghỉ dài hạn. Trước đó tản nhang cô nương nói, không sai biệt lắm cùng Triệu Tỷ cùng xin một lúc, Hách Nhân nghe tới cái này trong lòng, đã hiểu rõ, hắn có chút gật gật đầu, tốt, ta biết, kia đa tạ, chờ rời đi Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ đi làm địa phương về sau. Hách Nhân có chút thở ra một hơi, đã xác định một sự kiện, chỉ ít tại thành phố này, Liệp Ma Nhân phụ trách đóng giữ đã rời đi, nhưng cũng không phải là hư không tiêu thất, hai người bọn họ là xin phép nghỉ về sau rời đi. Cái này liền nói rõ bọn hắn rời đi cũng không vội vàng. Hơn nữa còn dự định muốn trở về, hết thảy đều có kế hoạch, nghe vào càng giống là tiếp vào thượng cấp điều động về sau thong dong rời đi. Hách Nhân phân tích, nhưng không biết địa phương khác Liệp Ma Nhân có phải là cũng giống vậy. Lan, nghe Hách Nhân phân tích, duỗi cái đại đại lưng mỏi, cho, nên ăn ngon đâu. Hách Nhân ngẩn người, nhìn xem bên người, lúc này mới ý thức được có thể nghe chính mình phân tích chỉ có con mèo này, thế là một bàn tay đập vào trên mặt. Chấm chấm, ta con mẹ nó nghĩ như thế nào mang ngươi ra, bởi vì bản mèo rất manh rất đáng yêu, cho nên ăn ngon đâu. Hách Nhân, chấm chấm chấm hỏi, hỗn độn, hắc ám, quái dị, không thể diễn tả, đây là một mảnh vượt qua nhân loại nhận thức không gian. Một mảnh từ xưa tới nay liền giấu ở viên tinh cầu này nơi hẻo lánh. Nhưng chưa hề bị hiện thế phàm nhân biết không gian, tại cái này không phân xa gần cao thấp trên dưới trái phải quái dị địa phương. Có thể nhìn thấy chỉ có nổi bồng bềnh giữa không trung vô số vỡ vụn tháp cao. Nghiêng lệch cung điện, cùng kết nối những thứ này vặn vẹo kiến trúc thần bí cây cầu dài. Tại xa xôi mà hắc ám trong hỗn độn. Không cách nào giải thích ngôi sao cùng tinh vân trăm ngàn năm như một ngày chiếu sáng mảnh này hắc ám thế giới. Cũng vì kia phiêu phù ở trong hư vô mỗi tòa nhà ném xuống thần bí khó lường quái dị bóng tối. Nhìn đến khiến người, ta sinh lòng khiếp đảm, không người biết được là ai kiến tạo những kiến trúc này, cũng không ai biết mảnh không gian này đã từng thuộc về chủng tộc nào. Chỉ có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là mảnh không gian này đã từng chủ nhân cường đại dị thường. Đồng thời nắm giữ lấy vượt xa lẽ thường kỹ thuật, bởi vì những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn qua rách rách dưới dưới kiến trúc di tích đều không ngoại lệ, đều dị thường kiên cố. Cho dù cường đại nhất dị loại cũng khó có thể dung chuyển nó mảy may. Mà bây giờ, bên trong vùng không gian này các nơi đều tại bộc phát chiến đấu kịch liệt. Hư không một góc nổi lơ lửng một tòa vỡ vụn đổ sụp cung điện. Cung điện còn sót lại kết cấu, vẫn có thể thấy được nó ngày xưa to lớn hùng vĩ. Tại cung điện kia vỡ vụn ra một bên tường ngoài bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra mấy đạo chói mắt ánh lửa màu trắng. Cùng ánh lửa cùng nhau nổ tung ra, còn lờ mờ có thể nhìn thấy mấy người mặc áo khoác đen bóng người, liên tục không ngừng tiếng la giết từ bốn phương tám hướng vang lên. Cái này đã từng an bình thần thánh địa phương hiện tại hoàn toàn biến thành hỗn chiến cùng phản bội tội ác chiến trường. Một thân hình cao lớn màu da đen nhánh cao giai liệt ma nhân đứng tại cửa cung điện. Hắn quơ một thanh kiểu dáng quái dị to lớn thập tự giá, liên tục đánh bay số nhanh hướng chính mình phóng tới tên nỏ. Mà sau lưng hắn, cung điện trước cửa chính lóng lánh một tầng phát ra ánh sáng nhạt. Tường ánh sáng, cái này tường ánh sáng lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã bị qua nhiều công kích. Một nhóm nhỏ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt liệt ma nhân trốn ở mấy đạo sụp đổ cột đá đằng sau, dùng trong tay cung nỏ cùng viễn trình ma pháp ra sức phản kích. Một chiến sĩ kêu lớn, tu tên đại sư, nơi này không thủ được. Dáng người cường tráng liệt ma nhân tu tên cầm trong tay cái kia có thể cho rằng chiến chỉ to lớn thập tự giá mãnh lực bỗng nhiên trên mặt đất. Thập tự giá rơi xuống đất đồng thời kích phát ra một mảnh điện quang chói mắt. Tạm thời tại ngoài cung điện mặt chế tạo ra một mảnh bình chướng. Hắn cau mày nhìn bốn phía, nhìn thấy chính là hoàn toàn bất lợi cho phe mình tính áp đảo thế yếu. Phía bên mình chiến sĩ cơ hồ người mang tổn thương, mà ngoài cung điện tầng phù văn tường ốp không sai biệt lắm tất cả đều dập tắt. Cứ việc các chiến sĩ người còn thủ tại chỗ này, nhưng vật lý tính phòng tuyến rõ ràng đã sắp muốn sụp đổ. Mà liền tại hắn quan sát thế cục trong chớp nhoáng này, một tiếng to lớn bạo tạc đột nhiên từ phương xa truyền đến. Lóa mắt tia chớp chiếu sáng phụ cận phương viên một cây số hắc ám không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài một tòa tháp nhọn đỉnh chính phóng xạ ra mãnh liệt quang diễm. Cả tòa tháp liền phảng phất một thanh cháy hừng hực ngọn đuốc một dạng chiếu sáng xung quanh. Mà tại tháp nhọn trên thân tháp, sáng tỏ phù văn đường nét đang từ lên tới hạ dần dần bạo liệt. Đó là kẻ đến sau tại kiến trúc vật bên trên bố trí tường ốp. So với không thể phá vỡ kiến trúc bản thể, những thứ này thô thiển ma pháp mánh khóe lộ ra quá yếu ớt. Tiết điểm năng lượng thất thủ. Tu tên mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, phất tay mở ra cung điện cửa chính tường ánh sáng. Rút tiến phòng tuyến thứ hai, mỏi mệt các chiến sĩ như được đại xá, tranh thủ thời gian rút về đến trong cung điện. Tu tên thì đi tại cuối cùng, mà tại những thủ vệ này sau khi rút lui, vô số tên nỏ cùng ma đạn lập tức càng thêm không cố kỵ gì khuynh tả tại phòng hộ tường ánh sáng bên trên. Tất cả những công kích này đều tránh đi cung điện bản thân dị thường kiên cố kết cấu kiến trúc, mà là hướng về phía những cái kia yếu ớt kèm theo phòng hộ đi. Tường ánh sáng tại tấn công mạnh hạ kịch liệt lóe lên, nhìn qua hoàn toàn sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tu tên xài bước đi tại bên trong hành lang cung điện, ngẫu nhiên truyền đến to lớn bạo tạc khiến mặt đất dưới chân hắn từng đợt run rẩy. Từ tiếng nổ cùng xung quanh tình huống lay động đến xem, người tiến công đã dùng tới vũ khí phá thành uy lực càng lớn, có lẽ là tiến công tiết điểm năng lượng bộ phận phản quân kia đã tới đây hợp lưu. Tu tên bắt lấy một từ bên người chạy tới tuổi trẻ thợ săn. Bạch Hỏa đại sư ở nơi nào? Trẻ tuổi thợ săn ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Bị tu tên bắt lấy về sau cơ hồ la hoảng lên, hắn thở dốc một hơi, lắp bắp, vừa, mới từ bên cạnh tường phòng tuyến triệt hạ đến, đang nội điện nghỉ ngơi. Tu tên trầm ổn gật đầu, nhấc chân hướng nội điện đi đến, nhưng ở trước khi đi hắn đột nhiên lại xoay người gọi lại vừa rồi tuổi trẻ thợ săn. Tỉnh táo, hài tử, tại ngươi cầm lấy thánh ngân võ cụ ngày ấy, liền không nên e ngại chiến tử. Trẻ tuổi thợ săn lăng lăng nhìn xem tu tên, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không sợ chết tại yêu ma trên tay, nhưng bên ngoài những cái kia là, đi thôi, giữ vững phòng tuyến. Tu tên cắt lời người trẻ tuổi này, đứng sau lưng ngươi cũng là huynh đệ tỉ muội của ngươi. So với những cái kia đã mất đi tâm trí, những thứ này còn đang cùng ngươi kề vai chiến đấu càng thêm chân quý. Nội điện, vừa mới bước vào nơi này, tu tên liền cảm giác một trận nóng rực từ bốn phương tám hướng vọt tới, đồng thời thiêu nướng thân thể của mình cùng linh hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại một mảnh thánh diễm bên trong đứng tóc bạc đến eo thiếu nữ. Thiếu nữ tóc bạc bên người hỏa diễm bốc lên, màu trắng bạc biển lửa tức giống chân thực tồn tại, lại giống tâm linh huyễn cảnh một dạng tại toàn bộ trong đại điện khắp nơi lan tràn. Nhưng trừ kia chân thực nhưng cảm giác nóng rực bên ngoài, trong cung điện bất kỳ vật gì đều không có bị thánh diễm châm. Tu tên giật mình, không nhìn cái này từng mảng lớn biển lửa, xài bước đi thẳng về phía trước, tây tháp tiết điểm năng lượng thất. Thủ, ta biết, có thể cảm giác được. Thiếu nữ tóc bạc xoay người, nàng một tay đặt tại chính mình bên phần bụng, nơi đó có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng mà từ trong vết thương tuôn ra lại không phải máu tươi, mà là một cỗ phảng phất chất lòng chảy bạch sắc hỏa diễm. Bình chướng bên ngoài hẳn là cũng vỡ vụn thật nhanh. Thương thế như thế nào? Tu tên cau mày, ta nghe nói ngươi bị người đánh lén. Bạch Hỏa lạnh nhạt cười cười, phảng phất đàm luận chuyện của người khác. Tên kia kém chút liền thành công, nếu như tinh thần của hắn lại cứng cỏi một chút, có thể chịu đựng thêm nửa giây thánh diễm đốt thân thống khổ mà nói. Nói, nàng đem che bên bụng tay lấy ra, có thể nhìn thấy, kia vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái này năng lực tự lành quả thực cùng người sói không khác. ầm ầm lại là một trận tiếng nổ từ ngoài cung điện truyền đến. Toàn bộ nội điện đều đi theo kịch liệt lắc lư một cái. Tu tên ngẩng đầu nhìn một chút đại điện mái vòm kết cấu. Ngữ khí vẫn trầm ổn, nên còn có thể kiên trì thời gian mấy ngày. Những kiến trúc này bản thân là rất khó bị phá hủy. Bình chướng bên ngoài vỡ vụn về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể phái nhóm nhỏ chiến sĩ tiến đến cùng chúng ta vật lộn. Nơi này đều là cận chiến hảo thủ, nhưng kiên trì thêm mấy ngày cũng không có ý nghĩa. Bạch Hỏa lắc đầu, chúng ta có phải hay không nên cân nhắc đóng lại quần tinh tháp cao, hoặc là đem nơi đó nổ tan tành. Tu tên cao mày, dạng này chúng ta liền sẽ vĩnh viễn mất đi thánh địa. Mà lại dạng này cũng không nhất định có thể hoàn toàn phong bế không gian này, các thánh nhân chỉ sợ nắm giữ lấy từ nội bộ một lần nữa mở ra quần tinh tháp cao phương pháp. Hai người trầm mặc một lát, theo Bạch Hỏa thương thế dần dần phục hồi như cũ, nội điện bên trong nóng rực biển lửa cũng dần dần tiêu tán xuống dưới. Tu tên lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc, Hà Giờ trượt giả chỉ sợ còn sống. Bạch Hỏa con mắt lập tức trừng lớn, tin tức này rốt cục đánh vỡ nàng bảo trì đến bây giờ lạnh nhạt thái độ. Đạo sư còn sống, hắn chỉ là bị mang đi, nhưng các thánh nhân nên sẽ không. Như thế tùy tiện xử tử một trưởng giả cấp bậc Liệp Ma nhân. Căn cứ địa phương khác truyền đến tình báo, phản quân càng có khuynh hướng bắt sống trưởng giả, đại khái là muốn cử đi tác dụng gì đó. Tu tên nhìn xem Bạch Hỏa con mắt, tựa như ta lo lắng như thế, các thánh nhân cũng không có nổi điên, hoặc là nói bọn hắn chí ít vẫn chưa hoàn toàn điên. Cho nên bọn hắn là có chiến thuật cùng loại mục tiêu nào đó. Dạng này sẽ khó đối phó hơn. Bạch Hỏa hô hấp ẩn ẩn dồn dập lên, không khí bên người bên trong bắt đầu vỡ toang ra một chút nhỏ vụn ngọn lửa nhỏ. Bạch Hỏa, có cái nhiệm vụ đại khái chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Tu tên đột nhiên nói, mặc dù hắn cùng Bạch Hỏa đồng dạng là đại sư cấp bậc Liệp Ma nhân, nhưng hai người tại bối phận tư lịch bên trên chênh lệch cực lớn. Tại trong toàn bộ tập đoàn Liệp Ma nhân, hắn vẫn xem như Bạch Hỏa thượng cấp, đem vật như vậy giao cho nữ bá tước, hắn vừa nói, một bên từ trên thân lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo bằng bạch kim. Mở ra hộp bạch kim về sau, bên trong rõ ràng là một viên kết tinh màu đỏ tươi. Đây là Hà Giờ trưởng giả lưu lại, nghe nói là thánh nhân Betolis một tháng trước đột nhiên giao cho hắn. Lúc ấy thánh nhân còn lưu lại một câu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, như xảy ra bất chắc, vật này làm giao cho nữ bá tước, ta nghĩ Betolis miện hạ chỉ chính là loại tình huống hiện nay. Nữ bá tước, Bạch Hỏa cảm giác lập tức có chút không kịp phản ứng. Người nói là, trên thế giới này chỉ có một vị cổ lão giả có thể bị thánh nhân Betolis xưng hô như thế. Liệp Ma nhân tựa hồ thật cũng không thấy, hách nhân tại Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ đi làm địa phương vô hụt. Mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy hai người bọn hắn, nhưng cơ hồ đã có thể khẳng định Liệp Ma nhân tập thể rút lui, tình huống cũng không có giả dối. Hắn dẫn, lăn, đường cũ về nhà, trên đường đi trong lòng không ngừng phạm nghi ngờ, ngắn ngủi nửa tháng trước, Liệp Ma nhân bên kia còn không có chút nào dị trạng. Lại hướng phía trước một đoạn thời gian ngắn, hắn thậm chí còn đi theo Hà Giờ bọn hắn cùng nhau đi châu Mỹ thăm dò bí cảnh. Mà bây giờ khoảng cách lúc ấy cũng mất quá thời gian ngắn như vậy. Liệp Ma nhân nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một triệt để kết thúc thời đại thần thoại cường đại. Chủng tộc, một trên địa cầu không có chút nào thiên địch siêu nhân tập đoàn. Vì cái gì tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong liền âm thầm tập thể biến mất? Là phát sinh đại sự gì đem bọn hắn tất cả đều điều đi rồi sao? Sách, chúng ta hồi trước vừa lúc tại bận bịu hạm đội thuyền cứu nạn sự tình. Hoàn toàn bỏ lỡ Liệp Ma nhân manh mối. Hách nhân chép miệng một cái, trong đầu cùng máy dữ liệu nghi ngờ, hiện tại người đều chạy không còn, lại nghĩ truy tra coi như luống cuống, bọn hắn tổng không đến mức hư không tiêu thất, nếu là đại quy mô rút lui, dù sao cũng nên lưu lại dấu vết để lại mới đúng. Máy dữ liệu tại hách nhân trong đầu nói, bản cơ đề nghị phóng thích một chút kim thăm dò, dạng thăm dò năng lượng, Liệp Ma nhân chỗ hoạt động tất nhiên lưu lại phù văn Leta trường năng lượng. Đại khái có thể phán đoán lộ tuyến di chuyển của bọn hắn. Ừm, chỉ có thể trước tiên làm như vậy. Dù sao ta là không nguyện ý dùng trên địa cầu chút chuyện này đi tìm Raven cầu viện. Không chừng nàng lão nhân gia sẽ làm sao dày vò đâu. Hách nhân một bên trong đầu cùng máy dữ liệu thương lượng những chuyện này, một bên tất tay dẫn, lăn, đi tại nam giao cổ xưa hẻm cũ bên trong. Hắn vốn là lái xe đi ra ngoài, nhưng trở về thời điểm liền đem xe thu vào, giống như vậy vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề. Hắn cảm thấy chính mình càng có thể tập trung tinh thần, mặc dù loại này suy nghĩ quen thuộc cũng không đáng mở rộng. Nhưng ai bảo hắn hiện, tại cũng coi như cái siêu nhân đâu. Mà, lăn, thì rụt đầu rụt cổ cùng sau lưng hách nhân, mèo cô nương lộ ra có chút đánh yểu xìu. Mặc dù ở trong thành phố thời điểm hách nhân mua cho nàng hai chuỗi cá nướng, nhưng con mèo này lúc này vẫn có chút hối hận đi theo ra. Nàng bắt đầu hoài niệm chính mình đệm ghế sofa ấm áp. Nam giao chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt, liền đới lấy nơi này địa nhiệt cũng so với trong thành phố muôn thấp rất nhiều. Trong thành phố trên đường tuyết đọng trên cơ bản đều hóa cay không sai biệt lắm. Nam giao phố cũ cũ trong ngõ vẫn là tuyết đọng không có qua mưa u bàn chân. Đi ở phía trên kéo kẹt vang lên, hách nhân dẫm lên tuyết đi lên phía trước, quay đầu nhìn, lăn, một chút, xác định mèo nương này đàng. Hoàng theo ở phía sau, đã không có chạy loạn cũng không có bốn chân chạm đất. Thế là cúi đầu tiếp tục suy nghĩ sự tình, mà tại cách bọn họ hai không xa giao lộ bên trên. Mấy cái mèo hoang đang một cái rác rưởi dương bên cạnh đánh túi bụi. tựa hồ là vì tranh đoạt một chút xíu canh thừa cơm nguội quyền sở hữu. Lan, sự chú ý không tự chủ được liền bị bên kia mèo hoang làm ầm ĩ hấp dẫn đi qua. Nàng ngẩng đầu lăng lăng nhìn bên kia một chút, thùng rác cùng mèo hoang cái bóng phản chiếu tại trong mắt nàng. Chậm rãi liền cùng một chút mơ hồ mà trí nhớ xa xôi trùng hợp. Nàng giống như nhìn thấy một số năm trước, chính mình vẫn là một con đen trắng mèo hoang nhỏ thời điểm. Khi đó nàng đã từng dựa vào loại thùng rác này sống qua ngày. Tại mùa, đông cùng những cái kia cường tráng lại đói bụng đám chó mèo hoang liều mạng đánh lẫn nhau. Tranh đoạt một chút xíu chắc bụng canh thừa thịt nguội, mỗi cái trong đêm đông tuyết rơi liền ngồi xổm ở bốc lên một chút xíu nhiệt khí địa nhiệt nắp giếng bên trên sưởi ấm. Dùng cái này vượt qua một ngày lại một ngày, cứ việc khi đó nàng cũng không có, sinh hoạt gian nan, tư tưởng phức tạp như vậy. Nhưng rét lạnh cùng đói bụng vẫn là bao phủ nàng mèo sinh. Kia cơ hồ là nàng đi qua đối với, mùa đông, mùa này duy nhất ký ức. Thẳng đến về sau, một kỳ quái quái mèo to đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đưa cho nàng một chuỗi hương vị là lạ cá khô, nàng trời đông liền kết thúc, tại hách nhân suy nghĩ một số việc quan hòa. Bình thế giới đại sự lúc, lăn, trong lòng chuyện quan trọng nhất chính là không đói bụng trên thân không lạnh. Nàng nhìn xem giao lộ mèo hoang một hồi lâu, liền đột nhiên quay đầu dùng sức cọ lấy cánh tay hách nhân, trong cổ họng hung hăng khò khè. Khò khè, ủng ụp, hách nhân bị mèo nương này đột nhiên tố chất thần kinh cử động dọa cho nhảy một cái. Mạch suy nghĩ lập tức liền đoạn mất. Ai ai, ngươi làm gì đâu, lăn, dùng sức cọ nửa ngày, kém chút đem trên đầu mũ mềm đều cho cọ xuống tới. Lúc này mới ngừng đầu, mèo rất to ngươi cũng rất manh rất đáng yêu, đây là nàng biết rõ duy nhất một câu, ca ngợi. Mặc dù cũng không biết là từ chỗ nào học được, nhưng nàng đem câu nói này một, mực ghi nhớ, ngươi bệnh thần kinh A, hách nhân dùng sức nhấn lấy, lăn, đầu đem nàng đẩy ra mặc dù trong nhà thời điểm hắn cũng không ngại bị mèo cô nương như thế cọ qua cọ lại. Nhưng nếu là tại trên đường cái kia liền rất có vấn đề. Mà lại càng quan trọng chính là cái này khờ hàng đón gió đi một đường. Hiện tại có chút lưu nước mũi, một trận mãnh cỏ xuống tới đó là ngay cả nước mũi mang nước bọt hướng trên cánh tay hắn bôi. Cái này ai nhận được, đột nhiên đây là làm gì đâu, lăn, nhảy lên nhảy xuống tại hách nhân bên người ủi nửa ngày. Liền bắt đầu tự hỏi có phải là nên nằm trên mặt đất làm cho đối phương gãi gãi bụng mình. Bởi vì nàng trong ấn tượng đối phương đã thời gian, thật dài không có cào qua chính mình cái bụng, cái này khiến nàng có chút cảm giác bị thất bại. Bất quá tại nàng hành động trước đó hách nhân liền nhìn ra con hàng này nghĩ làm gì. Tranh thủ thời gian một phát bắt được mèo cô nương cổ áo. Người nếu dám tại chỗ nằm trên mặt đất, ta đoạn ngươi một tuần cá khô, bái cái này đột nhiên lên cơn mưu yêu ban tặng. Hách nhân mới vừa đi tới một nửa mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn đoạn mất. Hắn đành phải vỗ vỗ, lăn, đầu, dắt lấy ngốc mèo hướng nhà phương hướng đi đến, trở về đem Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ tình huống nói với Vivian một tiếng đi. Nhìn nàng có ý kiến gì, hắn vừa nói, khóe mắt quét nhìn đồng thời chú ý tới góc đường thùng rác. Thế là thuận tay xoa, lăn, đầu, không cho phép lật thùng rác. Hắn vừa dứt lời, liền gặp được nơi xa trên bầu trời một đạo bạch quang bỗng nhiên hiện lên. Sau đó một người sống sờ sờ liền trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này bên người còn quấn một mảnh vỡ vụn phù văn. Những phù văn kia tại không trung lấp lóe mấy lần liền nhao nhao tiêu tán. Mà chủ nhân của thân ảnh thì thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Bịch, một tiếng trực tiếp rơi vào trong thùng rác sắt tây to lớn kia. Thùng rác xung quanh đám mèo hoang lập tức giải tán, mẹ nó trên trời rơi xuống người sống. Hách nhân nhất thời giật nảy cả mình, muốn đặt 2 năm trước hắn lúc này khẳng định lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh phát mạng xã hội. Nhưng bây, giờ trải qua các loại hiện tượng siêu tự nhiên tẩy lễ. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là tranh thủ thời gian chạy tới nhìn người nọ một chút tình huống. Hách nhân 3 chân 4 cẳng lẻn đến thùng rác trước, dò xét lấy đầu nhìn vào bên trong, bởi vì thời tiết rét lạnh, trong thùng rác đồ vật cũng khó có thể mục nát, cho nên ngược lại là không có mùi gì khó chịu truyền tới. Hắn thăm dò nhìn vào bên trong về sau chỉ có thể nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen. Giữ lại một đầu ngân bạch tóc dài nữ hài tử nằm ở bên trong. Cứ việc mặt ngăn trở, nhưng thân ảnh nhìn xem vô cùng quen mắt, mà lại kia thân trang phục, rõ ràng là cái liệp ma nhân. Hách nhân tranh thủ thời gian xoay người đưa tay, đem nửa người đều thò vào. Trong thùng rác đi túm vị kia tóc bạc cô nương, lăn, nhìn thấy tình huống này lập tức cảm giác mèo sinh quan đều nhận xung kích to lớn. Nàng nhảy tung tăng ở bên cạnh la hét, người vừa nói không cho phép lật thùng rác, xem ra sau này hách nhân rất khó lại lý trực khi trang giáo dục cái này xuẩn mèo. Hách nhân không có phản ứng xuẩn mèo ở bên cạnh quấy rối. Hắn phí sức lực rất lớn mới đem cô nương từ trên trời giáng xuống kia lôi ra ngoài. Kết quả trợn mắt hốc mồm, Bạch Hỏa, cái này từ trên trời giáng xuống nữ tính liệp ma nhân thình lình chính là Bạch Hỏa, trách không được thân ảnh nhìn qua quen mắt như thế. Nhưng mà tình trạng bây giờ của nàng thật là khiến người giật nảy cả mình. Liệp ma nhân thiếu nữ mặt không có chút máu, thân thể lạnh, buốt, mình đầy thương tích, một loại dị dạng, hiện ra nhạt hào quang màu trắng, huyết dịch thấm đầy nàng chiến y. Nhìn qua quả thực muốn đem máu cạn. Hách nhân đem ngón tay thả tại dưới mũi nàng, cảm giác được có chút hô hấp về sau mới rốt cục thở phào. Vạn hạnh, còn sống, mà lại may mắn rớt xuống trong này còn mềm mại điểm. Mèo rất to, khiến ta xem một chút, lăn, ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui hướng phía trước ủi. rốt cục thấy rõ Bạch Hỏa khuôn mặt về sau lập tức kinh hô lên. A, nhận biết, nàng cũng bị người vứt bỏ rồi sao? Mẹ của nàng một lần sinh quá nhiều à nha, nàng lại không phải mèo con. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Hỏa ôm ngang. Liếc mắt nhìn xuẩn mèo một chút, sau đó, xác nhận một chút xung quanh không có người chính mắt trông thấy đến cái này siêu tự nhiên một màn. Liền trong đầu kêu gọi máy dữ liệu, trực tiếp truyền tống về đi. Giờ phút này Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đang trên ghế salon đoạt TV, mà Vivian thì đang bận thu thập phòng. Một đạo cổng không gian liền đột nhiên trong phòng khách mở ra. Hách nhân hùng hùng hổ hổ từ bên trong chạy ra, Lily bị hù dọa nhảy một cái, sau đó lập tức trách trách hô hô kêu la, chủ thuê nhà ngươi trở về à nha, cơm chưa ăn hay chưa, còn lại điểm mặt, ai nha, đây là Bạch Hỏa, nàng làm sao dạng này rồi, lăn, so với hách nhân còn tích cực, giống như ta là từ trong thùng rác nhặt, nàng cũng bị người vứt bỏ, Lily, hách nhân khiến máy dữ liệu khẩn cấp kích hoạt tầng hầm thiết bị chữa bệnh, sau đó đem đã triệt để mất đi ý thức Bạch Hỏa an trí tại bên trong khoang trị liệu. Chờ khoang trị liệu chậm rãi khép kín cũng bắt đầu kiểm tra nội bộ sinh vật sinh mệnh đặc trưng về sau hắn mới buông lòng một hơi. Chỉ cần thiết bị cường đại này khởi động, dù là Bạch Hỏa chỉ còn lại nửa hơi, nàng cái mạng này cũng liền tương đương cứu trở về. Tất cả mọi người nghe hỏi chạy đến tụ ở trong tầng hầm. Chờ Bạch Hỏa thân ảnh biến mất tại bên trong khoang trị liệu về sau. Lan, còn ba ba ghé vào trên nắp thiết bị, một mặt dấu hỏi nghi ngờ lấy, làm sao Hào Hào liền cho vứt bỏ nữa nha. Con mèo này thế giới quan quả thực so với Lily còn muốn không thể phá vỡ. Khi nhìn đến Bạch Hỏa rơi vào trong thùng rác về sau nàng liền kiên định không thay đổi cho rằng đối phương là bị người vứt đi liền cùng năm đó là một con mèo hoang nhỏ nàng đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vivian lúc này mới có cơ hội nắm lấy hách nhân hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nàng làm sao thành dạng này? Ngươi từ chỗ nào? Trên đường nhặt được, ta đoán nàng là không gian truyền tống khẩn cấp tới. Đại khái là đang chạy trối chết. Hách nhân cực nhanh đem chính mình nhặt được Bạch Hỏa quá trình nói một lần. Cũng biểu thị chính mình cũng không biết trên người đối phương thương thế là từ đâu mà đến. Nhìn qua là trải qua một trận ác chiến, không biết là với ai, đánh thành dạng này, không gian truyền tống chạy đến bên này, Vivian nhướng mày, nàng lựa chọn thế nào tới chỗ này, nàng làm sao biết địa chỉ bên này, bọn hách nhân mặc dù đã cùng Bạch Hỏa cùng Hazer đánh qua không chỉ một lần quan hệ. Bây giờ không tính là địch nhân, nhưng dù sao liệp ma nhân cùng dị loại quan hệ đặc thù. Cân nhắc đến bên này một phòng yêu ma quỷ quái, bọn hách nhân vẫn chưa đem chính mình lối ra nói cho Bạch Hỏa. Mặc dù Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ dạng này liệp ma nhân đại khái biết địa chỉ nhà hách nhân. Nhưng bọn hắn hai cái là bị Raven 12345 tự tay giáo dục qua. Chắc hẳn cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ tình huống bên này. Cho nên Vivian rất hiếu kỳ Bạch Hỏa là như thế nào tìm đến bên này. Nàng cũng không cho rằng đây hết. Thầy chỉ là trùng hợp, địa cầu to lớn như thế. Một liệp ma nhân tại ngẫu nhiên truyền tống đảo mệnh thời điểm vậy mà có thể chính xác rơi tại nhà hách nhân cổng mấy trăm mét địa phương. Cái này muốn nói thành là trùng hợp quả thực có chút làm người nghe kinh sợ. Chấm chấm, ai biết, nói không chừng là điều tra qua chúng ta. Liệp ma nhân mạng lưới tình báo phát đạt như vậy, hách nhân đối với việc này cũng không làm sao lưu tâm, mà là nhắc lên chính mình hôm nay thăm dò được tình báo. Mặt khác, Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ mất tích, Vivian lông mày vừa nhấc, làm sao cái mất tích pháp, bên ngoài là cùng đơn vị xin nghỉ dài hạn, nhưng bọn hắn tại bản địa vô thân vô cố, xin phép nghỉ về sau liền lại không ai biết tung tích của. Bọn hắn, cùng mất tích không khác biệt, hách nhân nói đơn giản một chút sáng hôm nay thu hoạch. Căn cứ bọn hắn rời đi thời điểm chuẩn bị. Ta phán đoán bọn hắn là tại tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh dưới tình huống rút lui. Lily biểu lộ cũng khó khăn đến nghiêm túc lên, nàng hai tay ôm ngực, cái đuôi tại sau lưng vô ý thức nhẹ nhàng bãi động. Xem ra liệp ma nhân tập thể biến mất tình huống là thật. Các nơi trên thế giới liệp ma nhân biến mất, Bạch Hỏa lại đột nhiên bản thân bị trọng thương chạy đến chúng ta bên này. Hai chuyện nên có liên hệ, hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía đang thấp giọng vận chuyển khoang trị liệu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại, nàng nhất định biết chuyện đã xảy. Ra, nói đến nàng tình huống như thế nào, Nam Cung Ngũ Nguyệt từ đám người đằng sau chen vào, một mặt lo lắng mà nhìn xem khoang trị liệu trên không nhảy lên ký hiệu cùng hình ảnh. Hách nhân đơn giản xem một chút báo cáo quét hình, hiện tại dấu hiệu sinh mạng bình ổn, chủ yếu là mất máu nghiêm trọng, thể lực tiêu hao cùng tinh thần lực trọng thương, vết thương chí mạng trực tiếp ngược lại không bao nhiêu, cho nên thân thể chữa trị nên rất nhanh, loại này hao tổn tính tổn thương cần thời gian hơi dài khôi phục. Nhưng ở kia trước đó tỉnh táo lại là không có vấn đề. Đại khái hơn một giờ đi. Bạch Hỏa còn muốn chỉ ít sau một tiếng mới có thể thức tỉnh. Đám người cũng không có tất yếu tiếp tục chen ở phòng hầm. Mọi người trở lại, phòng khách, riêng phần mình nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí lộ ra quái dị lại ngột ngạt, mà lúc này hách nhân khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy đang ngồi ở vòng tròn bên ngoài rìa Nam Cung phụ tử. Nhịn không được mở miệng, nói đến chúng ta bên này cũng có hai cái liệp ma nhân a. Các người hai người liền một chút phong thanh đều không nghe thấy. Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch đồng thời lắc đầu. Cái trước bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta không phải cùng ngươi một khối đi công tác sao? Hiện tại cũng không hiểu ra sao đâu, mà lại chúng ta cùng chính thống liệp ma nhân dù sao có khoảng cách. Nam Cung Vô Địch trên mặt biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Xưa nay nhiều lắm là có thể nghe ngóng đến một chút, du liệp giả, tình huống. Đối với cao tầng, mệnh lệnh liền không thể nào hiểu rõ, nghe ngóng quá nhiều mà nói dễ dàng gây nên hoài nghi. Hách nhân nghe chỉ có thể gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà Lily vì một người ôm cánh tay nghĩ nửa ngày, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói đến, các người liệp ma nhân mức độ tổ chức rất cao a. Nam Cung Vô Địch khẽ gật đầu, ngữ khí có chút ít tự hào, là cái nghiêm mật tổ chức, làm sao rồi, toàn thế giới có hơn 100 vạn liệp ma nhân đi, chí ít cũng mấy chục vạn, Lily vừa nói, lỗ tai một bên rất tinh thần mà rung rung, mà lại phân bố tại thế giới các nơi các ngõ ngách. 3 năm một tổ thậm chí một mình hành động, kết cấu dị thường phân tán, dưới loại tình huống này, nếu như liệp ma nhân cao tầng đột nhiên hạ cái mệnh lệnh, những thứ này phân tán tại thế giới các nơi thợ săn có thể tại trong vòng vài ngày tất cả đều bị triệu tập đến một chỗ a. Hơn nữa còn một không sót, cái này nghe vào tựa hồ có chút độ khó, nhưng Nam Cung Vô Địch thời điểm gật đầu lại có vẻ chuyện đương nhiên. Đương nhiên có thể, tất cả liệp ma nhân đều là nhận qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ. Khả năng phục tùng cùng năng lực chấp hành đều là cực mạnh. Nếu là trưởng lão hội ra lệnh một tiếng, chân trời góc biển liệp ma nhân cũng sẽ lập tức đuổi tới. Lily lỗ tai run lên, nào như thế nhiều người hướng về một chỗ đi đường, còn có thể đồng thời bảo trì ẩn nấp a. Giấu giếm được, người bình thường nhãn tuyến hẳn là không có vấn đề. Nam Cung Vô Địch lúc này rốt cục có chút chần chừ, nhưng có lẽ sẽ bị các dị loại phát hiện chút tung tích. Người bình thường không cảm ứng được ma pháp, dị loại lại có thể, bất quá ta biết phần lớn cũng đều là 100 năm trước tình huống. Phương diện này ta biết nên còn không bằng Tam Bát nhiều. Người nghĩ đến cái gì rồi? Hách nhân tò mò nhìn Lily, hắn biết con Husky tinh này đầu óc kỳ thật không đần chút nào. Làm nàng nghiêm túc như vậy hỏi thăm vấn đề lúc, kia hơn phân nửa là có kiến giải độc đáo. Lily nháy mắt mấy cái, căn cứ trước mắt nghe tới tình báo a. Liệp ma nhân giống như là nhận được mệnh lệnh tập thể di truyền. Ta chỉ là hiếu kỳ bọn, hắn có thể hay không trong vòng vài ngày làm được loại di truyền trình độ này. Lại nói liệp ma nhân tổng bộ tại địa phương nào, nàng câu nói này mới ra, lập tức trong phòng khách tất cả mọi người nhìn về phía Nam Cung phụ tử. Vấn đề này cũng tương đương là đem mọi người lòng hiếu kỳ đều cong lên. Trên thế giới thần bí nhất cường đại nhất sức mạnh siêu tự nhiên tập đoàn. Quân lâm thế giới này mấy ngàn năm liệp ma nhân, bọn hắn tổng bộ tại đây, mặc dù Vivian đã từng nói liệp ma nhân cùng thế tục tổ chức không giống. Bọn hắn phân tán hành động, cũng không có một hữu hình căn cứ hệ thống, cũng không nhận bất luận thế lực thế tục nào quản hạt. Nhưng là một quân đoàn, liệp ma nhân vẫn là có một chính. Mình, bộ tư lệnh, tồn tại. Cái này, bộ tư lệnh, là thủ lĩnh tối cao sở tại địa. Phụ trách phát ra mệnh lệnh săn giết cấp bậc cao nhất. Đồng thời cũng là liệp ma nhân kho bảo vật. Bọn hắn mấy ngàn năm qua tích lũy xuống tri thức cùng tài sản dù sao vẫn cần cái hữu hình địa phương đến cất giữ. Cho nên liền cất giữ trong cái này, bộ tư lệnh, bên trong. Nhưng mà Nam Cung Vô Địch lại lắc đầu. Ta chỉ biết nó đại khái tại phía Bắc, có lẽ là Bắc Âu chỗ nào, nhưng vị trí cụ thể liền nói không rõ ràng. Cha, người cái này nói tương đương không nói a. Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn trắng mắt. Dùng cái đuôi gõ gõ chính mình lão ca đầu. Ca ngươi biết không, ngươi thấy ta giống là người biết a. Nam Cung Tam Bát buông tay. Ta, loại này bắt cái quỷ đều viết 3 phần di chúc, làm sao có thể thăm dò được liệp ma nhân tổng bộ địa phương. Lúc này Vivian điện thoại đột nhiên lại vang lên, nàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, phát hiện lần này điện báo người không phải Hesiana. Mà là Hesperi. Vivian đối với người khác khoát khoát tay khiến mọi người im lặng. Sau đó nhận nghe điện thoại. Hesperi, tình huống có thay đổi gì? Trong điện thoại di động truyền đến Hesperi hơi có vẻ thanh âm rồn rập. Vivian nghiêm túc nghe, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc lên. Cuối cùng, nàng gần như xanh mặt cúp xong điện thoại. Hình huống ra sao? Hách nhân từ sắc mặt của đối phương bên trên liền nhìn ra không phải tin tức tốt gì. Thế là rất cẩn thận mà hỏi thăm. Nếu như liệp ma nhân lại không xuất hiện, có chút lăng đầu thanh liền phải lật trời. Vivian cắn răng, một chút tiểu gia tộc vòng qua cổ lão giả vụng trộm tụ hội. Đang thương thảo nếu như liệp ma nhân thật biến mất, như thế nào một lần nữa thành lập trật tự thế giới. Nghe tới Vivian, hách nhân tại chỗ chính là giật mình, đám người kia cái này liền chuẩn bị khởi động lại thời đại thần thoại rồi. Còn không có cái này nghiêm trọng, Vivian khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt cuối cùng là hòa hoãn một chút, có đám lão giả này đè lấy đâu, mà lại đại gia tộc cũng đều là người thông minh, sẽ không lỗ mãng như thế. Hiện tại chính là có một chút lăng đầu thanh tiểu gia tộc cùng một chút kéo bè kết phái người trẻ tuổi. Bọn hắn tự mình tụ hội, trong thời gian ngắn như vậy đã thành lập mấy cái gọi là bí mật liên hợp. Thương lượng liệp ma nhân hoàn toàn biến mất về sau hành động. Cho đến trước mắt cũng đều là như thế này không có thành tựu ra hòa. Nhưng tình huống nếu như cứ tiếp tục như thế, rất khó nói còn có bao nhiêu ngo ngoe muốn động ra hòa sẽ ngồi không yên. Liệp ma nhân biến mất về sau đối với dị loại ngược lại thật sự là một cơ hội. Lily xì xì răng, thiên địch không còn, bất quá bọn hắn tiếp xuống liền phải cùng nhân loại khai chiến nha. Liên quan tới dị loại tại thời đại hiện nay cùng nhân loại khai chiến cục diện. Hách nhân cùng Vivian đã nghiên cứu thảo luận qua không chỉ một lần. Hắn biết rõ đây đối với song phương đều chính là một trận tai nạn. Bởi vậy lúc này cũng không cần nói năng rườm rà, hắn chỉ là rất kinh ngạc có chút tiểu gia tộc sẽ xúc động như vậy. Liệp ma nhân biến mất còn chính là gần nhất nửa tháng sự tình. Bây giờ hết thảy tình huống đều chưa sáng. Tỏ, vậy mà liền có dị loại muốn khai thác hành động. Cái này so với lúc trước hiện tượng tiên thiên đối địch lớn biến mất về sau còn nghiêm trọng hơn. Luôn có xúc động người, Vivian thở dài, nhất là những cái kia tại thời đại thần thoại kết thúc về sau. Tại mỗi cái nơi ẩn núp bên trong trưởng thành thế hệ, bọn hắn căn bản không có trải qua chân chính đại chiến. Suốt ngày chui đầu vào thời đại thần thoại đống giấy lộn bên trong. Đầy trong đầu đều là suy nghĩ phục hưng vinh quang gia tộc. Còn có chút người là chỉ biết liệp ma nhân uy hiếp. Lại không lọt vào mắt nhân loại lực lượng, có chút gia hỏa đại khái ngay cả thế chiến thứ hai cũng không biết. Ai, may mắn đây đều là số ít, người chuẩn bị làm sao? Hách, nhân nhìn xem Vivian, đi Athen nơi ẩn núp chấn một chấn cục diện, vẫn là đi liên lạc các nơi trên thế giới đại gia tộc thương thảo đối sách. Lấy danh vọng của ngươi, nên có thể kéo một làn sóng dư luận đem những tiểu gia tộc kia ngăn chặn đi. Vivian nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, chấm chấm, đầu tiên chờ chút đã đi, tối thiểu chờ Bạch Hòa tỉnh lại nói, hiện tại chúng ta đối với liệp ma nhân tình huống bên kia hoàn toàn không biết gì. Làm cái gì đều không thích hợp, nói đến cũng là châm chọc. Có chút gia hỏa đại khái một lòng cho rằng nhân cơ hội này trùng kiến thời đại thần thoại mới là đối với chủng tộc có lợi vinh quang cử chỉ. Ta như vậy nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem loại này xu thế đè xuống. Nói không chừng ngược, lại sẽ bị những cái kia lăng đầu thanh xem như, phản đồ, đi. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, không có lên tiếng, hắn biết Vivian nói đều là sự thật, trẻ tuổi các dị loại muốn tái hiện huy hoàng tâm tình có thể lý giải. Mà lại cái này tại trong mắt người ủng hộ bọn hắn đại khái chính là dũng cảm cùng vinh quang hành vi, Vivian ngăn cản dị loại cùng nhân loại xung đột nhưng cũng chính là vì bọn hắn cân nhắc. Nhưng cái này tại trẻ tuổi xúc động thế hệ mới trong mắt chỉ sợ lại là mềm yếu cùng phản bội hành vi. Cuối cùng, dị loại sinh hoạt trên địa cầu chính là cái bế tắc lớn nhất. Bọn hắn không thuộc về thế giới này, trăm ngàn năm qua liệp ma nhân tận sức tại tiêu diệt trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên. Nhân loại giáo, hội cũng toàn lực xóa đi thời đại thần thoại lưu lại bệnh trầm kha. Lại thêm cần hiện đại khoa học tự nhiên bắt lấy cơ hội ma pháp biến mất phát triển mãnh liệt. Tam đại nhân tố ghé vào một khối cuối cùng dẫn đến văn minh nhân loại hiện đại đối với thần quỷ yêu ma, triệt đề bài xích. Tại ma pháp biến mất mấy trăm năm về sau hôm nay, dị loại chủng tộc đã triệt đề mất đi hòa bình dung nhập xã hội loài người cơ hội. Nếu như thời gian thụt lùi đến thời Trung Cổ, có lẽ Vivian cùng Hách Nhân sẽ còn suy nghĩ một chút khiến đám sinh vật siêu tự nhiên kia cùng nhân loại tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa. Cuối cùng địa cầu có lẽ sẽ biến thành một ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại kỳ huyễn hành tinh. Nhưng bây giờ nếu là có cái kỳ huyễn sinh vật đột nhiên đụng tới, kỳ nghênh đón hắn đại khái chỉ có nhân loại giao giải phẫu cùng bồn nuôi cấy. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách cũng không có tiếp tục bao lâu. Một giờ sau, máy dữ liệu đột nhiên đụng tới, Bạch Hỏa liền phải tỉnh, một đại ba người lập tức lần nữa chen đến trong tầng hầm ngầm. Cũng may mắn nhà Hách Nhân cái này kỳ hoa tầng hầm đầy đủ rộng lớn. Người cả nhà đều chạy vào đi về sau vậy mà cũng có thể chứa được. Hách Nhân cùng Vivian chen ở phía trước nhất, bọn hắn nhìn xem Bạch Hỏa sử dụng khoang trị liệu mặt ngoài dần dần sáng lên ánh đèn. Sau một lát, đài này thiết bị phát ra, đinh, một tiếng, dáng vẻ biểu hiện đợt. Trị liệu kết thúc, chấm chấm, lại nói cái này âm thanh thật không thể đổi đi à. Vivian nghe tới kia, đinh, một tiếng về sau thực tế nhịn không được thở dài. Mỗi lần ta đều coi là đồ vật bên trong là đã chín. Hách Nhân gượng cười hai tiếng, tiến lên mở ra nắp khoang trị liệu, Bạch Hỏa chính nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm ở bên trong. Liệp ma nhân thiếu nữ sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng tái nhợt bên trong đã hơi khôi phục một chút huyết sắc. Đồng thời trên thân mắt trần có thể thấy vết thương cũng đều đã khép lại. Tại nắp khoang mở ra về sau, mí mắt của nàng run run mấy lần, rốt cục chậm rãi mở ra, thế là lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hách Nhân tấm kia mặt to. Bạch Hỏa phát ra một tiếng kiềm chế kinh hô, sau đó đột nhiên, ngồi dậy cái này muốn dựa theo rất được hoan nghênh triển khai phương thức nàng lần này nên liền cùng Hách Nhân thân đến một khối. Nhưng mà loại này kiểu đoạn chú định rất khó phát sinh ở trong hiện thực. Liệp ma nhân thiếu nữ một chán đâm vào Hách Nhân trên mũi. Tại chỗ phịch một tiếng ngay cả lầu hai đều có thể nghe thấy. Vãi cả, Hách Nhân cả người đều bị đối phương đụng ngửa ra sau đi qua. Tại chỗ đau nước mắt đều sắp xuống tới, nhưng hắn còn không thể mắng, đành phải một bên xoa cái mũi một bên hút trượt. Tê, ngươi tỉnh a, tê, ta đây là, Bạch Hỏa lau trán, mới từ bên trong khoang trị liệu thức tỉnh nàng còn có chút hồ đồ. Nhưng bái vừa rồi kia một chút va chạm ban tặng, nàng rất thanh tỉnh nhanh. Đồng thời liếc mắt liền thấy bên cạnh Vivian, nữ bá tước các hạ, quá tốt, xem ra không có xảy ra vấn đề, chờ một chút, trước tiên ta hỏi, Hách Nhân vọt thẳng đến Bạch Hỏa trước mặt, liệp ma nhân nội bộ có phải là phát sinh chuyện gì rồi? Bạch Hỏa đầu tiên nhìn bốn phía, nàng nhìn thấy nơi này hình như là cái dân cư bình thường phòng ngủ, Vivian chỗ ở, nhưng xung quanh lại trưng bày rất nhiều trang bị không hiểu thấu. Sau đó nàng lại xác nhận người chung quanh, cuối cùng nàng xác nhận chính mình tại cái nơi tương đối an toàn. Lúc này mới gật đầu. Liệp ma nhân, nội chiến, không chỉ là Hách Nhân, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt. Lên, xem như nội chiến đi, Bạch Hỏa cười khổ gật đầu, cảm giác vấn đề này rất khó dăm ba câu giải thích rõ ràng. 13 thánh nhân cùng trưởng lão giáo đoàn trước hết nhất khai chiến. Liệt ma nhân từ trên xuống dưới không thế nào may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị cuốn vào, thánh nhân cùng trưởng lão giáo đoàn, Vivian nhíu nhíu mày, hiển nhiên nàng đối với hai cái này xưng hô ngược lại là có chút hiểu rõ. Bọn hắn không phải liệt ma nhân cấp lãnh đạo A, bọn hắn nội chiến. Vẫn là, Bạch Hỏa vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bắt đầu ho dữ dội, một bên Nam Cung Ngũ Nguyệt thấy thế vội vàng biến ra một tiểu thủy cầu đưa tới. Uống trước chút nước, từ từ nói, nơi này rất an. Toàn, Bạch Hỏa tiếp nhận Ngũ Nguyệt thủy cầu về sau đầu tiên là sững sờ. Tựa hồ đang do dự đồ chơi này làm như thế nào, uống, xuống dưới. Sau đó mới cùng gặm quả táo một dạng cắn hai ngụm. Bình phục lại tâm tình về sau chậm rãi nói, sự tình là tại ta cùng đạo sư từ Enketero bí cảnh sau khi quay về liền bắt đầu không thích hợp. Enketero bí cảnh trên địa cầu Tanagos các hậu duệ sở kiến tạo quê hương. Hách nhân một nhóm tại Enketero bí cảnh chỗ sâu thu về đến khối thứ hai hoàng kim mâm tròn. Đồng thời từ mâm tròn bên trên hiểu rõ, thần huyết nguyên tội, cùng hiện tượng tiên thiên đối địch căn nguyên. Lúc ấy Hazer cũng ở tại chỗ, vị kia lão thợ săn đã từng nói, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp đem tiên thiên đối. Địch chân tướng đối với liệt ma nhân trưởng lão hội giải thích rõ ràng. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ hắn bởi vậy xảy ra chuyện, Bạch Hỏa nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hết thảy ba lần gặp mặt thánh nhân, lần thứ nhất còn rất bình thường, các thánh nhân kỹ càng nghe báo cáo của hắn, lần thứ hai thời điểm bầu không khí tựa hồ liền có biến hóa. Đạo sư trở về sau sắc mặt thật không tốt, nói các thánh nhân hoàn toàn không chú ý cái này trọng đại tình báo. Lần thứ ba thời điểm, hắn rốt cuộc không có trở về, bị bắt rồi, Vivian nhìn xem Bạch Hỏa con mắt, sau đó thánh nhân giáo đoàn bắt đầu đối phó các ngươi. Tại đạo sư bị bắt về sau, trưởng lão giáo đoàn lập tức hạ lệnh diệt trừ, trưởng giả Hazer danh nghĩa tất cả chiến đoàn. Mà lại vẻn vẹn ngày thứ hai, bọn hắn đả kích quy mô liền mở rộng mấy lần, cũng hạ lệnh bắt tất cả cùng đạo sư quan hệ mật thiết trường giả. Cái thứ nhất bị mang đi chính là Anda ở trường giả, quả thực là rối loạn. Hách nhân cùng Vivian trợn mắt hốc mồm, sau một hồi lâu mới chăm miệng một lời, đây là muốn điên, so với điên càng đáng sợ chính là, bọn hắn rất thanh tỉnh. Bạch Hỏa cười khổ lắc đầu, chỉ là đột nhiên tính tình đại biến, mà lại cùng theo tính tình đại biến, còn có toàn bộ trưởng lão giáo đoàn, cho nên liệt ma nhân đột nhiên biến mất chính là đều chạy về quê quán đánh trận sao. Hách nhân sờ lên cằm, vậy bây giờ cục diện như thế nào? Hắn vừa nói xong cũng nhìn Bạch Hỏa một chút, khoát khoát tay, được rồi, không cần ngươi nói cũng có thể nhìn ra cục diện chẳng ra sao cả. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, phát sinh ở liệt ma nhân nội bộ tập đoàn sự tình quả thực có thể dùng điên cuồng rối loạn để hình dung đối với một tổ chức nghiêm mật tập đoàn chiến đấu mà nói. Cao tầng tập thể tính tình đại biến hoàn toàn không đủ để dẫn phát loại hỗn loạn quy mô này, nhưng nếu như thượng tầng tất cả tinh nhuệ chiến đoàn cũng cùng theo lên cơn mà nói đó chính là một trận tai nạn. Mà lại trong tay bọn họ còn khống chế lấy liệt ma nhân căn cơ mệnh mạch. Cái này liền đủ để đem tất cả mọi người cuốn vào trong vòng xoáy. Bạch Hỏa tự mình kinh lịch đây hết thảy, nhưng nàng vẫn cảm giác rất khó đem đầu đuôi sự việc cùng bọn hách nhân giải thích rõ ràng. Có quá nhiều danh từ chuyên môn cần giải thích, có quá nhiều tổ chức cơ mật cần châm trước. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều chuyện nàng đến bây giờ chính mình cũng không có biết rõ ràng. Cho nên nàng chỉ có thể trước tiên đem chuyện đã xảy ra không rõ ràng nói một lần. Để cho hách nhân đối với cả sự kiện có cái hiểu biết đại khái. Tựa như nàng nói như vậy, tình huống ban sơ xuất hiện dị thường chính là tại Hazer từ Enketero lãnh địa trở về liệt ma nhân tổng bộ về sau. Các thông soái tối cao của liệt ma nhân vừa mới bắt đầu còn rất bình thường. Đồng thời nghiêm túc đối, phó Hazer mang về tình báo, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày. Những cái kia được xưng thánh nhân, tầng cao nhất liệt ma nhân lại một cái tiếp một cái tính tình đại biến. Đồng thời không hề có điểm báo trước bắt thân là tổ chức cao tầng cán bộ Hazer, sau đó liền bắt đầu tinh thần rối loạn tiến hành thanh trừng nội bộ. Bọn hắn vừa mới bắt đầu mục tiêu tựa hồ vẫn chỉ là giống như Hazer đối với bản năng săn giết, sinh ra nghi ngờ liệt ma nhân chiến sĩ. Nhưng rất nhanh đối tượng đả kích liền mở rộng đến không có chút nào logic tình trạng. Cuối cùng tình huống liền diễn biến thành toàn bộ trưởng lão giáo đoàn đối với hạ tầng liệt ma nhân hỗn chiến. Chờ Bạch Hỏa đem sự tình đại khái nói rõ ràng về sau. Hách nhân, liền bắt đầu hỏi thăm những cái kia ít thấy danh từ, thánh nhân, cùng, trưởng lão giáo đoàn, theo thứ tự là cái gì? Bạch Hỏa ngữ khí nghiêm nghị, thánh nhân, là giai cấp cao nhất của liệt ma nhân. Là các thông soái tối cao một tay sáng lập tổ chức liệt ma nhân. Sáng lập tổ chức liệt ma nhân, hách nhân lông mày nhướng lên, người nói bọn hắn tất cả đều là từ khởi đầu thời đại thần thoại sống đến bây giờ lão gia hỏa A. Bạch Hỏa gật gật đầu. Không sai, mỗi một cái thánh nhân cũng là một trong những cổ lão giả thời kỳ sớm nhất. Cơ hồ cùng Hồng Nguyệt nữ bá tước một thời đại, bọn hắn đều là chút người ra sao a? Lily mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, nghe vào còn có rất nhiều. Thánh nhân hết thảy, có 13 vị, mỗi một cái đều phi thường cường đại, đồng thời nắm giữ lấy từ thượng cổ lưu truyền đến nay tất cả huyền bí tri thức. Có thể nói là viên tinh cầu này cường đại nhất bác học nhất tồn tại. Nhưng trên thực tế cũng không bao nhiêu liệt ma nhân gặp qua thánh nhân chân thân bọn hắn rất thần bí. bình thường đều ẩn cư tại linh giới tháp chung thượng tầng. Từ khi thời đại thần thoại kết thúc về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có tự thân xuất mã. Bạch Hỏa đang nói về thánh nhân, thời điểm trên mặt nhịn không được mang theo vẻ mặt sợ hãi. Liền phảng phất đang đàm luận một chút đã vượt qua nhận thức. Không thể diễn tả tồn tại, trừ các thủ lĩnh trưởng lão giáo đoàn bên ngoài, cũng chỉ có liệt ma nhân cấp bậc trưởng giả có thể nhìn thấy thánh nhân. Nhưng cho dù tại dưới tình huống đó, các thánh nhân cũng đều mang theo mặt nạ, đồng thời thông qua phương thức ngoài ngôn ngữ giao lưu với người khác. Cho nên đối với tuyệt đại đa số liệt ma nhân mà nói, thánh nhân cơ hồ là cái đồng đẳng với khái niệm truyền thuyết. Mặc dù mọi người đều biết bọn hắn là lãnh tụ của mình, nhưng cơ hồ không ai có cơ hội tiếp xúc bọn hắn. Dưới đại bộ phận tình huống đều là trưởng lão giáo đoàn nghị hội thay thuật lại thánh nhân ý chỉ. Chúng ta cũng chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh mà thôi. Hách nhân nghe tới chỗ này nhịn không được có chút ngây người. Ta đi, thần thần bí bí như thế, cùng người, một nhà gặp mặt còn mang theo mặt nạ cái gì? Lão bản của ta là cái thượng đế đều không có chảnh như vậy à, bọn hắn đây có phải hay không là có vấn đề? Bạch Hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, đây là có nguyên nhân. Nghe nói các thánh nhân tại trong chiến tranh thần thoại dài dằng dặc đều tiếp xúc quá nhiều tri thức cấm kỵ. Đến từ thế giới người phàm bên ngoài huyền bí vặn vẹo bọn hắn. Khiến mặt mũi của bọn hắn quái dị, trong giọng nói cũng mang theo lực lượng tiêu cực có thể đem người kéo vào địa ngục. Cho nên bọn hắn mới như vậy, mà lại nghe nói trong thánh nhân vị thứ nhất, kẻ vô danh, bị bóp méo lợi hại nhất. Hắn tự giam mình ở linh giới tháp chuông tầng cao nhất trong một gian mật thất. Hoàn toàn không cùng ngoại giới giao lưu, mấy ngàn năm thậm chí đều không ai thấy qua hắn. Cái khác 12 vị thánh nhân cũng rất ít nhắc lên hắn. Thậm chí có liệt ma nhân suy đoán, kẻ vô danh, có phải là đã vẫn lạc. Những thứ này khiến người ta dùng mình bí mật đều là liệt ma nhân nội bộ mới biết được sự tình. Mà là giống Nam Cung Vô Địch cùng Nam Cung Tam Bát dạng này gà mờ đều không rõ ràng. Hách nhân lần đầu nghe nói phía dưới phản ứng đầu tiên chính là có loại mịt mờ lại khiến người ta nổi da gà cảm giác từ đáy lòng tràn ngập đi lên. Loại này không phải người tiếp xúc đồ vật quả thực khiến người bất an. Nguyên lai dạng này, nghe mau mau, lại nói cái kia, kẻ vô danh, chính là tổ chức liệt ma nhân ban sơ người sáng lập đi. Nghe vào thật không dám, xác định hắn có còn hay không là còn sống. Kia, trưởng lão giáo đoàn, là làm gì? Bọn hắn là tinh nhuệ nhất liệt ma nhân chiến đoàn, trực tiếp tiếp nhận các thánh nhân thống soái. Bình thường trấn thủ tại Cơ Pa chính là liệt ma nhân tổng bộ. Trưởng lão giáo đoàn tất cả đều là từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay cường đại chiến sĩ. Mà lại mỗi một chi đại đội người lãnh đạo đều chỉ ít là trưởng giả, cấp bậc liệt ma nhân. Giống ta dạng này, đại sư, cấp thợ săn tại bọn hắn chiến đoàn bên trong chỉ có thể coi là cái tiểu đội trưởng. Bạch Hỏa nói, lắc đầu, từ thời Trung Cổ đến nay, trưởng lão giáo đoàn liền chưa hề tiến hành quá lớn quy mô tác chiến. Không nghĩ tới bọn hắn, lại lần nữa cầm vũ khí lên lại là đối phó người một nhà chúng ta. Thánh nhân cùng trưởng lão giáo đoàn đều nổi điên rồi sao? Vivian rất nghiêm túc hỏi, bọn hắn nổi điên, triệu chứng là như thế nào? Cùng chúng ta trước đó gặp được hỗn độn chi ảnh hiện tượng có phải là có quan hệ? Loại này tập thể nổi điên, lung tung công kích tình huống có chút tương tự lúc trước hỗn độn chi ảnh tạo thành hỗn loạn. Nghe tới Bạch Hỏa miêu tả về sau, Vivian cùng Hách Nhân đều nghĩ đến phương diện này. Bất quá Bạch Hỏa lại lắc đầu, ta cũng hoài nghi tới, nhưng rất rõ ràng cùng hỗn độn chi ảnh dẫn phát nóng này khác biệt. Thánh nhân cùng trưởng lão giáo đoàn cũng không có mất lý trí, căn cứ chúng ta thật vất vả bắt đến mấy cái cao tầng tù binh tình huống, bọn hắn đều thần trí rõ ràng, logic rõ ràng, rất rõ ràng chính mình đang làm gì, chỉ là bọn hắn, nói như thế nào đây, toàn bộ thế giới quan giống như hoàn toàn đổi đi tựa như. Bọn hắn phán đoán thiện ác không phải là phương thức dị thường cực đoan, đồng thời có thể sử dụng phi thường rõ ràng kín đáo phương thức tuyên dương bọn hắn thế giới quan mới. Mà lại loại tình huống này tại càng là cao tầng bên trong liệt ma nhân thì càng rõ ràng. Tầng dưới chót nhất những cái kia, phản quân, ngược lại là có chút thần trí không rõ triệu chứng. Nhưng cùng hỗn độn chi ảnh dẫn phát điên cuồng chứng vẫn là khác biệt. Nói cách khác, không quá giống là thần huyết nguyên tội, ảnh hưởng A, Vivian. Như có điều suy nghĩ nhẹ nói, đó chính là những vật khác ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn. Người có đầu mối A? Không có, Bạch Hỏa lắc đầu, cũng đưa tay từ trong ngực móc sờ lấy thứ gì. Cuối cùng nàng móc ra một hộp bạch kim tinh xảo đưa cho Vivian. Nhưng ở sự tình phát sinh trước đó, một vị thánh nhân tựa hồ dự cảm được cái gì, hắn lưu lại vật như vậy. Cũng căn dặn muốn đem cái này giao cho Chiêu Lai Hồng Nguyệt nữ bá tước. Vivian lập tức giật nảy cả mình. A, cho ta, Bạch Hỏa dùng sức gật đầu. Chính là cho ngươi. Ạch, Vivian một bên tiếp nhận hộp bạch kim một bên giật giật khóe miệng lẩm bẩm. Nói thật, một liệt ma nhân thống soái vậy mà để ngươi mang hộ đồ vật cho một huyết tộc. Ta cảm thấy hắn khi đó thần kinh chỉ sợ cũng đã bất chính. Hả, đây không phải. Hộp bạch kim mở ra, một khối kết tinh màu đỏ tươi long lanh óng ánh lẳng lặng nằm ở bên trong. Giống như giọt máu, lại phảng phất bảo thạch. Hiện ra hào quang mê người, Hách Nhân cùng Lily dò xét lấy cổ nhìn sang, đồng thời kinh hô lên, huyết tinh thạch, cái này thật là các ngươi như vậy, thánh nhân, giao cho ngươi. Hách Nhân đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Hỏa con mắt, ngươi không phải nói chỉ có liệt ma nhân cấp bậc trưởng giả có thể gặp mặt thánh nhân à? Là Betoris thánh nhân giao cho đạo sư ta, tại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt về sau, sau đó không lâu đạo sư liền bị bắt, mà và như vậy liền qua tay nhiều người đến trên tay của ta. Bạch Hỏa giải thích, nói, ta cũng không rõ ràng tại sao hắn sẽ có vật như vậy. Bạch Hỏa mang trên mặt không giống làm giả hiếu kỳ thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ ra một Liệt Ma nhân thống soái làm sao lại cùng một huyết tộc tổ tông liên hệ với. Nhưng Hách nhân đột nhiên nghĩ đến Vivian sinh tồn niên đại. Nàng thậm chí tại Liệt Ma nhân đối với dị loại thần linh tuyên chiến trước đó liền đã chạy loạn khắp nơi. Liền hướng về phía phần này tư lịch, có vẻ như phát sinh chuyện gì đều có thể giải thích. Mà lại càng quan trọng chính là huyết tinh thạch liền bày ở trước mắt. Loại này kết tinh tác dụng mọi người đã biết, nếu quả thật nghĩ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Vivian chỉ cần làm một chuyện, nàng nắm bắt khối này máu tươi kết tinh. Chậm rãi đưa đến bên miệng, Hách nhân thấy thế túm nàng một chút, người xác định thật muốn hấp thu cái này, đã xác nhận là ta lưu lại huyết tinh thạch, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, nếu là chính ta lưu lại ký ức, kia liền khẳng định là chuẩn bị tại một ngày nào đó tỉnh lại dùng. Không có vấn đề gì, Hách nhân cau mày, phân phó máy dữ liệu kích hoạt một khoang trị liệu chuẩn bị ngoài ý muốn. Mà cùng lúc đó, Vivian đã đem khối kia huyết sắc kết tinh bỏ vào trong miệng. Bạch Hỏa lăng lăng nhìn xem một màn này, nháy mắt mấy cái. Chấm chấm, nguyên lai đây là ăn. Vivian đem viên kia không biết hình thành tại niên đại nào huyết tinh thạch nuốt vào. Xung quanh một vòng người nhất thời đều đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Bình tức tĩnh khí chờ đợi kết quả ra, mà Vivian lần này đối với huyết tinh thạch phân tích thì so với thường ngày muốn chậm rất nhiều. Nàng chỉ là hơi khẽ cau mày, đem huyết tinh thạch bên trong gánh chịu tin tức từng chút tách ra ngoài. Dựa trên nét mặt của nàng nhìn viên kết tinh này trạng thái có vẻ như cũng không tốt lắm. Lily nghẹn nửa ngày rốt cục nhịn không được lên tiếng, con rơi kiểu gì a, ngọt mặn. Khối kết tinh này mang theo tin tức rất mơ hồ, Vivian chừng Lily một chút, lúc này mới cùng mọi người nói rõ tình huống, chỉ sợ niên đại đã tương đối xa xưa. Tin tức tiêu, tán trình độ cơ hồ cùng ban đầu ở luyện ngục, tìm tới khối kia tương xứng. Nói cách khác cơ hồ là một vạn năm trước di vật A, Hách nhân đối với kết tinh cổ lão trình độ cũng không quá ngoài ý muốn. Còn có thể đọc lên đồ vật A, Vivian trầm mặc một chút, biểu lộ có chút u ám, không được, vẫn là thấy không rõ lắm, chỉ có thể xác định viên kết tinh này bên trong mang theo một ý niệm mãnh liệt. Đó chính là muốn ta tiến về phương Bắc, ở nơi đó có ta còn sót lại vật gì đó, nhưng trong trí nhớ còn có một đầu tin tức, nói, phương Bắc, có cái đồ vật rất nguy hiểm. Phương Bắc, Hách nhân cau mày, nhìn về phía Bạch Hỏa, người biết đây là ý gì à? Có lẽ, nói là Liệt Ma nhân thành lũy. Bạch Hỏa, do dự một chút, đây là nàng lần thứ nhất đem Liệt Ma nhân tổng bộ tình báo tiết lộ cho ngoại nhân. Hơn nữa còn là tiết lộ cho một đám dị loại, cho dù trước đó liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này nói ra vẫn có chút chần chừ. Liệt Ma nhân đại bản doanh, cơ pa. Tại toàn bộ tinh cầu cực bắc chỗ điểm bắc cực phụ cận. Hách nhân miệng mở rộng ngẩn người, thật lâu mới dùng có chút không quá rõ ràng ngữ khi nói. Nguyên lai Liệt Ma nhân tổng bộ tại bắc cực A, một loại khuyết thiếu cảm giác chân thực cảm giác quái dị xông lên đầu. Khiến hắn không biết nên cảm thán thứ gì. Liệt Ma nhân, trên địa cầu thần bí nhất siêu tự nhiên quần thể, mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm gần đây cũng không từng bị nhìn. Thấu qua thế lực cường đại. Vô số gia tộc dị loại thậm chí bao gồm những cái kia cường đại như thần cổ lão giả đều đau khổ tìm kiếm mà chưa từng tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Bây giờ lại đơn giản như vậy liền bại lộ nó chỗ. Nguyên lai cái này đại bản doanh liền ở vào Bắc Cực. Vivian có ý riêng nói một câu, nói là tại Bắc Cực, nhưng chắc hẳn không phải người bình thường có thể trực tiếp đến địa phương đi. Đương nhiên, Bạch Hỏa khẽ gật đầu, cửa pa đói vào là một tòa xây dựng ở kẽ hở không gian bên trong hàn băng thành lũy. Tòa hành lũy này sừng sững tại Bắc Cực tấm băng bên trên. Nhưng chỉ hữu dụng đặc thù tầm mắt mới có thể nhìn thấy nó, mà lại phải hiểu được tinh tượng pháp thuật mới có thể bước vào thành lũy đại môn. Niên đại này nhân loại đều đem trạm nghiên cứu xây đến điểm Bắc Cực, trên địa cầu quả thực không có bọn hắn đi không được địa phương. Chúng ta cũng không muốn bị quấy rầy, ngoặc kép chấm chấm chấm, các người cái kia Betolis thánh nhân chỉ nói muốn đem kết tinh giao cho ta, nhưng cái gì khác đều không có nói là đi. Vivian đứng người lên, hơi hoạt động một chút bả vai, sau đó phái người đến người cũng không nói cụ thể để ngươi tới tìm chúng ta làm gì. Bạch Hỏa há to miệng, lại lúng túng không nói gì ra, nàng giờ phút này cũng ý thức được toàn bộ sự kiện tràn ngập hoang đường. Tại tổ chức Liệt Ma nhân tao ngộ ngập đầu nguy cơ một khắc, nàng dạng này một trung tầng cán, bộ chạy đến tìm đến một vị hấp huyết quỷ trưởng giả là muốn làm gì đây? Xin giúp đỡ, đầu nhập, vô luận như thế nào đều lộ ra có chút hoang đường. Huyết tinh thạch có lẽ có thể đem Vivian cùng tổ chức Liệt Ma nhân liên hệ với nhau. Nhưng Vivian bản nhân cũng không có từ huyết tinh thạch bên trong tìm tới một lý do rõ ràng khiến nàng đi Bắc Cực mạo hiểm vèn vẹn một thật không minh bạch, chấp niệm là xa xa không đủ. Làm tu tên đại sư đem huyết tinh thạch giao cho Bạch Hỏa thời điểm nên nghĩ đến điểm này, cho nên trừ đem kết tinh giao cho nữ bá tước mệnh lệnh này bên ngoài. Tu tên không có giao phó bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Bởi vì tu tên vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không có bất luận lập trường cùng lý do gì chờ mong một hấp. Huyết quỷ nữ bá tước làm những gì, hết thảy đều chỉ thuận theo ý trời. Bất quá ngay tại Bạch Hỏa cho là mình lần này liều chết phá vây là một chuyến tay không thời điểm. Vivian lại vỗ vỗ tay, Nếu không đi qua nhìn một chút tình huống, kẻ thứ nhất kinh hô lên chính là Bạch Hỏa chính mình. A, Liệt Ma Nhân thật muốn toàn quân bị diệt, nói thật đối với ta mà nói cũng thật phiền toái. Vivian biểu lộ cổ quái nói, mặc dù các ngươi cùng dị loại là từ đối đầu, nhưng các ngươi cũng là cân bằng một khâu a. Có lẽ Liệt Ma Nhân biến mất đối với dị loại mà nói là chuyện tốt, nhưng tuyệt không nên là vào hôm nay mà lại lấy loại phương thức này đột nhiên biến mất, dạng này sẽ dẫn phát vấn đề càng lớn hơn. Bạch Hỏa lập tức mừng rỡ, nhưng nàng lập tức liền từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Mặc dù nói như vậy, nhưng ngươi dự định giúp thế nào chúng ta giải quyết nguy cơ lần này? Đừng nói trước khẳng định như vậy, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Vivian khoát khoát tay, chỉ có thể là trước đi qua nhìn xem tình huống, thực tế không được liền một đường đánh tới các ngươi thánh nhân trước mặt hỏi một chút rõ ràng. Dù sao đã huyết tinh thạch đều đưa tới, ta liền không thể đặt vào chuyện này mặc kệ, đúng không hách nhân? Vivian nói xong lời cuối cùng quả nhiên vẫn là nhịn không được nhìn về phía hách nhân, chờ lấy đối phương quyết định. Khẳng định phải đi, hách nhân không có chút nào hai lời. Liệp Ma Nhân nếu là thật cứ như vậy xong đời, ta năm nay cuối năm báo cáo công tác cũng không biết làm như thế nào lừa gạt. Bất quá chúng ta muốn trước khi đi, có phải là trước tiên cần phải hỏi thăm một chút lần này muốn đối phó ít nhiều người? Bạch Hỏa trầm mặc vài giây đồng hồ, trưởng lão giáo đoàn bản thân liền là bên trong Liệp Ma Nhân khổng lồ nhất chiến đoàn. Bọn hắn chí ít có 12 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, mà lại các thủ lĩnh trưởng lão giáo đoàn đều là lão thợ săn cấp bậc trưởng giả. Đối bọn hắn không cách nào dùng đơn giản số lượng cân nhắc. Trừ cái đó ra còn muốn cân nhắc đến 13 vị thánh nhân. Nói không chừng là 12 cái. Lily xì xì răng, các người cái kia, đệ nhất, thánh nhân, trong phòng trạch mấy ngàn năm, nói không chừng chết sớm, có cái cọng lông khác nhau. Hách nhân thuận tay tại Lily trên đầu gõ một chút, cái này mẹ hắn không như thường là mấy vạn so với một quân lực chênh lệch a. Lúc này từ đầu đến cuối không lên tiếng Isaac rốt cục mở miệng nói chuyện. Cần bàn bạc kỹ hơn, sự kiện lần này không thể so dĩ vãng, chúng ta phải giải quyết không phải thiên tai, mà là chiến tranh, khó mà mưu lợi. Lão ác ma mới mở miệng lập tức hiện trường người người biểu thị tin phục Isaac, đây chính là tuyệt đối chiến tranh hộ chuyên nghiệp. Hắn hướng chỗ này một xử liền không có người thứ hai dám ở trước mặt hắn đề ra chuyện đánh giặc. Dù sao đây chính là lôi kéo quân đoàn kém chốt đâm. Xuyên toàn thế giới chủ, Bạch Hỏa nghe tới, bàn bạc kỹ hơn, bốn chữ về sau thì lộ ra có chút lo lắng. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng liền thân thể nhoáng một cái kém chốt đổ xuống. Vivian thấy thế mau đem nàng vịn lấy, ngươi đừng kích động, ngươi thân thể này hoàn hư đây, nghỉ ngơi trước một chút. Nhưng chúng ta chiến sĩ chỉ sợ đã kiên trì không được bao lâu. Bạch Hỏa thở hổn hển mấy cái, ta phá vây ra thời điểm toàn bộ Cơ Pa cơ hồ đã bị trưởng lão giáo đoàn hoàn toàn khống chế. Nếu như bọn hắn chiếm lĩnh tất cả tiết điểm, cùng bọn hắn đối kháng chiến đoàn đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, hiện tại trưởng lão giáo đoàn sẽ đổ sát hết thầy cùng bọn hắn lý niệm không hợp người. Bao, quát Liệp Ma Nhân cùng dị loại, trên thế giới tất cả phổ thông Liệp Ma Nhân cộng lại đều đánh không lại một trưởng lão giáo đoàn a. Hách nhân đối với phát sinh ở Cơ Pa, sự tình cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Các người chỉ ít có mấy lần binh lực yêu thế a, nhân số liền không có chút nào có tác dụng. Người không hiểu rõ Cơ Pa, trưởng lão giáo đoàn khống chế vùng không gian kia hạch tâm, bọn hắn liền có vô địch lực lượng. Bạch Hỏa ngữ khi đắng chát nói, Cơ Pa là một tòa cổ lão siêu cấp di tích văn minh, những di tích kia có được rất nhiều loại lực lượng cường đại mà lại thần bí. Lúc trước thánh nhân Tiberius chính là dẫn dắt đến cỗ lực lượng kia phá hủy Yutun 2. Lần này chúng ta là trả giá to lớn đại giới mới đem một bộ phận quyền khống chế tiết điểm năng lượng từ trong tay trưởng lão giáo đoàn đoạt lại, khiến bọn hắn không có cách nào khởi động những trang bị mang tính hủy diệt kia. Nhưng lực lượng trong tay bọn hắn vẫn là cường đại một cách áp đảo. Hách nhân thực tình muốn nhắc nhở một chút vị này trẻ tuổi Liệp Ma Nhân tiểu thư, cầu người làm việc thời điểm không thể đem tình huống nói nghiêm trọng như vậy, dăm ba câu này liền đem trưởng lão giáo đoàn nói vô địch thiên hạ. Nàng cũng không sợ đem giúp đỡ dọa cho chạy a, nhưng Bạch Hỏa đem trưởng lão giáo đoàn thực lực nói rõ sự thật cũng có chỗ tốt. Đó chính là hách nhân cùng Isaac có thể càng nghiêm túc chuẩn xác phân tích chính mình muốn đối phó. Gia hỏa lớn bao nhiêu lực lượng, hai người hơi phân tích một chút, cảm thấy trong nhà mấy người này nếu là tiến lên cùng mười mấy vạn siêu nhân đối công mà nói dễ dàng khiến người chặt, cho nên cần viện quân. Bạch Hỏa cũng không ngốc, nàng tỉnh táo lại về sau liền ý thức được sự tình khó giải quyết trình độ. Nàng nhìn xem hách nhân bên người cái này một vòng người, thử thăm dò hỏi một câu, đây chính là các ngươi cái này nơi ẩn núp, toàn bộ nhân mã, hách nhân chính suy nghĩ kéo đường viện quân nào tới góp đủ số đâu. Nghe vậy vô ý thức đáp, à đúng rồi, ngạch không đúng, còn có con mèo, trên lầu xem tivi đâu không có xuống tới. Bạch Hỏa nghe xong cái này kém chốt tại chỗ về khoang trị liệu bên trong nằm. Đi, người đừng choáng, người đừng choáng. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích, thủ hạ ta vẫn còn có chút nhân thủ, nhưng đều không tại bản địa, ta có thể từ nơi khác điều binh mà. Nơi này liền không thể không nói một chút Bạch Hỏa trong mắt hách nhân đội là cái hình tượng gì. Tại Bạch Hỏa trong ấn tượng, hách nhân bên này là cái rất vi diệu, dị loại nơi ẩn núp. Nàng kia không đến 100 năm Liệp Ma Nhân kiếp sống, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cứ việc tại đồng bào của mình bên trong vẫn là cái trẻ tuổi non nớt tiểu cô nương, nhưng bởi vì thực lực bản thân cấp tốc đạt tới đại sư cấp bậc, lại thêm đi theo Hazard đạo sư ưu tú như vậy khắp nơi từng trải. Bạch Hòa đã được chứng kiến thế giới này rất nhiều địa phương. Nàng biết được đại lượng gia tộc dị loại bí mật, đã từng tiếp xúc qua không ít liên quan đến dị loại nơi ẩn núp tình báo. Nàng biết bình thường, dị loại đến nơi ẩn núp là cái bộ dáng gì, đề phòng xâm nghiêm, bí ẩn kiên cố, tầng tầng ẩn nấp tại thế giới hiện thực trong khe hẹp. Quả thực giống tâm trái đất bên trong thành lũy một dạng khó mà chui thấu. Mà lại vì cam đoan tại lâu dài ngăn cách dưới tình huống cũng có thể duy trì sinh tồn. Một nơi ẩn núp bình thường chính là cái có thể tự cấp tự túc nhỏ, thế giới. Quy mô chí ít là tòa thành thị, giống Athens nơi ẩn núp như thế âm ảnh không gian chính là hình thức thường thấy nhất. Mà lại những nơi ẩn núp này còn đều không ngoại lệ có giai cấp rõ ràng. Các tộc đối lập, quân sự hóa quản lý, tàn khốc pháp lệnh chờ một chút cộng đồng đặc điểm, mà hách nhân bên này, nơi ẩn núp, chính là chuyên môn phá hủy nàng. Loại quan điểm này, tùy tiện ở tại nhân loại thành thị, tính toán đâu ra đấy cũng liền một tòa lầu nhỏ, một phòng toàn người tất cả đều chạy xã hội loài người tìm việc làm. Hấp huyết quỷ cùng người sói còn lầu trên lầu dưới láng giềng mà cư đặt một năm trước nếu là có người cùng nàng báo cáo nói phát hiện dạng này một dị loại nơi ẩn núp. Kia nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là không nói hai lời trước tiên đem người báo cáo đạp nằm xuống rót hai bát thuốc tỉnh táo. Về sau theo chậm rãi tiếp xúc, Bạch Hòa đối với hách nhân tình huống bên này cũng có càng nhiều hiểu rõ. Nhưng nàng vẫn là chỉ có thể biết một chút da lông. Mà lại càng thêm như lọt vào trong sương mù, nàng phát hiện cái này bầy kỳ quái quái gia hỏa mặc dù thành viên thưa thớt, lại mỗi cái đều không phải bình thường. Cổ xưa nhất đồng thời thanh danh lan xa hấp huyết quỷ bá tước. Lai lịch không rõ lại cùng cổ đại, thần linh, tương xứng ác ma tộc. Tự xưng vô sư đồng thời tùy thân cất vô số mang tính hủy diệt súng đạn bạo tạc cuồng chủ thuê nhà. Thậm chí ngay cả danh xưng chưa từng cùng ngoại tộc tiếp xúc hải yêu đều tại cái đoàn đội này bên trong lắc lư. Cuối cùng bọn hắn còn có cái husky nhân viên này tạo thành quả tự cùng cất giữ đam mê tựa như đem các loại yêu ma quỷ quái góp một tổ bộ bài. Bạch Hòa cũng không dám tưởng tượng bọn hắn là làm sao tụ tập đến một khối hơn nữa còn có thể vui vẻ hòa thuận. Càng đừng đề cập trong đám, người này còn hòa với liệp ma nhân, cuối cùng này một chút lúc ấy đều kém chút đem Hazer dọa sinh ra sai lầm. Về sau chậm rãi, nàng lại biết hách nhân càng nhiều tình huống, tỉ như phía Scott còn có thể có cái ẩn dấu thế lực A, tỉ như có vẻ như có thể xuyên qua thế giới A, tỉ như biết sự tình bên ngoài viên tinh cầu này A vân vân. Dù sao các loại vượt qua nàng phạm vi hiểu biết tình báo là một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Đừng nói nàng, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Hazer mỗi lần cùng hách nhân đám gia hỏa này chạm mặt về sau đều là cả đêm ngủ không yên. Dựa vào gặm thuốc ngủ đến tìm kiếm bản thân, Bạch Hòa khi nhàn hạ đợi ngẫu nhiên cũng làm chút phù hợp nàng tuổi tác sự tình. Tỷ như nhìn xem nhân loại, manga tiểu thuyết loại hình, cho nên nàng liền dần dần cảm thấy hách nhân đám gia hỏa này có thể cùng loại kia, đô thị chuyện lạ, bên trong bí mật đoàn đội không sai biệt lắm một tính chất. Chính là, đừng nhìn người ít, cố sự tặc nhiều, loại kia, nhưng bất kể thế nào nghĩ, nàng cũng không thể nghĩ đến một chút. Hách nhân dưới tay, có sẵn quân đội, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân bên kia đã bắt đầu nghiêm trang thảo luận vấn đề xuất binh. Quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh cái này vòng người, ý của các ngươi là, các ngươi còn có càng lớn quy mô nhân mã giấu ở càng sâu tầng nơi ẩn núp bên trong. Nàng vô ý thức coi là hách nhân phòng này chính là cái ngụy trang. Tuyệt địa 30 km về sau phía dưới có thể có cái thứ ba. Mới đông ích thành phố loại hình đồ vật, tại chỗ năng lực tưởng tượng liền bạo tẩu, cái này giải thích với ngươi tương đối phức tạp. Dính đến thâm không vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền cùng chủng tộc khác biệt hình thái văn minh tại ngôn ngữ thiết minh lĩnh vực giao lưu sai lầm vấn đề. Đơn giản giảng chính là ngươi nhanh đi về nằm. Hách nhân vung tay lên đem Bạch Hòa đuổi trở về. Vivian, ngươi trước hết để cho nàng tại ngươi trên giường nằm sẽ không có vấn đề á. Chờ một phen vừa dỗ vừa lừa càng cường ngạnh thủ đoạn rốt cục khiến cái này quật cường nữ liệp ma nhân nằm xuống sau khi nghỉ ngơi. Hách nhân một bọn đều chạy về phòng khách. Hách nhân đem máy dữ liệu móc ra thả tại trên bàn trà. Sau đó, một mặt nghiêm túc, ta dưới loại tình huống này kéo 10 vạn người đánh vào liệp ma nhân đại bản doanh. Tính là tính chất gì? Sách, ít nhiều còn có chút tính cảnh giác hành chính. Máy dữ liệu lười biếng đáp, quan thẩm tra không thể nhúng tay nội chiến văn minh, chính xác một chút giảng chính là, quan thẩm tra không thể lấy hình thức can thiệp quân sự chính thức cải biến tiến trình văn minh khác. Cho nên người lấy danh nghĩa cá nhân làm rất nhiều chuyện thời điểm đều có lỗ thủng có thể chui. Nhưng một khi động viên nhân thủ đạt tới quy mô nhất định, trực tiếp tham dự chiến tranh, tình huống liền sẽ khá là phiền toái. Tình huống nhất tương tự chính là lần trước đi Isaac's quê quán lần kia. Hách nhân sờ lên cằm, lúc ấy chúng ta không phải lĩnh cả một cái Helimos hạm đội đi qua A, lần kia ta nhớ là có thể, bởi vì lần trước chúng ta không có chính thức khai chiến, A, máy dữ liệu dùng loại kia mang tính nhãn hiệu tiện tiện ngữ khi nói. Chúng ta lần trước chỉ là hộ tống mẫu thí nghiệm. Nhân viên hộ tống tại trên đường áp vận nhận không rõ chân tướng nơi đó thổ dân có hạn quấy rối. Sau đó chúng ta tiến hành cực đoan khắc chế có hạn phản kích từ đầu đến cuối người Hirimos quân đoàn đều không có đối với song phương giao chiến bất kỳ bên nào tuyên chiến. Cũng không có minh xác duy trì bất kỳ bên nào, bởi vậy lần kia cũng không tính là hành động quân sự. Máy dữ liệu trong lời này có hàm ý bên ngoài đều đang chơi đùa văn tự trò chơi. Hách nhân nghe con mắt liền sáng lên, ta giống như có chút minh bạch chỉ cần không chính thức chiến tranh. không ở trên quân sự công khai duy trì hoặc là đả kích trong đó một phương. Không coi là vi quy, là ý tứ này, mà lại tình huống lần này so với tại Isaacs quê quán lần kia còn dễ nói. Máy dữ liệu nhắc nhở, lần trước là Isaacs quê quán bên kia tất cả chủng tộc liên hợp lại tiến hành chiến tranh. Nó quy mô chiến tranh đã đạt tới tiêu chuẩn nhận định bên trên, bước ngoặt quan trọng của tiến trình văn minh. Tức, một văn minh nhiều hơn phân nửa thành viên đều trực tiếp hoặc gián tiếp tham chiến. Đối với loại chiến tranh kia tham gia là cực đoan mẫn cảm. Mà lần này chúng ta muốn đối mặt lại chỉ là liệp ma nhân nội chiến. Liệp ma nhân tính cái kia đường văn minh, bọn hắn trên địa cầu thậm chí đều không có hộ khẩu, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp nhận định bọn hắn là số ít vũ trang nhân viên tụ chúng ẩu đả nha. Đừng nói bước ngoặt văn minh, liền chiến tranh hai chữ đều không cần đề ra, muốn lách qua cái này, định nghĩa chiến tranh, đường đi cũng không chỉ một đầu. Vivian ở bên cạnh nghe được sừng sốt một chút, dạng này cũng được, tại sao không được, quan thẩm tra là làm gì, quan thẩm tra ít nhiều cũng là tổ chức hành chính, sẽ không nói bậy sao có thể làm tốt tổ chức hành chính. Máy dữ liệu nghiêm trang nói hưu nói vượn, phải rõ ràng một chút. Đối với quan thẩm tra các loại hạn chế cùng lệnh cấm về căn bản mục đích là cái gì? Là bảo vệ tiến trình bình thường của văn minh, phòng ngừa xuất hiện văn minh phát triển bất thường. Như vậy vấn đề đến, liệp ma nhân chỉ là trên địa cầu một tổ chức bí mật. Bọn hắn tính văn minh A, tất cả mọi người lập tức á khẩu không trả lời được. Máy dữ liệu lung lay thân thể, không tính, cảm tạ bọn hắn kết thúc thời đại thần thoại, thuận tiện đem chính mình làm cái nửa tàn. Địa cầu văn minh chủ thể tại rất nhiều năm trước liền đã không phải yêu ma quỷ quái, hiện tại ca một chủ quyền đầu mối bên trên đăng ký địa cầu văn minh chủ thể là nhân loại. Hách nhân hiểu ra, lập tức liền cảm giác mở ra cánh cửa thế giới mới. Cho nên chỉ cần đem sự kiện lần này khống chế tại nội bộ quần thể liệp ma nhân này, đồng thời lần tránh. Mở rộng chiến tranh, hiểm nghi, chúng ta liền có không gian hành động, máy dữ liệu chấn động hai lần, mạng lưới dữ liệu trung tâm của đế quốc 24 giờ không gián đoạn giám sát mỗi một cái quan thẩm tra phải chăng xúc phạm điều lệ hạn chế. Nhưng mạng lưới dữ liệu trung tâm này quy tắc phán đoán nhưng thật ra là có chỗ rộng rãi, dù sao quan thẩm tra đều là trong phàm nhân lựa đi ra. Phải xử lý cũng là phàm nhân ở giữa sự tình, phàm nhân khó lường, thế là đối với nó tiêu chuẩn xét duyệt sẽ tương ứng giảm xuống rất nhiều. Trên cơ bản chúng ta chỉ cần ở sự kiện lần này ảnh hưởng đến trật tự xã hội chủ lưu của địa cầu trước đó giải quyết nó, liền sẽ không có vấn đề, không thể để cho địa cầu văn minh chủ thể cũng chính là xã hội loài người hiện nay ở trong sự kiện lần này chịu ảnh hưởng. Đây chính là bộ cơ chế giám sát kia đường ranh giới duy nhất. Tại trưởng lão giáo đoàn từ cơ pa đánh ra trước khi đến giải quyết A. Hách nhân khẽ gật đầu, Hirimos tinh linh quân đội nên có thể, bọn hắn có lẽ không giống liệp ma nhân lợi hại như vậy. Nhưng bọn hắn có kỹ thuật ưu thế, nhưng mà Isaacs nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Hirimos tinh linh không thích hợp. Hách nhân ngoài ý muốn nhìn xem đại ác ma, nói như thế nào, Hirimos tinh linh trên thực tế không có kinh nghiệm tác chiến. Isaacs dùng ngón tay trỏ gõ bàn một cái nói, bọn hắn lần trước xuất động, nhiều lắm là xem như uy hiếp một chút. Bởi vì, phi thuyền, loại vật này đối với chúng ta, người bên kia mà nói quá không thể nào hiểu được. Cho nên hạm đội của bọn hắn mới lộ ra cường đại. Nhưng lần này chúng ta là muốn đi một phong bế bí cảnh bên trong tác chiến. Hirimos tinh linh phi hành khí cùng các loại siêu viễn trình vũ khí đều sẽ mất đi đất dụng võ. Có thể phát huy được tác dụng chỉ có đơn binh tố chất, nhưng Hirimos tinh linh cá thể lực lượng cùng liệp ma nhân so ra cách biệt quá xa. Theo ta phán đoán, tại có hạn cục bộ trên chiến trường, Hirimos tinh linh đối với liệp ma nhân kỹ thuật ưu thế cũng không thể xoay chuyển loại này thế yếu. Lão chiến tranh con buôn quả nhìn ánh mắt độc ác, mấy câu liền trực chỉ hạch tâm, hách nhân tại chỗ ý thức được đây là một vấn đề. Kìa, ta đi đâu tìm mấy vạn thân kinh bách, chiến lão binh đi, hắn vừa nói xong cũng một bàn tay đập vào trên trán. Ta đầu óc này, lão vương thủ hạ ngươi đám kia bang đao búa còn không có gì xét a. Cực bắc chi cảnh, trời đông giá rét, vạn vật tàn lụi, nhưng cho dù là cái này vòng cực bắc trong vòng vạn dặm băng nguyên. Đã từng cũng là thời đại thần thoại, chư thần, nhóm chinh chiến không ngớt chiến trường. Cho đến ngày nay, chúng thần niên đại lưu lại những cái kia lực lượng thần bí còn ở lại chỗ này phiến tầng băng chỗ sâu phát ra tiếng vọng. Phảng phất ngoan cố chiếm cứ tại trên viên tinh cầu này như u linh. Tại trong trời đông giá rét trống rỗng kêu khóc lấy thời đại thần thoại huy hoàng mà nơi này, thật rất thích hợp trở thành liệp ma nhân cuối cùng thành lũy. Bọn hách nhân đã không phải là lần thứ nhất bước vào vòng cực bắc, nhưng bọn hắn trước đây chưa bao giờ giống hôm nay dạng này hướng bắc đi như thế xâm nhập. Mục tiêu của bọn hắn là điểm bắc cực, trên thế giới này rét lạnh nhất hai thái cực một trong. Làm đứng tại mảnh này vô cùng vô tận trên băng nguyên. Nghe Hàn Phong gào thét qua bên tai một khắc, Vivian phảng phất nhớ lại nàng trong trí nhớ nhất xa xôi những cái kia đoạn ngắn đó là trên địa cầu một lần cuối cùng thời kỳ băng hà kết thúc về sau tuế nguyệt. Rét lạnh còn chưa hoàn toàn rời đi thế giới này, từng mảng lớn lục địa cùng hải dương vẫn bị tầng băng bao trùm. Vivian chính là tại một mảnh dạng này trên băng nguyên thức tỉnh. Người lần thứ nhất thức tỉnh địa phương chẳng lẽ ngay tại bắc cực? Hách nhân nghe tới Vivian cảm khái về sau tò mò hỏi. Kìa, chúng ta tại nơi này hướng xuống đào một đào có phải là còn có thể đào ra gì? Vật của ngươi a, chỉ là một mảnh băng nguyên mà thôi. Ai biết có phải là bắc cực? Vivian lắc đầu, mà lại cái gì gọi là di vật a, ta còn sống đâu được chứ? Rộng lớn khôn cùng bắc cực trên băng nguyên, Một cỗ quê mùa cục nghịch Suzuki Beetle xe nhỏ dừng ở một khối dốc đứng băng nham đằng sau. Hách Nhân cùng đồng bọn của hắn nhóm rời đi xe, ở bên ngoài quan sát đến tình huống xung quanh, nhưng nơi này quả thực không có bất kỳ cái gì đáng giá quan sát đồ vật. Tầm mắt đi tới chỗ chỉ có một mảnh buồn tẻ đơn điệu băng tuyết. Trăm ngàn năm không người quấy nhiễu qua trên băng nguyên một mảnh tĩnh mịch. Cứ việc nhân loại đã đem thăm dò bước chân đạp lên Nam Bắc lưỡng cực, nhưng cái này dù sao cũng là khó mà sinh tồn lạnh. Lẽo chi địa, tại Bắc cực trên băng nguyên, vẫn có đại bộ phận địa phương là chưa hề có người tiến vào qua. Mà bọn hách nhân đi tất nhiên là dạng này lộ tuyến. Tại cái này trống không vết chân địa phương, thật sự là ngay cả cọng lông đều không có. Bạch Hỏa vẫn mặc nàng kia thân có chút phế phẩm liệp ma nhân chế phục. Chỉ là ở bên trong nhiều hơn một kiện nhung áo, loại này đơn bạc trang phục quả thực không giống như là tại vòng cực Bắc phải có trang điểm. Nhưng hiện trường cũng tất cả đều là không sợ lạnh nóng siêu nhân. Điểm này ăn mặc bên trên không hài hòa cảm giác cũng liền không người so đo. Liệp ma nhân thiếu nữ không có chú ý hách nhân cùng Vivian thảo luận. Nàng chỉ là đứng tại cách đó không xa ngẩng, đầu lẳng lặng mà nhìn xem tinh không, từ đám kia tinh vị trí cùng tinh quang trạng thái bên trên yên lặng tính toán một thứ gì đó. Lúc này Bắc cực đang cực dạ bao phủ phía dưới, đồng thời trước mắt chính là thời khắc hắc ám nhất, bầu trời tinh quang có thể thấy rõ, vô cùng trong suốt khí quyển hoàn cảnh càng làm cho quan trắc quần tinh trở nên phi thường dễ dàng. Bạch Hỏa ngước nhìn quần tinh, hơi thở phào, tinh tưởng còn không có loạn, cơ pa vẫn cổ vũ trang nên còn không có khởi động, xem ra trưởng lão giáo đoàn vẫn không có thể đem tất cả tiết điểm năng lượng đánh xuống. Ngắm sao liền có thể nhìn ra a, hách nhân cũng đi theo Bạch Hỏa song song nhìn lên trời. Nhưng trong mắt của hắn sao trời chính là sao trời, mà lại bản thân hắn cũng không quá lý giải tinh. Tượng ma pháp đến cùng nguyên lý ở đâu, ta ở trong không gian chạy nhiều, những cái kia bất quá chỉ là hàng tinh phát sáng mà thôi. Cách địa cầu hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng, thật có thể đối với ma pháp của các ngươi cung cấp lực lượng gì? Tinh tượng lực lượng không ở chỗ sao trời bản thân, ở chỗ lấy tinh tượng làm bàn cờ, nguyên nhân giao phó ý nghĩa, dù cho quần tinh không tại, tinh tượng ma pháp vẫn có thể sinh ra tác dụng. Bạch Hỏa thuận miệng giải thích nói, kỳ thật chúng ta chỉ là đem quần tinh xem như hệ tọa độ đến cấu trúc thuật thức mà thôi. Cách mạng công nghiệp về sau tại có chút địa khu sử dụng tinh tượng ma pháp liền trở nên rất khó khăn. Vivian ở bên cạnh lầm bầm, hệ tọa độ trở nên mơ mơ hồ hồ, mà thủ công vẽ tinh bản lại không chính xác, bằng ký ức ghi chép tất cả ngôi sao lại quá đốt đầu óc. Rất ở thêm tại châu Âu vô sư đều từ bỏ hạng mục này. Hách nhân lập tức không có kịp phản ứng, vì sao, khí quyển ô nhiễm thôi. Cận đại còn nhiều cái ô nhiễm ánh sáng, đều là muốn mạng đồ vật, chiếm cây tinh phải dùng nửa cân thuốc nhỏ mắt, rất nhiều cây tinh tượng chúng đại sư đều bởi vì trừng mắt nhìn trời trừng thành bệnh đục thủy tinh thể. Vivian quệt miệng, khác ta đều thật bội phục nhân loại, liền cái này không có cách nào bội phục, bọn hắn quá không cho tinh tượng sư đường sống. Hách nhân lập tức không phản bác được, ho khan hai tiếng đem cái này có chút cổ quái chủ đề vạch trần quá. Khứ, bắt đầu hỏi thăm Bạch Hỏa hành động kế tiếp, chúng ta đã đến chỗ này, cách người nói cái kia, thành lũy, còn có bao xa? Bạch Hỏa nhìn xem đêm tối hạ băng nguyên, người bình thường đứng ở chỗ này đại khái ngay lập tức sẽ mất phương hướng. Nhưng nàng từ nhỏ đã ở trên vùng băng nguyên này sinh hoạt. Ở trên vùng băng nguyên này lịch luyện, chỉ dựa vào trực giác liền có thể định vị chính xác trên băng nguyên hết thảy đồ vật. Nàng chỉ vào một phương hướng nào đó, hướng bên kia đi, đại khái 10 cây số liền có thể đến Hàn Băng Thành Lũy, giới tầng. Căn cứ tinh tượng phán đoán, trước mắt Hàn Băng Thành Lũy nên còn trên tay chúng ta. Cái kia Hàn Băng Thành Lũy cùng Kepa, xem như quan hệ thế nào? Hách nhân đối với liệp ma nhân đại bản doanh cảm thấy rất hứng thú. Hắn đến bây giờ đều không có náo minh bạch cái này thần thần bí bí lại là ẩn dấu không gian lại là viễn cổ bí cảnh đến cùng là dạng logic gì. Là đại môn, có thể nói như vậy, Bạch Hỏa khẽ gật đầu, Kepa là một mảnh thời đại thượng cổ liền tồn tại dị không gian. Tựa như năm đó Tartaros, Asus cùng Olympus đồng dạng, nhưng nó càng thêm ổn định, càng rộng lớn hơn, mà lại càng thêm thần bí. Có thể nói, mảnh này không thể tưởng tượng nổi không gian cũng là liệp ma nhân có thể tại thần thoại kết thúc chi chiến bên trong lấy được thượng phong trọng yếu ỷ vào một trong. Kepa cửa ra vào ở vào điểm Bắc cực, đồng thời hoàn toàn cố định ở vị trí kia, cho nên vì bảo vệ chính mình thành lũy, đời thứ nhất các liệp ma nhân liền tại dị không gian cửa ra vào kiến tạo một tòa mang theo cường đại ma lực tháp cao. Tên là Quần Tinh Chi Tháp, tòa tháp này một bộ phận tại thế giới hiện thực, một bộ phận lại kéo dài đến Kepa, nó gánh chịu lấy thông đạo công năng. Về sau theo liệp ma nhân thế lực không ngừng lớn mạnh, các tiền bối lại bắt đầu xây dựng thêm Quần Tinh Chi Tháp ở vào thế giới hiện thực bộ phận. Chậm rãi tháp cao bị xây dựng thêm thành một tòa to lớn pháo đài, đó chính là Hàn Băng Thành Lũy. Lily lỗ tai lắc một cái, cho nên hiện tại trưởng lão giáo đoàn chẳng khác gì là bị các ngươi chấn áp tại Kepa trong không gian. Mặc dù bọn hắn sức chiến đấu chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần Hàn Băng Thành Lũy cùng Quần Tinh Tháp cao còn đang bình thường liệp ma nhân trên tay, trưởng lão giáo đoàn liền không chạy ra được. Không sai, đây là ưu thế duy nhất của chúng ta. Bạch Hỏa cười khổ, chúng ta triệu tập toàn thế giới huynh đệ tỷ muội mới đem trưởng lão giáo đoàn từ Kepa cửa vào đánh lại, trả giá gần vạn người đại giới mới đem Quần Tinh Chi Tháp thủ xuống tới. Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là ngồi xuống dùng ngón tay tại băng tuyết bên trên phủi đi. Sau một lát ngẩng đầu, tại Hàn Băng Thành lũy mở ra quân đoàn đại môn không an toàn. Nơi đó là cơ pa lối vào, kết cấu không gian có lẽ không ổn định, thời điểm mở cửa có khả năng cho trưởng lão giáo đoàn thời cơ lợi dụng. Nếu như các ngươi không có ý kiến, ta cảm thấy nơi này là cái địa điểm mở cửa tương đối phù hợp. Bạch Hỏa có một vấn đề đã nghẹn một đường, lúc này rốt cục nhịn không được, cho nên ngươi là muốn dùng cổng truyền tống đem ngươi, quân đội, truyền tới. Ngươi thật sự có một nhánh quân đội, nói nhảm, đều đi đến chỗ này ngươi còn cảm thấy chúng ta là dự định bằng mấy người này cùng 10 vạn trưởng lão đoàn chém nhau à? Hách nhân trợn trắng mắt, sau đó nhìn xem bên người mấy cái tiểu đồng bọn, trừ mèo trong nhà chiếu cố cá bên ngoài, hắn lần này là đem hách nhân nơi ẩn núp, đám tay chân toàn mang ra. Ngay cả Nam Cung cha mẹ đều không lọt, nhưng những thứ này vẫn không phải hành động chủ lực. Hành động chủ lực bây giờ còn đang 800 năm ánh sáng bên ngoài hành tinh Hirimos mới bên trên. Đang Runina tổ chức hạ chờ xuất phát, chờ đợi cổng truyền tống mở ra thời khắc, nhân mã của ta cách bên này rất xa. Nói thật, nếu không phải là các ngươi trưởng lão đoàn một khi đem như vậy viễn cổ vũ trang khởi động về sau đối với ta cũng là phiền phức. Ta mới không sử dụng thủ bút lớn như vậy nha, ngươi phải thiếu ta cái đại nhân tình. Bạch Hỏa sừng sốt một chút nghe hách nhân nói xong, đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu. Ta sẽ nhớ kỹ, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Liệp Ma Nhân vượt qua nguy cơ lần này, ta nguyện đối với ngươi tuyên thệ hiệu chung. Hách nhân trong lòng tự nhủ cái này đều niên đại nào còn lưu hành tuyên thệ. Hiệu chung đâu, muốn dựa theo kịch bản bình thường triển khai hắn lúc này nên khiến trước mắt cái này hạ sốt muội tử lấy thân báo đáp mới đúng. Nhưng hắn cảm thấy chính mình thật muốn đem cái này lời nói ra dễ dàng bị tại chỗ đánh chết. Cho nên vẫn là đem những ý nghĩ không thực tế kia đều nuốt trở về. Bắt đầu từ bên trong không gian tùy thân ra bên ngoài truyền đủ loại đồ vật vặt vãnh. Cái này chính là hắn từ trước tới nay trên địa cầu một lần hành động bạo tay nhất. Kiến tạo một tòa cổng truyền tống ác ma, từ ngoại tinh cầu triệu hoán 10 vạn đại quân. À không, căn cứ báo cáo công tác đã nói, hắn muốn triệu hoán chính là 10 vạn nhân viên gìn giữ hòa bình, kiểu nói này liền êm tai nhiều. Isaacs mặc dù hắn tại cố hương của mình cuối cùng binh bại, nhưng là một xưa nay chưa từng có, thông soái mấy cái chủng tộc ác ma quân vương, hắn tại trong suy nghĩ bộ hạ của mình vĩnh viễn là cái hoàn mỹ đồng thời đáng giá cả đời đi theo lãnh tụ. Ác ma vương thành tại Hirimos hạ cánh về sau Isaacs liền thoái vị rời đi vương tọa. Cũng hạ lệnh tại mình nữ nhi trưởng thành trước đó từ mấy vị đức cao vọng trọng nhiếp chính vương người quản lý trong nước sự vụ. Nhưng hắn vẫn là vương quốc bên trong tối cao quyền uy. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, quân đoàn các chiến sĩ vẫn sẽ không chút do dự mà hưởng ứng hiệu triệu. Mặc kệ là muốn bọn hắn tiến công chỗ nào, bọn hắn đều đem khẳng khái tiến lên. Cho nên làm Isaacs, đối với Runina phát ra lệnh triệu tập lúc, đối phương chỉ nhắc tới hai vấn đề. Đi cái kia giết bao nhiêu, trừ cái đó ra, phong ma vương thủ hạ quân đoàn binh sĩ không cần bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Mênh mông Bắc Cực trên băng nguyên, hách nhân cùng Isaacs cũng đang khẩn trương bố trí cổng truyền tống cỡ lớn có thể tiến hành truyền tống liên sao. Công việc này muốn chỉ dựa vào mấy người hoàn thành thật là có chút khó khăn. Cho nên hách nhân đem bên trong không gian tùy thân mấy chục cái máy tự phục vụ đều phóng ra. Cùng một chỗ hỗ trợ kiến thiết bộ trang bị phức tạp này. Đại lượng bộ phận khoa học kỹ thuật tiên tiến được mô đun hóa từ bên trong không gian tùy thân lấy ra. Chỉnh tề chất đống tại trên một mảnh mặt băng, tương đối rộng lớn bằng phẳng, các máy tự phục vụ bận rộn ở chung quanh bay tới bay lui, đem những bộ phận mô đun này lắp lên thành một cái bệ cỡ lớn. Cùng cái bệ xung quanh một vòng máy phát lực trường, Isaacs cùng Elizabeth cái này hai người thì tại những sản phẩm khoa học kỹ thuật kia ở giữa chạy tới chạy lui, không ngừng tại linh kiện ở giữa trên đất trống khắc xuống một hệ liệt phù văn phức tạp. Cũng tùy thời dựa theo máy dữ liệu nhắc nhở sửa đổi những phù văn này vị trí cùng thứ tự sắp xếp. Nghiễm nhiên là muốn thành lập một bộ trang bị hỗn hợp khoa học ma pháp trận thế. Đúng vậy, một bộ trang bị hỗn hợp, hách nhân rất rõ ràng chính mình lần này muốn truyền tống nhân viên quy mô khác biệt dĩ vãng. Cái này trong thời gian ngắn ở, giữa hắn cũng triệu tập không đến có thể vận chuyển 10 vạn nhân mã cỡ lớn thuyền vận tải. Mà lại bởi vì hành động lần này là đang đánh, bóng sát biên. Hắn phải tận lực tránh tìm Raven 12.345 xin giúp đỡ. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể tại trong tay mình những trang bị truyền tống kia bên trên nghĩ cách. Bất quá tương đối không khéo chính là quan thẩm tra phối cấp trang bị truyền tống đều là quy mô nhỏ, bởi vì nhưng phàm là cái nghề nghiệp kiếp sống hơi bình thường một chút, quan thẩm tra cũng không có khả năng cùng hách nhân tựa như suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi bạo tạc đi. Cho nên bọn hắn vô trí cổng truyền tống bình thường đều là cho mình cùng số ít tùy hành nhân viên chuẩn bị. Thế là cuối cùng, hách nhân cùng Isaacs vừa thương lượng, quyết định lấy đế quốc phối cấp trang bị truyền tống làm nguồn năng lượng cùng dẫn đường. Dựa vào ác ma am hiểu kỹ thuật cổng không gian, kiến tạo một đảo quy mô khổng lồ kẽ nứt lâm thời đem ma vương thành quân đội nhận lấy. Cái này nói đến có vẻ như cấp cao, thực tế thao tác lại vô cùng đơn giản, dù sao bọn hách nhân cũng không có khả năng hiểu rõ hy linh thiết bị nguyên lý. Cho nên hết thảy chiếu vào máy dữ liệu quy hoạch đến là được. Theo máy dữ liệu thiết pháp, cổng truyền tống cá nhân của quan thẩm tra bản thân liền có đầy đủ tiềm lực. Có thể vì truyền tống quy mô lớn cung cấp dồi dào dữ liệu tính toán duy trì. Chỉ là cân nhắc đến tính tiện lợi cùng tính thông dụng. Thứ này mới tại suất. Sườn thời điểm thiết trí hạn mức truyền tống cùng khu lực trường hữu hiệu. Hiện tại bọn hách nhân muốn làm đơn giản chính là đem thiết bị hạn chế cổng truyền tống hủy đi. Sau đó dùng ác ma phù văn vẽ một khu hữu hiệu mới mà thôi. Bất quá làm như vậy rất rõ ràng là làm trái điều lệ làm việc. Cho nên tự nhiên phải có điểm di chứng, truyền tống quy mô lớn kẽ nứt mở ra một lần về sau. Hiện trường trang bị truyền tống tất cả đều sẽ quá tải thiêu hủy. Phải chờ tới thuyền cự quy nham đài nhà máy trên tàu đem thiết bị mới chế tạo ra tối thiểu cũng mấy ngày về sau. Bởi vì Ma Vương Thành bên kia trang bị truyền tống tại trong toàn bộ quá trình chỉ là cái điểm định vị. Bản thân cũng không có giống bên này một dạng công suất lớn, cho nên tại cổng truyền tống có thể một lần nữa sử dụng trước đó. Isaac 10 vạn đại quân ác ma sẽ tại địa cầu ngưng lại chí ít 5 ngày. Hách nhân nghĩ nghĩ, suy nghĩ liệp ma nhân bên kia mấy chục vạn người đánh nội chiến cũng không có đem địa cầu dày vò nổ. Hắn lại hướng chỗ này nhét 10 vạn người hẳn là cũng ra không được vấn đề. Đại khái đi, dù sao thật xảy ra vấn đề mà nói Raven 12.345 khẳng định sẽ cứu chàng. Lớn không được xong việc về sau khiến nữ thần đại nhân ban thưởng một phát đá ngang yêu thương. Mặc kệ thế nào nói chính hách nhân là chuẩn bị tốt giáp ngủ. Chuyện này không thể không quản, tại máy tự phục vụ cùng hách nhân một nhóm khẩn trương bận rộn hạ. Trang, bị truyền tống to lớn hơi thấy hình thức ban đầu, nhưng là một cái khiến 10 vạn đại quân thông qua, đại môn. Bọn hắn bố trí ra đồ vật vẫn lộ ra quá đơn sơ. Cuối cùng xuất hiện tại bạch hỏa trước mắt, là một tòa hơn mấy chục mét rộng, từ kim loại màu trắng bạc dàn khung cùng đại lượng lục sắc ác ma phù văn chắp vá quái dị, pháp trận. Nàng đời này đều chưa thấy qua đồ chơi kỳ quái như thế. Nhưng nàng càng hiếu kỳ thứ này chuẩn bị làm sao đem cả một cái quân đội kéo qua. Nàng đưa tay tại không trung khoa tay một chút, một người bắt đầu đoán mò, liền theo đường kính này, 10 vạn người dù là mỗi lần đều chen thành đồ hộp hướng bên này nhét. Cũng phải nhét mấy trăm lần a. Hơn nữa còn, không tính đồ quân nhu vật tư cái gì, ta lại không nói đây chính là hoàn thành bản đại môn. Hách nhân bận rộn xong trong tay sự tình về sau lau lau cái trán, thở dài ra một hơi nhìn xem công việc của mình thành quả. Máy dữ liệu, xác nhận một chút xung quanh thiết bị quấy nhiễu đều bình thường đi. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, ở phương xa băng thiên tuyết địa bên trong lập tức có mấy cái điểm sáng nhỏ lóe lên. Đó là các máy tự phục vụ đang làm việc bắt đầu liền đinh tiến phương xa trong tầng băng mấy cái cột kim loại. Đang kết nối, thiết bị quấy nhiễu công tác bình thường, đã hình thành che đậy, không cần phải lo lắng bị vệ tinh hoặc những vật khác quan trắc đến. Tốt, hách nhân vỗ vỗ tay, vung tay lên xe, triệt thoái, phía sau, bạch hỏa không rõ ràng cho lắm bị mọi người lôi kéo lên xe. Sau đó đi theo người khác một hơi đi tới cách truyền tống trận chừng một cây số địa phương. Chờ xác nhận đến khoảng cách an toàn về sau hách nhân mới tắt máy dừng xe. Cũng thuận tay cầm qua một bộ kính dâm đưa cho Bạch Hỏa. Đeo lên, Bạch Hỏa mơ mơ hồ hồ đeo lên kính dâm, vừa định hỏi hách nhân hắn cổng truyền tống cổ quái kỳ lạ kia đến cùng là vận hành ra sao. Lại đột nhiên nghe tới một tiếng thông thiên tiếng vang từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó còn có một đạo bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ chân trời mãnh liệt tia chớp. Nàng kinh dị hướng tia chớp truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được một đoàn to lớn quang cầu đang dần dần từ trên đường chân trời dâng lên, mà quang cầu nội bộ lờ mờ có thể nhìn thấy từng mảng lớn vặn vẹo tia sáng đang tùy ý chảy ngang. Hách nhân giơ ngón tay cái lên, dù sao là đồ dùng một lần. Bạch Hỏa, Lily chọc chọc Bạch Hỏa cánh tay, ta cảm thấy đi, người đến thích ứng, chủ thuê nhà thường xuyên thường nổ điểm cái gì, bạo tạc sóng xung kích thổi bình trên băng nguyên tuyết đọng cùng góc cạnh. Lấy nguyên bản, truyền tống trận làm trung tâm, bình nguyên biến thành một mảnh to lớn. Từ vô số xung kích vòng tròn đồng tâm hình thành rộng rãi đất trống, mà nguyên bản trang bị truyền tống tại trước đó bạo tạc bên trong cơ hồ toàn bộ bị thổi bay đến nơi xa, nguyên địa chỉ để lại một mảng lớn bốn phía tán loạn, hỏa hoa cùng năng lượng loạn lưu. Mà tại cái này một mảnh hỗn độn địa phương, một đảo to lớn vết nứt không gian liền phảng phất vỡ vụn mặt kính nghiêng lấy cắm trên mặt đất, thông thiên triệt địa. Trong vết nứt không gian lóe ra thần bí khó lường quang cảnh, phảng phất cực quang ma pháp quang choáng đang không ngừng từ khe hở bên trong chảy xuôi ra. Vết nứt không gian chỗ sâu hắc ám phảng phất mặt nước run run một chút. Sau đó cái thứ nhất phảng phất cự nhân cường tráng ác ma vệ sĩ từ trong cửa lớn sải bước đi ra. Cái này ác ma vệ sĩ khiêng cơ hồ có thể đem cả chiếc xe tăng bổ làm hai to lớn chiến phủ. Thân trên trần trụi, màu đỏ sậm cơ bắp liền phảng phất bàn ủi tại bắc cực trong gió lạnh bốc hơi nóng. Hắn cái thứ nhất đạp lên mảnh này không biết thổ địa, trong gió rét trầm giọng nói, mẹ nó chết cóng cha, đây chính là một ác ma tại lần đầu đạp lên địa cầu bắc cực lúc cảm tưởng. Nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân sau lưng hắn vang lên. Đến từ Ma Vương Thành nhiều tộc liên quân ngẩng đầu mà bước. Từ bên trong cổng truyền tống đi ra, làm Bạch Hỏa trở về vết nứt không gian lúc, nhìn thấy chính là đại quân ma giới tràn vào viên tinh cầu này một màn. Thân cao đạt tới 3 mét ác ma vệ sĩ khiêng cự phù, phảng phất loài bò sát thâm uyên lãnh chúa ngẩng đầu mà bước. Hỏa hệ ác ma mang theo lấy lưu huỳnh cùng khói đặc, một chi đầy mang theo mùi máu tanh, sát khí dày đặc đến cơ hồ khiến không khí cũng vì đó đông kết ác ma quân đoàn liền. Phảng phất muốn thôn vệ thế giới không ngừng từ trong cánh cửa không gian trào ra. Mà tại cái này đáng sợ trong đại quân càng khiến người ta không thể tin nổi chính là những cái kia rõ ràng không nên cùng ác ma đi tại một khối chủng tộc. Khiêng đại hào súng ống bộ binh người lùn, người khoác trọng giáp bên người còn quấn ma pháp quang huy nhân loại kỵ sĩ. Thậm chí còn có tinh tế yêu nhã, phảng phất từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến các tinh linh. Những chủng tộc này thản nhiên cùng đại quân ác ma đi tại một khối. Cứ việc trên vóc dáng chủng tộc khác nhau một trời một vực. Lại tất cả mọi người đeo huy hiệu giống nhau như đúc. Hách nhân chưa từng đối với Bạch Hỏa kỹ càng miêu tả qua hắn muốn triệu hoán chính là một chi quân đội dạng gì. Chỉ là nhắc nhở nói chi quân đội này bên trong có ác ma chủng tộc tồn tại. Mà chờ chân chính nhìn thấy chi này từ vô tận xa trường bên trên chiến đấu qua đại quân về sau. Bạch Hỏa rốt cục nhịn không được la thất thanh. Trời ạ, người gọi đến cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm thông hướng xa xôi dị tinh không gian đại môn mở ra. Mang theo lấy lưu huỳnh cùng khói đặc đại quân ác ma từ thời không hẹp trong khe chen trúc mà ra. Toàn bộ đại địa đều bởi vì chi này khủng bố quân đội uy áp mà run rẩy. Trong không khí tràn ngập nóng rực cùng khí tức hủy diệt. Một màn này bất cứ lúc nào đều đủ để chấn nhiếp lòng người, nhất là đối với hiện tại Bạch Hỏa mà nói càng là như vậy. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này vẻn vẹn xuất hiện tại ảo tưởng cố sự bên trong rung động tràng diện. Có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi chi quân đội này là muốn tới hủy diệt toàn bộ thế giới. Có lẽ thời đại thần thoại thượng cổ đã từng phát sinh qua cảnh tượng hoành tráng ở quy mô này, nhưng đối với cận đại mới xuất sinh Bạch Hỏa mà nói, nàng không cách nào tưởng tượng những cái kia phát sinh ở hàng ngàn hàng vạn năm trước đại chiến. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy hách nhân triệu hoán đến một đám như thế nào dị vực quân đoàn. To lớn khe nứt không gian tựa như đạo vỡ vụn thiểm điện nghiêng lấy chém vào tại bắc cực rộng lớn trên băng nguyên. Trong khe nứt toát ra đến hàng trăm điện quang chói mắt. Thoán lưu không ổn định năng lượng tại khe nứt không gian cùng triệu hoán trận di tích ở giữa bắn tóe bốn phía. Khiến phiến bình, nguyên này phảng phất đắp lên thời cổ đại thần lôi tứ ngược. Trong khe nứt không gian không ngừng có ác ma cùng mỗi cái chủng tộc binh sĩ tuôn ra. Bước chân nặng nề làm cho cả tầng băng đều không ngừng rung động. Quả thực như muốn rung sụp phiến đại địa này. Mà những binh lính kia rất hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất chấp hành loại này vượt qua cổng triệu hoán nhiệm vụ tác chiến. Bọn hắn rời đi khe nứt không gian về sau lập tức liền phán đoán rõ ràng xung quanh địa thế. Sau đó bắt đầu dựa theo loại nào đó phức tạp lại hiệu suất cao phương thức gây dựng lại đội hình cũng hướng bốn phía khuếch tán. Tốt cho đến tiếp sau bộ đội trở lại chỗ trống, mỗi một chi đại đội tại di chuyển đồng thời đều sẽ bảo trì. Cùng cổng không gian một bên khác bộ đội thời gian thực liên hệ. Để phòng ngừa tại cổng truyền tống trước phát sinh hỗn loạn cùng càng chí mạng rơi vào loạn lưu sự cố. Cái này một hệ liệt chi tiết an bài đều bị Bạch Hỏa nhìn ở trong mắt. Nàng giờ phút này đã từ vừa mới bắt đầu chấn kinh cùng vô ý thức trong lúc bối rối chân tĩnh lại. Lập tức hỏi, bọn hắn chẳng lẽ thường xuyên giống như vậy vượt qua cổng truyền tống đi? Tiến công địa phương khác, nàng rất cẩn thận đem kém chút tung ra cổ họng, xâm lấn, hai chữ nuốt trở về. Người cho rằng ta là nhân vật phản diện đại ma vương A, nhàn rỗi không chuyện gì liền mở hắc ám chi môn làm quân đoàn xâm lấn. Hách nhân ôm cánh tay nhìn Bạch Hỏa một chút, chi quân đội. Này quen thuộc đi cổng truyền tống là có nguyên nhân cố hương của bọn hắn phá thành mảnh nhỏ. Cổng truyền tống là thường thấy nhất hình thức giao thông, bên kia quân đội tất cả đều biết bộ chiến thuật này. Ta biết thế giới thực tế quá nhỏ hẹp, Bạch Hỏa từ đáy lòng cảm thán, nếu như là quân đội như vậy, nên có thể, hách nhân một nhóm hiện tại đang đứng tại truyền tống khu vực bên ngoài một chỗ cao địa bên trên. Mảnh cao địa này có một nửa đều tại trước đó trang bị truyền tống xé rách không gian trận kia nổ lớn bên trong bị san bằng. Vừa vặn thích hợp xung làm quân đoàn cổng truyền tống điểm quan sát. Isaac đứng tại cao địa biên giới nhìn xuống chính mình đại quân từ trong cánh cửa không gian đi tới. Tựa hồ, nhớ tới trước đó chinh chiến thiên hạ lúc tranh vanh tuế nguyệt. Lão ác ma trên mặt không chịu được mang theo mỉm cười. Đám gia hỏa này, cả đám đều rất hưng phấn a. Lúc này từ đầu đến cuối không lên tiếng Nam Cung Tam Bát đột nhiên mở miệng. Lão vương, nói trở lại ta có cái đề nghị không biết có nên nói hay không. Isaac phóng khoáng vung tay lên, một mực nói, đám kia viêm ma ở chỗ này có phải là có chút quấy rối. Nam Cung Tam Bát đưa tay chỉ vào ma vương đại quân một bên. Bọn hắn lại đứng một lúc liền đem tầng băng dung xuyên rơi vào bắc băng dương bên trong đi. Hách nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ma vương quân đoàn cánh chính bao phủ tại một mảnh bàng bạc sương mù bên trong. Nồng vụ bốc lên hạ ẩn, ẩn có từng đoàn to lớn ánh lửa lấp lánh. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn xem thời điểm còn cảm giác cái này thật mẹ hắn phong cách. Nói không chừng là ma vương quân vũ khí bí mật, lúc này khiến Nam Cung Tam Bát một nhắc nhở mới phát hiện bên kia đứng cái viêm ma đại đội. Bàng bạc sương mù là bọn hắn đứng tại trên băng nguyên đun ra nước hơi nóng. Không cần lo lắng, Isaac ngược lại là không ngần ngại chút nào. Đã có người đi xử lý, quả nhiên tại ma vương quân bên trong có người chuyên môn xử trí loại này, vấn đề thích ứng địa hình. Tại các viêm ma đem mảng lớn băng nguyên đốt hơi nước lượn lờ. Mắt nhìn thấy liền phải đốt xuyên tầng băng thời điểm, quân trận hậu phương đột nhiên chạy đến. Một đám phong thái yểu điệu tinh linh muội tử trên thực tế bên trong cũng có hán tử. Nhưng mà tinh linh tộc cho dù là hán tử ngươi nói phong thái yểu điệu cũng không có vấn đề gì, những tinh linh này chạy đến viêm ma đại đội bên cạnh về sau không nói hai lời chính là 200-300 cái cực địa phong bạo đập tới. Lập tức các viêm ma đều tắt máy, giống cha ta dạng này có thể thu thả tự nhiên viêm ma vẫn là số ít. Elizabeth có chút ít tự hào hét lên, kỳ thật đại bộ phận viêm ma đều không nghiên cứu biến hình thành nhân loại pháp thuật. Lúc trước cha ta nghiên cứu biến hình thuật thuần túy là vì ngâm mẹ ta. Hách nhân ngẩng đầu nhìn Isaac hiện tại gương mặt này một chút. Có chút thở dài, cha người năm đó cũng là mạch suy nghĩ ngay thẳng. Chơi thì, chơi, hắn hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt. Người bình thường tiếp xúc, ma pháp chiến tranh, loại hình đồ vật đại khái chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Nhưng chỉ có giống như vậy thân lâm kỳ cảnh mới có thể ý thức được trong lúc này có bao nhiêu chi tiết. Áp ngạ trời sinh tính chỉ thích phóng thích lực lượng, cho nên đại bộ phận đều không am hiểu chính xác tự điều khiển. Viêm ma tại địa khu lạnh lẽo không cách nào hành động. Gặp phải tình huống bất đắc dĩ nhất định phải hoạt động ở băng nguyên thời điểm bọn hắn còn cần ma pháp sư hỗ trợ cho vào ngoài hạ nhiệt độ. Ma vương học được ngụy trang vì nhân loại cũng không phải là vì chui vào xã hội loài người, mà là vì ngâm nhân loại muội tử. Nhưng trên thực tế, cuối cùng hắn ngâm thành công nguyên nhân chủ yếu lại là muội tử bản thân thẩm mỹ quan có bệnh. Trong này có vẻ như trà trộn vào đi điểm kỳ kỳ quái quái tri thức nhưng đó cũng không trọng yếu. Làm quân đoàn trước trận hơi ổn định lại thời điểm, hách nhân nhìn thấy trong quân đoàn liên hợp đông nghịt kia đột nhiên bay lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này thẳng hướng lấy cao địa bên này bay tới. Qua phong giây lát đã đi tới Isaac trước mặt, bay tới chính là một vị cao gầy mà xinh đẹp nữ tính ác ma, dáng người kình bạo. Màu da hơi đen, có khiến người ta khắc sâu ấn tượng, màu tím nhạt mị hoặc đôi môi cùng một đôi rung động lòng người con mắt. Hách nhân nhận biết nàng, không có cách nào không biết, cái này ác ma tỉ tỉ cho người ta ấn tượng quá sâu, từ trước tới nay một cái duy nhất lãnh cảm mị ma. Mị ma quân sư tại Isaac trước mặt thật sâu hành lễ. Vương, tuân theo ngài triệu hoán, quân đoàn của ngài đã đến viên tinh cầu này. Ronina, đã lâu không gặp. Elizabeth cái thứ nhất nhảy dựng lên chào hỏi. Sừng của ngươi nhìn qua lại biến xinh đẹp á. Ronina khẽ mỉm cười sờ sờ Elizabeth nhỏ sừng thú. Tiểu công chúa cũng vậy nha. Áp ca ở giữa giao lưu quả nhiên không thể lý giải. Hách nhân đứng ở bên cạnh thăm dò nhìn xem trên bình nguyên đang không ngừng tập kết đại quân ác ma. Lúc này phía dưới đã là đông nghịt một mảnh. Lại nói, đây chính là 10 vạn đại quân. Dĩ nhiên không phải, Ronina cũng không có tổ tàu hách nhân cái này khuyết thiếu. Quân sự thường thức phát biểu, chỉ là vẻ mặt thành thật giải thích, hiện tại thông qua cổng truyền tống bất quá mấy ngàn nhân mã mà thôi. Đến tiếp sau quân đoàn sẽ ở sau đó trong vòng một ngày từng nhóm truyền tống tới. Mãi đến đại môn đóng lại mới thôi, Isaac gật gật đầu, kêu lên bạch hỏa cùng một chỗ cùng Ronina giảng giải trước mắt bên này thế cục. Hách nhân thì ngẩng đầu nhìn nghe nói là hàn băng thành lũy phương hướng mảnh này rộng lớn trên băng nguyên không che không cản. Ánh mắt có thể nhìn ra xa đến cực đoan nơi xa xôi. Nhưng hắn dõi mắt trông về phía xa lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hàn băng thành lũy giống như đại đa số bí cảnh đồng dạng. Là mắt thường bên trên không thể thấy, nhưng trái lại hàn băng. Thành lũy bên trong liệp ma nhân lại cần phải đã thấy quân đoàn cổng truyền tống động tĩnh bên này. Bạch hỏa trước đó thông qua bí thuật đem, viện quân sắp đến, tin tức đưa qua. Bây giờ nghĩ tất thành lũy bên kia đã tại làm chút chuẩn bị. Đang hách nhân nghĩ như vậy thời điểm, ba đạo lưu tinh đột nhiên xẹt qua bầu trời, rơi hướng hàn băng thành lũy phương hướng. Bạch hỏa lập tức chú ý tới một màn này. Ba đạo tinh quang là thành lũy thủ vệ tín hiệu, chúng ta đi trước một bước. Hách nhân lập tức đối với Ronina gật gật đầu, người dẫn đầu đến tiếp sau bộ đội sau đó đuổi theo. Cùng chúng ta bảo trì một chút khoảng cách, liệp ma nhân bên kia chưa từng thấy ma vương liên quân. Có thể sẽ phản ứng quá khích, chúng ta cùng bạch hỏa trước đi qua cho bọn hắn chào hỏi. Ronina khẽ gật đầu, khí chất trầm ổn đáng tin. Minh bạch, Isaac lại bổ sung một câu, quản thúc tốt những cái kia cho tàn tiểu quỷ, đừng để bọn hắn rời đi bản trận vùng băng nguyên này rất đặc thù. Phải tận lực giảm bớt quân đoàn ở đây dấu vết lưu lại. Hành động lộ tuyến phải nghiêm khắc dựa theo ta cho ngươi vẽ ra đến khu vực đi. Lưu lại Ronina chỉnh đốn quân đội về sau, hách nhân một nhóm lập tức rời đi quân đoàn cổng truyền tống khu vực. Tại cực dạ bóng tối bao trùm hạ, hướng về hàn băng thành lũy phương hướng thẳng tiến, mà tại lái xe tiến lên một khoảng cách về sau, bạch hỏa từ trong ngực tay lấy ra đặc thù tấm thẻ phù văn Letta, trên tấm. Thẻ này chưa miêu tả lấy phức tạp văn tự Letta bên ngoài còn có tinh tượng cùng thành lũy trừu tượng bức họa. Nàng đem tấm thẻ này dùng thánh diễm châm, trong ngọn lửa, bản thân tấm thẻ nhưng không có thiêu hủy, ngược lại là trên thẻ thành lũy đồ án phảng phất tại hấp thu thánh diễm lực lượng dần dần sáng lên. Mà theo tấm bùa này thẻ được thắp sáng, hách nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên long trời lở đất. Làm bạch hỏa trong tay tinh tượng phù thẻ được thắp sáng, bị giấu ở thời không trong khe hẹp hàn băng thành lũy liền đối với đám người triển lộ ra nó chân dung. Nguyên bản trống trải không có gì trên băng nguyên đột ngột xuất hiện từng mảng lớn phảng phất lưỡi đao băng bích. Tầng tầng lớp lớp hàn băng bình chướng liền phảng phất dã thú răng nanh đồng dạng tại hai bên đường thứ tự dâng lên. Phương xa trong bầu trời đêm tối đen hiện ra phảng phất cực quang, lại phảng phất hải thị thận lâu huyễn ảnh, mà những cái kia hơi mờ huyễn ảnh ở dưới ánh sao cấp tốc trở nên ngưng thực. Trong chốc lát liền trở thành cao ngất tường thành cùng nhọn tháp lâu. Theo hách nhân lái xe tiến lên, xung quanh quang ảnh cũng tại một khắc không ngừng nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản bắc cực băng nguyên cảnh tượng cùng bị che giấu hàn băng thành lũy giao thế xuất hiện. Cơ hồ khiến người khó mà phân rõ như thế nào chân thực như thế nào hư ảo. Mà làm đấy hết thảy cuối cùng ổn định lại thời điểm. Mọi người đã đến một tòa nguy nga cự thành trước cửa. Liệp ma nhân, ngàn năm cung, lấy nó không thể tưởng tượng nổi tráng lệ dáng người hoan nghênh khách tới thăm đến. Giống như tòa pháo đài này danh tự, Hàn Băng Thành Lũy là một tòa đứng vững tại cực bắc chi địa băng tuyết chi bảo. Hàn Băng, hai chữ không chỉ bắt nguồn từ bắc cực vạn dặm băng phong, càng là bắt nguồn từ tòa pháo đài này vật liệu kiến trúc. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện cái này rõ ràng là một tòa chân chính trên ý nghĩa, băng thành, to lớn, cơ hồ như là vách núi băng bích ở trước mắt đứng vững, hoàn toàn cùng dưới chân mặt đất đông kết cùng một chỗ. Băng nham phía trên dùng phẳng phất điêu khắc thủ pháp kiến tạo vô số cửa sổ hẹp cùng hướng phía dưới kéo dài băng đao. Tầng tầng lớp lớp lỗ châu mai cùng lầu quan sát san sát tại đỉnh thành lũy. Tại trong bóng tối cực giả phảng phất ẩn núp quái dị mãnh thú. Mà tại những kết cấu này ở giữa, thì có thể nhìn thấy vô số đường nét thô kệch lại dẫn quỷ dị mỹ cảm tháp nhọn hình lang trụ. Liền phảng phất pháo đài bên trên hải đăng ở trong trời đêm lóng lánh ma pháp quang huy. Mà tất cả đây hết thảy, chất liệu đều là khối băng, hoặc là chỉ ít, nhìn qua rất giống khối băng. Nhưng cả tòa thành lũy cũng không có vì vậy lộ ra long lanh óng ánh, càng không có bởi vậy lộ ra yếu ớt, tất cả tầng băng rõ ràng đều tăng thêm thứ gì khác. Những cái kia nặng nề băng bích bên trong có màu trắng hoặc màu đen, phảng phất mây khói một dạng đồ vật đang lăn lộn xoay quanh, hoàn toàn là mờ đục. Hách nhân suy đoán cái này cần phải là phụ ma kết quả. Hàn Băng Thành Bảo xây thành tại chư thần hoàng hôn niên đại, cách này đã có mấy ngàn năm lịch sử, phong cách của nó cùng trên địa cầu bất luận kiến trúc nhân loại nào đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng nó nguy nga rộng rãi khi thế không cần phong cách nào phụ trợ liền có thể đập vào mặt. Hách nhân không chịu được cẩn thận quan sát tòa thành lũy này, cuối cùng. Từ những tháp lâu san sát kia, tiện tháp phong cách ma huyễn, kết cấu tường thành phức tạp bên trong nhìn ra một tia quen mắt đồ vật đến. Hắn thình lình phát hiện thứ này cùng Holeta trong vương đô một ít kiến trúc cổ xưa có một chút tương tự. Liệp ma nhân chính là các ma pháp hoàng đế của Holeta lợi dụng nguyên huyết sáng tạo ra, trung cực sinh mệnh. Mặc dù bọn hắn tự thân chưa kịp sinh ra chính mình văn hóa, nhưng lại kế thừa Holeta ma pháp đế quốc tri thức tinh túy. Bây giờ loại này truyền thừa rốt cục bày biện ra nó dấu vết còn sót lại. Chính là tòa thành trước mắt này, như thế nào? Bạch Hỏa khi nhìn đến chính mình quen thuộc quê hương về sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày qua đặt ở nàng đầu vai gánh nặng tựa hồ cũng hơi nhẹ một chút. Nàng có chút ít tự hào giang hai tay, lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Băng Thành Lũy rất nhiều người đều sẽ ngây người. Nó to lớn là thế gian chỉ có, nghe nói liền ngay cả thời đại thần thoại đại bộ phận thần điện đều không cách nào cùng nó so sánh. Nói thật ta gặp qua quy mô càng lớn đồ chơi, nhưng tòa thành này xác thực rất hùng vĩ. Lily vẫy vẫy đuôi, cố gắng cường điệu chính mình kiến thức rộng rãi, sau đó ngửa đầu dọc theo tường thành nhìn qua, cả tòa thành ngay cả một đầu đường nối đều không có a. Băng nham toàn bộ tan tiếp cùng một chỗ, sau đó tiến hành 16 đạo trình tự làm việc phụ ma gia cố. Cuối cùng khiến nó cùng toàn bộ băng nguyên hòa làm một thể. Bạch Hỏa gật gật đầu, mấy ngàn năm nay, bác, cực băng nguyên cũng có không ít biến hóa. Nhưng chỉ có tòa pháo đài này chỗ sừng sững nơi này bị ma pháp giam cấm. Các ngươi dưới chân dẫm lên, chính là vài ngàn năm trước bắc cực tầng băng, ngay cả một ly biến động đều chưa từng có. Elizabeth ngồi tại Isaac trên bờ vai ngửa đầu nhìn hồi lâu. Cuối cùng rốt cục vẫn là phồng má lẩm bẩm một câu. Không có nhà ta lớn, Bạch Hỏa ở trước cửa thành giơ lên cao cao trong tay thiêu đốt phù thẻ. Phù văn tấm thẻ ánh lửa trong bóng đêm chỉ là phồn tinh một chút. Nhưng theo phù thẻ lấp lánh, Hàn Băng Thành Lũy đại môn bên trên khảm nạm một khối băng điêu khổng lồ hình đầu rồng lại lập tức sáng lên. Nương theo lấy một trận ken két lạp lạp tiếng vang, khối băng tạo thành cự long xương sọ cúi đầu thấp xuống, phát ra thanh âm khàn khàn, mở ra đại môn ầm ầm nổ vang. Nương theo lấy mặt đất chấn động từ sau đại môn truyền đến, kia phiến nhìn qua đã cùng tường thành đông cứng cùng một chỗ cự hình băng bích bất khả tương nghị bắt đầu chậm rãi nổi lên, mà một trận trầm thấp thê lương tiếng kèn thì theo đại môn mở ra từ thành lũy chỗ cao truyền đến. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, trong bóng đêm hắn nhìn thấy vô số bóng người lờ mờ tại kia lỗ châu mai bên trên đung đưa. Hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú lên nơi này. Hách nhân đem xe thu hồi không gian tùy thân, tại Bạch Hỏa dẫn đầu hạ hướng về trong pháo đài đi đến. Tại xuyên qua đại môn thời điểm, hắn đột nhiên toát ra cái nghi vấn, đã tòa này đại bản doanh vẫn còn, người khi đó phá vây ra thời điểm làm sao lại chật vật thành cái dạng kia. Hắn nhớ tới Bạch Hỏa đột nhiên truyền tống đến Nam Giao lúc tình huống. Lúc ấy vị này liệp ma nhân thiếu nữ tình huống có thể dùng thoi thóp để hình dung. Hoàn toàn chính là một bộ từ toàn tuyến luân hãm trên trận địa liều chết phá vây trạng thái. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy làm cơ pa đại môn Hàn Băng Thành Lũy vẫn sừng sững ở nơi này, như vậy Bạch Hỏa lúc ấy đến cùng là làm sao phá vây thành bộ dáng kia? Người biết ta là từ đâu phá vây sao? Bạch Hỏa nở nụ cười, hách nhân sững sờ, đây, cơ pa chỗ sâu nhất, cơ hồ toàn tuyến luân hãm địa phương. Bạch Hỏa thở, dài, trước mắt người tòa đại môn này xác thực còn trên tay chúng ta. Nhưng đại môn đối diện cơ pa cơ hồ đã hoàn toàn là trưởng lão giáo đoàn lãnh địa. Ta lúc ấy thân hãm bọn hắn lưới bao vây bên trong. Liên thông hướng quần tinh tháp cao đường lui đều bị cắt đứt. Nguyên bản ta là nghĩ rút về đến Hàn Băng Thành Lũy làm sơ chỉnh đốn. Lại thông qua khối kia huyết tinh thạch khí tức chỉ dẫn đi tìm các ngươi. Nhưng lại phát hiện căn bản không đường có thể đi. Thế là ta trực tiếp từ cơ pa bí cảnh chỗ sâu mở ra cổng không gian. cho nên trên người ta tổn thương cũng không phải là chiến đấu chỗ phủ, mà là bị không gian loạn lưu nghiền ép. Kết quả bất luận bí cảnh nào đều là có không gian phong tỏa. Lúc ấy kém một chút liền bị ép thành mảnh vỡ, may mắn thời khắc cuối cùng đạo sư cho một hộ thân phù hỗ trợ ngăn cản một chút. Hách nhân lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vị này liệp ma nhân thiếu nữ. Cách không gian phong tỏa ngẫu nhiên truyền tống, người cũng thực có can đảm nhảy a. Hắn đối với bạch hỏa hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Tại có hạn tiếp xúc mấy lần về sau, hắn đối với đối phương ấn tượng chính là một có được thiên phú cực lớn. Nhưng lại khuyết thiếu lịch luyện non nớt thợ săn, bởi vì bị đạo sư cùng các trưởng bối khác bảo hộ quá độ. Chỉ có một thân sức chiến đấu lại còn không bằng Nam Cung Tam Bát kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà loại hình tượng non nớt này tại vừa rồi một nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Nàng so với tưởng tượng còn muốn quả cảm dũng mãnh gan dạ. Đỉnh lấy không gian đảo lộn loạn lưu nhảy vào đi, kia cần thiết đảm lượng cùng thả người nhảy lên xuyên qua lượn vòng cối xay thịt lưỡi dao không khác. Ly nghe Bạch Hỏa cùng Hách Nhân trò chuyện, lại chi cạnh lỗ tai một mặt dấu chấm hỏi, cái này rất nguy hiểm sao, ta cảm thấy ta hẳn là cũng dám nhảy đi. A, trừ Bạch Hỏa dạng này dũng cảm bên ngoài còn có một loại người cũng dám làm như vậy. Đó chính là Lily loại này loại hình thiếu tâm nhãn, mang theo dị dạng chờ mong cùng cảm giác hưng phấn, đám người trở thành nhóm đầu tiên bước vào liệp ma nhân thánh địa, dị tộc. Xuyên qua tòa thành đại môn về sau, Hách Nhân nhìn thấy trước mắt hoàn toàn là một tòa hàn băng kiến. Tạo mà thành pháo đài, vô số đèn ma pháp quang tại cực dạ bên trong khiến tòa thành lũy này đèn đuốc sáng trưng. Võ trang đầy đủ các liệp ma nhân tại trong thành lũy khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà cứ việc người vây xem rất đông, hiện trường nhưng không có mảy may ồn ào. Thân mang áo đen đám thợ săn chỉ là im ắng đứng tại riêng phần mình trên cương vị nhìn xem đám khách tới thăm. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giới. Còn có một chút xíu chờ mong, Hách Nhân đối với những cái kia trong tầm mắt cảnh giới thành phần sớm có sở liệu. Hôm nay đối với Hàn Băng thành lũy cùng toàn bộ liệp ma nhân quần thể mà nói đều tất nhiên là lần đầu tiên một lần. Từ thời đại thần thoại đến nay từ đầu đến cuối đều đứng tại sinh vật siêu tự nhiên đỉnh điểm liệp ma nhân giáo đoàn không những đối với bên ngoài cầu viện, mà lại cầu đến viện quân vẫn là một đám dị loại. Hiện tại những thứ này đang dậy điển bên trong bị liệt lạc, dị đoan, yêu ma, nhóm cứ như vậy đường hoàng đứng tại thánh địa thành lũy bên trong. Còn muốn làm khách nhân bị tiếp đãi, loại này lần đầu tiên sự tình đặt ở quá khứ người nào dám nghĩ. Nếu như không phải hiện tượng tiên thiên đối địch đã toàn diện biến mất. Nếu như không phải bây giờ thế cục bức bách, nếu như không phải nhất ngoan cố liệp ma nhân đều tại trường lão giáo đoàn đồng thời đã biến thành địch nhân. Sự tình hôm nay nhất định không có khả năng phát sinh, một người khoác áo khoác lão thợ săn liền phảng phất từ trong bóng tối hiển hiện một dạng vô thanh vô tức xông ra. Bước nhanh đi hướng Bạch Hỏa, bọn hắn chính là Kesuzot đại sư, Bạch Hỏa có chút khom người thăm hỏi, sau đó đơn giản giải thích nói, những này là các lãnh tụ viện quân, đại bộ đội ở phía sau, sau một tiếng sẽ đến thành lũy giới tầng. Cần phải có người đi qua giúp bọn hắn mở ra tinh tượng kết giới. Mặt khác liên quan tới ta mời đến chi quân đội này. Hy vọng có thể cho mọi người đề tỉnh một câu. Bọn hắn nhìn qua có chút quái dị, mà lại đại khái cùng thời đại thần thoại những cái kia. Có chút tương tự, nhưng bọn hắn đúng là đứng tại chúng ta bên này. Được xưng Kesuzot đại, sư lão thợ săn gật gật đầu. Yên tâm đi, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế cục như thế, giống ta dạng này lão gia hỏa đều nên biến báo. Mà lại ta nghe nói việc này là Betolis thánh giả tại mất khống chế trước chỉ thị. Mặc dù Bạch Hỏa phá vây thời điểm cũng không có trải qua Hàn Băng thành lũy, nhưng ở Hách Nhân một nhóm đạp lên Bắc Cực thời điểm nàng đã thông qua bí thuật liên lạc thành lũy bên này, đem chính mình biết sự tình từng cái cáo chi. Cho nên trong thành lũy quân coi giữ mới có thể làm tốt tương ứng chuẩn bị. Để cạnh nhau bọn Hách Nhân dạng này dị tộc tiến đến. Đúng là Betolis thánh giả chỉ thị, mà là cũng là Hazer trưởng giả cùng tu tên đại sư ý tứ. Bạch Hỏa cường điệu cường, điệu sau hai người, sau đó có chút tránh ra bên cạnh thân, chỉ vào Vivian, ancestor nữ bá tước đức cao vọng trọng. Cho dù liệp ma nhân cũng nhiều đối với nàng rất kính sợ. Nàng chủ động nói ra hỗ trợ, cảm tạ nữ bá tước các hạ bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp. Kesuzot đại sư ngữ khí nghe vào hết sức cổ quái, nhưng vẫn là chịu đựng dưới mắt loại này quỷ dị không khí đối với Vivian thăm hỏi. Thế cục chật vật như thế, thực sự là, được rồi, người chớ cùng ta khách sáo, người khó chịu ta cũng khó chịu. Vivian khí thế 10 phần vung tay lên, đều là lẫn nhau đem chó đầu óc đánh ra đến giao tình. Ai cùng ai khách khí đều lộ ra giả. Vẫn là nói một chút tình huống tiền tuyến đi, Lily, ở bên cạnh ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm, nói liền nói, có thể đừng thường thường liền đề ra đem chó đầu óc đánh ra đến a. Chó trêu chọc ngươi, đêm dài bao phủ xuống cực bắc chi địa hãm sâu tại hắc ám bên trong. Mà liệp ma nhân Hàn Băng thành lũy tựa như đêm dài hải đăng một dạng tại cái này hắc ám trên băng nguyên cố thủ một tuyến quang minh. Trăm ngàn năm qua, mặc kệ dị loại đối với những liệp ma nhân này có bao nhiêu thống hận, cũng mặc kệ những liệp ma nhân này là có hay không được xưng tụng cao thượng. Chỉ ít có một chút nhất định phải khẳng định. Đó chính là những người gác đêm này tại trên thực tế bảo hộ văn minh nhân loại, cũng bảo đảm nhân loại yếu ớt vượt qua niên đại hắc ám nhất trong lịch sử. Cho dù không cân nhắc tầm ý nghĩa lịch sử này, chỉ là ngẫm lại những cái kia điên cuồng trưởng lão giáo đoàn một khi xông ra cơ pa hậu quả, Hách Nhân cũng không thể cho phép tòa này Hàn Băng thành lũy luân hãm. Tại mấy tên liệt ma nhân đại sư dẫn đầu hả? Hách nhân một nhóm tại hàn băng thành lũy chỗ sâu ngang qua. Dưới chân bọn hắn là ngàn năm không thay đổi băng cứng. Đỉnh đầu là cái tinh cầu này nhất trong suốt bầu trời. Bên tai thỉnh thoảng liền có thể nghe tới tiếng gió rít gào. Mà võ trang đầy đủ áo đen đám thợ săn thì an tĩnh tại mỗi một chỗ trên cương vị đứng gác canh gác. Một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Hách nhân cảm thấy chính mình đang đứng tại bên trên một tòa tháp canh gác. Tòa tháp này đính tại Bắc Cực, đóng xuyên nặng nề tấm băng. Đóng xuyên mấy ngàn năm lịch sử, đóng xuyên viên tinh cầu này tất cả chủng tộc và văn hóa. Thời đại thần thoại là bị nó kết thúc, văn minh ma pháp cũng là bị nó kết thúc, văn minh nhân loại là tại nó trông coi hạ trưởng thành. Vô số trong đêm tối thợ săn liền đứng tại nơi này an tĩnh quan sát lấy toàn bộ thế giới. Nhưng mà người bình thường lại đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì. Lily chợt gió rét vẫn rất tinh thần, hoặc là nói đến Bắc Cực về sau nàng liền so với bất luận kẻ nào đều tinh thần. Vị cô nương Husky này tràn đầy phấn khởi tại hách nhân bên người chạy tới chạy lui, một bên hưởng thụ hàn phong lướt nhẹ qua mặt cảm giác một bên cảm thán. Thật thân thiết ai, thật thân thiết ai, cảm giác như về đến nhà, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này đối với người bình thường mà nói hoàn cảnh đủ ác liệt, đối với liệt ma nhân kỳ thật cũng giống vậy. Bạch Hỏa tựa hồ hơi cười, ta chưa từng cảm thấy cố hương của mình rất thoải mái dễ chịu. Nơi này vừa khô, vừa lạnh, ngoài băng cũng chỉ có băng, mỗi ngày ra ngoài đều không nhìn thấy một chút xíu màu sắc khác. Có thể ăn chỉ có cá cùng báo biển, đồ ăn khác muốn hao phí sức lực rất lớn từ đất liền truyền tống tới. Trên băng nguyên sinh hoạt phi thường buồn tẻ, huấn luyện, tuần tra, ngày qua ngày, cho nên tại lúc còn rất nhỏ ta mơ ước lớn nhất chính là trở thành một du liệp giả. Mặc dù loại giai cấp này rất thấp, nhưng cho dù trẻ tuổi thợ săn cũng có thể có cơ hội chu du thế giới đáng tiếc từ trên người ta kiểm chắc đến tổ tiên huyết. Mạch, thế là ta ngược lại so với phổ thông liệp ma nhân nhiều huấn luyện 20 năm. Nói như vậy, ta ngược lại là rất ghen tị những cái kia tại Bắc Cực bên ngoài địa khu xuất sinh tuổi trẻ thợ săn. Ngươi chính là ở chỗ này xuất sinh à? Lily có chút kinh ngạc nhìn Bạch Hỏa một chút, ta còn tưởng rằng ngươi là phải tiếp nhận tinh anh giáo dục mới được đưa đến tổng bộ. Trong phim ảnh đều tốt như thế diễn, lại nói cha mẹ ngươi cũng tại tòa lâu đài này bên trong. Bọn hắn qua đời rất nhiều năm, Bạch Hỏa lạnh nhạt nói, tại ta lúc còn rất nhỏ, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, bởi vì mọi người nháy mắt nghĩ đến chính là liệt ma nhân cùng dị loại ở giữa kia vô số thế hệ không chết không thôi chiến tranh. Hách, nhân không được tự nhiên giật nhẹ khóe miệng, là, cùng dị loại đánh trận thời điểm đi. À không phải, Bạch Hỏa xem xét mọi người có chút hiểu lầm tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Mẹ ta là sinh bệnh, cha ta là gặm ma dược gặm nhiều đi tìm núi lửa quyết đấu. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí nháy mắt so với bên ngoài lớn băng nguyên còn lạnh. Dù là Lily kia không thể tưởng tượng nổi phản xạ cung cũng có chút không kịp phản ứng. Người bình thường muốn nhìn xem Bạch Hỏa cái này thiết lập khẳng định phải cho rằng nàng là loại kia khổ đại cừu thâm gánh vác vận mệnh cô nương. Phụ mẫu đều mất cả nhà đều chết tại yêu ma trong tay loại kia. Nhưng ai mẹ hắn có thể nghĩ, đến cha nàng là cắn thuốc mà chết, thiếu nữ ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài đâu. Bạch Hỏa bên kia còn không có cảm giác bầu không khí có gì. Một người nói tiếp, đều là chuyện rất lâu trước kia, ta đối bọn hắn ấn tượng đều không sâu, một mực là đạo sư nuôi ta lớn, các ngươi tại sao không nói chuyện rồi, Vivi há hốc mồm, chấm chấm. Không có gì, cảm giác thân thế của ngươi, có chút không giống như tưởng tượng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiết lộ một chuỗi gia tộc ân oán tới. Ta trong ấn tượng liệt ma nhân đều là cái này họa phong. Ngươi trong suy nghĩ liệt ma nhân đều là khổ đại cừu thâm sao? Bạch Hỏa nhún nhún vai, chúng ta cũng có cuộc sống của mình, có thân nhân bằng hữu, có thất tình lục dục, có, yêu thích có tính cách, săn giết, cũng không phải là chúng ta toàn bộ. Đạo sư của ta thích cờ vua, ta thích đọc manga, ngươi sẽ cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi a. Vivian lạnh nhạt nói một câu. Kìa có bao nhiêu liệt ma nhân nghĩ tới, bị các người săn giết những cái kia, yêu ma, nhóm kỳ thật cũng kém không nhiều. Chủ đề lập tức có chút cương, nhưng ở bầu không khí biến hỏng bét trước đó, vì mọi người dẫn đường Kesuzop đại sư đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hiện tại đại cục làm trọng, loại này dâu ria tư nhân trò chuyện vẫn là hơi về sau thả thả đi. Nếu là án lấy Vivian bình thường thói quen, khiến một tiểu bối, giao huấn như vậy nàng khẳng định phải đáp lễ vài câu. Nhưng lần này nàng chỉ là thờ, khoát tay áo, cũng đối với Bạch Hỏa nhẹ nhàng gật đầu. Cũng vô ác ý, Bạch Hỏa rủ xuống tầm mắt, ta cũng thế, đứng ngoài quan sát đầy hết thầy hách nhân nhưng trong lòng có chút vi diệu cảm khái. Liệp ma nhân cùng dị loại, nguyên bản cũng không bản chất khác nhau, thậm chí những cái kia nguồn gốc từ Holeta các dị loại vẫn là liệp ma nhân đồng hương họ hàng xa. Nhưng mà dài đến một vạn năm phân tranh lại hoàn toàn cắt đứt giữa bọn hắn liên hệ. Thậm chí cắt đứt so với dị loại lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn còn sâu. Không biết bắt đầu từ khi nào, liệp ma nhân thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đem dị loại xem như đồng dạng có tình cảm linh tính sinh vật đến xem. Mà là thô bạo lấy, con mồi, tương xứng, các dị loại cũng hoàn, toàn không thèm để ý liệt ma nhân phải chăng có thất tình lục dục, mà chỉ là cực đoan mà đem coi là một loại tai họa ôn dịch. Cái này hoang đường mâu thuẫn cùng cắt đứt cuối cùng rồi sẽ sinh ra kết quả càng thêm hoang đường. Đó chính là một liệt ma nhân nói lên sinh hoạt gia đình của mình thời điểm. một dị loại vậy mà lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho dù bọn hắn từ trên thường thức biết cái này rất bình thường, lại không cách nào từ trên tình cảm tin tưởng đối phương cùng chính mình là đồng dạng có máu có thịt sinh vật. Loại này hoang đường cắt đứt cục diện, muốn lúc nào mới có thể thực sự kết thúc đâu? Hắn suy nghĩ đột nhiên bị Kesuzok đại sư thanh âm cắt lời. Phía trước chính là quần tinh tháp cao, đại môn đã phong bế, đối diện tình huống không thể lạc quan. Hách nhân lập tức từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, mang theo hiếu kỳ to lớn nhìn về phía trước. Vừa rồi trên đường đi hắn đều tại hiếu kỳ quần tinh tháp cao đến cùng ở nơi nào, bởi vì từ hàn băng thành lũy về ngoài bên trên căn bản nhìn không ra rõ ràng, bị chen trúc ở giữa tháp cao kiến trúc. Nhưng căn cứ bạch hỏa miêu tả kia, tháp cao cần phải là một tòa thiết bị hùng vĩ mới đúng, không có lý do đi trên đường phố đều không nhìn thấy nó. Chờ nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, hách nhân rốt cuộc biết tại sao tại thành lũy bên ngoài sẽ không nhìn thấy tòa kia tháp. Một tòa hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đường kính hố sâu này nhìn ra đạt tới 100 mét, hình dạng là hợp quy tắc chính hình tròn, liền phảng phất một đạo thông hướng địa tâm cái giếng kéo dài xuống dưới, một loại hỗn độn bóng tối bao trùm tại cái giếng bên trong. Thật sâu chỗ nồng vụ tràn ngập, phảng phất có thế giới khác xoay tròn hướng phía dưới, rộng lớn cầu thang cùng một hệ liệt phức tạp chống đỡ kết cấu phân cách bị bố trí tại vách hố kia, cần phải chính là thông hướng hạ tầng con đường cùng nghỉ ngơi trạm dừng. Mà tại cái giếng này xung quanh là hàn băng thành lũy bên trong diện tích lớn nhất quảng trường, vô số võ trang đầy đủ liệt ma nhân đóng giữ trên quảng trường, bốn phía đều có thể nhìn thấy chiến sĩ tuần tra, quả thực đề phòng xâm nghiêm. Đây chính là quần tinh tháp cao người không phải nói là một tòa tháp a? Hách nhân trừng mắt nhìn hồi lâu, cảm giác nhận lừa gạt, đồ chơi này là cái hố a? Đây chính là quần tinh tháp cao. Bạch hỏa mặt không thay đổi gật đầu, nó là hướng phía dưới kéo dài, một mực tiến vào Bắc Băng Dương, nhưng ở một giai đoạn nào đó nó sẽ hướng lên, cũng đâm vào cơ pa không gian cửa vào. Dưới tình huống bình thường chúng ta quản đồ chơi này gọi giếng. Nam Cung Tam Bát giật giật khóe miệng, người xác nhận đây không phải lúc trước thi công đem bản vẽ cầm ngược rồi? Liền ngươi nói nhảm nhiều. Nam Cung Ngũ Nguyệt một cái đuôi quất vào anh của nàng trên đầu. Tại người dưới biển chúng ta xem ra thứ này chính là cái tháp, tháp không tháp trước tiên mặc kệ. Hách nhân vung tay lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Hỏa, hiện tại có thể mở ra đại môn a? Hiện tại, Bạch Hỏa hơi kinh ngạc, không đợi đại bộ đội a? Bọn hắn rất nhanh liền đến. Hách nhân gật gật đầu, không đợi, ta nghĩ xem trước một chút đối diện tình huống. Bạch Hỏa hướng bên cạnh lão thợ săn hỏi thăm, Kesuzot đại sư, hiện tại mở cửa thuận tiện a? Kesuzot đem để tay ở một bên băng trụ bên trên, kia băng trụ tùy theo sáng lên ánh sáng nhạt, đồng phát ra một trận nhỏ bé vang lên âm thanh. Sau một lát, lão thợ săn thở ra một hơi, các người đi vào đi. Theo lão thợ săn tiếng nói vừa dứt, quần tinh tháp cao nội bộ quái dị hỗn độn đột nhiên phảng phất như ảo ảnh tan thành mây khói, mà hố to chỗ sâu kia tầng nồng vụ cũng biến thành mỏng manh, một cái thông đạo xuất hiện. Tại Bạch Hỏa dẫn đầu hạ, hách nhân một nhóm hướng quần tinh tháp cao đi đến. Tại kia to lớn địa huyệt lối vào bao quanh lấy một vòng nổi bồng bềnh giữa không trung màu đen nham thạch, mỗi một khối nham thạch bên trên đều đứng một vị thần sắc nghiêm trọng liệt ma nhân. Tại trải qua những phù thạch này thời điểm, Bạch Hỏa thấp giọng giới thiệu nói, bọn hắn là quần tinh tháp cao giả thệ giả. Giả thệ trong lời thề nửa đêm, những lính gác này chức trách chính là vĩnh viễn thủ vệ cửa vào tháp cao. Nếu có hướng một ngày chúng ta thành lũy thật luân hãm, bọn hắn liền sẽ kích hoạt dưới chân những ma thạch kia, đem chọn tòa tháp cao nổ bay đến trong không gian uốn khúc đi. Thề không cho phép ngoại nhân xâm nhập cơ pa thánh địa, nhưng thế sự khó liệu. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia uy hiếp sẽ đến từ cơ pa nội bộ. Hiện tại bọn hắn cũng đang tùy thời chuẩn bị nổ nát bên này đại môn. Lại là vì không cho phép trong thánh địa trưởng lão giáo đoàn ra. Lily lỗ tai lắc một cái, lập tức đối với những cái kia đứng tại ma thạch thượng thần tình nghiêm trọng các lính gác nổi lòng tôn kính. Trong giọng nói mang theo sợ hãi thán phục, bọn hắn cả đời đều muốn đứng tại những đá này bên trên. Hơn nữa còn không cho phép xuống tới. Ông trời ơi, cái này cần ý chí mạnh bao nhiêu? Bạch Hỏa lập tức so với Lily còn kinh ngạc. Làm sao có thể không cho phép xuống tới? Bọn hắn là ba ban luân phiên, lần này ngay cả hách nhân đều trợn mắt hốc mồm. Ngạch, ngươi không phải nói vĩnh viễn thủ vệ cửa vào tháp cao cái gì sao? Bạch Hỏa cao mày, ý tứ là bọn hắn không thể chuyển cương vị a, bởi vì những ma thạch này rất tinh vi, mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ma thạch cùng giả thệ giả tinh thần ba động là tiến hành phù hợp xử lý. Bồi dưỡng một thủ vệ đạt tiêu chuẩn rất khó khăn, cho nên không cho phép chuyển cương vị. Lại nói tại sao ý nghĩ của các ngươi luôn luôn kỳ quái như thế? Hách nhân há to miệng sừng sốt một chữ đều nói không nên lời. Tại biết Bạch Hỏa có cái căn thuốc quá lượng lão cha về sau, lại biết những thứ này nhìn qua khổ đại cừu thâm thủ vệ vậy mà cũng có chế độ luân phiên. Trong lòng hắn liên quan đến những cái kia, không ngủ thủ vệ, thể ước chiến sĩ, vận mệnh chức trách, loại hình đồ vật là bị sập không dư thừa cái gì. Nghẹn nửa ngày hắn cũng chỉ có thể biệt xuất một câu. Thiếu nữ người không thể luôn luôn như thế không theo lẽ thường ra bài a. Bạch Hỏa cổ quái nhìn những người này một chút, quay đầu xài bước hướng phía trước đi đến. Ta nói những thứ này rõ ràng mới là lẽ thường, Ngược lại là các ngươi không biết làm sao đối với Liệt Ma Nhân sinh ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ấn tượng. Hách Nhân cùng Lily liếc nhau, trầm miệng một lời, về sau bớt xem TV đi. Một đoàn người tiến vào tòa kia phảng phất thông hướng lòng đất to lớn cái giếng. Dọc theo phụ thuộc vào vách giếng rộng lớn thang đu hướng phía dưới đi đến. Tại đi vào cái giếng nội bộ, không còn nhìn tới, mặt đất xuất hiện cái hố to cảnh tượng về sau. Hách Nhân ngược lại là rốt cục sinh ra một chút cảm giác hành động ở trong tòa tháp cao nào đó. Bất quá lại không phải leo lên, mà là tại hướng phía dưới đi đến. Hắn chú ý tới cái giếng này bốn vách tường tại mở đầu một đoạn vẫn là từ khối băng kiến tạo. Nhưng theo không ngừng hướng phía dưới, xung quanh khối băng biến thành một loại nham thạch màu đen sẫm. Lại đi một đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trên lối vào vậy mà đã xa xôi chỉ còn lại to bằng móng tay. Tại ngước đầu nhìn lên tầm mắt bên trong, cái giếng liền phảng phất một đầu đường ống trống rỗng xông thẳng tới chân trời. Xoay quanh hướng lên thang lầu cùng đại lượng răng khắc, nơi xả ngang khiến người ta choáng váng hoa mắt. Chúng ta có đi xa như vậy à? Nam Cung Vô Địch ngẩng đầu nhìn một chút, cũng phát hiện chỗ dị thường. Ta cảm thấy vừa đi không đến 10 phút, quần tinh tháp cao không gian quy tắc trái ngược lẽ thường. Không nên tin trực giác cùng con mắt của mình, Bạch Hỏa ở bên cạnh nói, mặt khác không nên tùy tiện quay đầu nhìn chính mình con đường khi đến. Có đôi khi các ngươi sau lưng không gian lại đột nhiên vặn vẹo. Trên thị giác sai lầm có thể sẽ dẫn đến trượt chân rơi xuống. Lily nghe xong cái này lập tức có chút hơi sợ thè lưỡi. Cảm giác đạo này cái giếng thật sự là thần thần bí bí. Một đoàn người dọc theo kia nhìn qua phảng phất không có tận cùng thang đu hướng phía dưới đi đến. Giờ, phút này xung quanh chất liệu kiến trúc đã hoàn toàn từ khối băng biến thành vật liệu đá đen nhánh cùng sắt thép lạnh lẽo. Có mấy ngàn năm lịch sử trên vách tường thì điêu khắc cổ lão tối nghĩa thần bí phủ điêu. Mà đang tiếp tục tiến lên một khoảng cách về sau, phía trước thang đu bắt đầu thường cách một đoạn liền kết nối lấy một chỗ rộng lớn bình đài hình quạt. Mỗi một chỗ bình đài hình quạt bên cạnh đều có một cánh cửa sổ. Tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài, Lily tò mò chạy đến trong đó một cái cửa sổ hẹp bên cạnh đào lấy đầu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Nàng phát hiện trên cửa sổ này bao trùm lấy một tầng có chút phát sáng hơi mờ bình chướng. Mà tại bên ngoài bình chướng, là nước, biển sâu thẳm tối đen, đến Bắc Băng Dương nha, xuyên qua tầng băng rồi. Husky cô nương trên đầu tay nhọn nhẹ nhàng lắc một cái. Tòa tháp này sẽ không một mực thông hướng đáy biển a. Bạch Hỏa không có lên tiếng, chỉ là một mặt nghiêm túc tiếp tục đi đến phía trước. Theo không ngừng tiếp cận quần tinh tháp cao tầng sâu, cảm xúc của nàng rõ ràng trở nên khẩn trương lên, lúc này đã không có tâm tình gì cùng mọi người chuyện phiếm. Mà Lily thì mỗi đến một chỗ bình đài liền sẽ tràn đầy phấn khởi úp sắp cửa sổ bên cạnh nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Tựa hồ là đang chờ mong cứ như vậy một đường đi đến đáy Thái Bình Dương cảnh tượng. Nhưng chờ lại đi qua mấy cái bình đài thời điểm nàng đột nhiên kinh hô lên. Phòng, chủ thuê nhà, bên ngoài xuất hiện sao trời. Hách Nhân nghe vậy sững sờ, lập tức chạy đến Lily bên cạnh hướng ngoài tháp nhìn lại. Kết quả trợn mắt hốc mồm, tháp cao bên ngoài, quần tinh óng ánh, rõ ràng trước một khắc ngoài cửa sổ tháp cao còn chỉ có thể nhìn thấy nước biển sâu thẳm tối đen. Nhưng tiếp tục hướng xuống xâm nhập bất quá mười mấy mét. Bọn hắn đã tiến vào tinh không? Hách Nhân mang theo sợ hãi thán phục tiếp tục hướng xuống đi đến. Đi tới một loại không hài hòa cảm giác liền xông lên đầu. Hắn liếc mắt nhìn bậc thang dưới chân mình, lúc này mới đột nhiên phát hiện tại trong bất chi bất giác. Mình đã là tại dọc theo một đầu xoay quanh hướng lên thang lầu tiến lên. Không gian tại trong bất chi, bất giác đảo ngược, trọng lực cũng theo đó cải biến phương hướng, chính là tại vừa rồi kia phiến có thể nhìn thấy tinh không trước cửa sổ. Đám người vượt qua cơ pa không gian cùng hiện thực địa cầu giới hạn. Chính như Bạch Hỏa trước đó nói như vậy, tòa tháp này vừa mới bắt đầu là hướng phía dưới, nhưng ở đến một nơi nào đó về sau, nó liền sẽ đảo ngược lại, một loại lờ mờ tiếng oanh minh từ phía trước truyền đến. Hách Nhân hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại kia vốn là đáy tháp. Nhưng bây giờ lại thành đỉnh hắn nhìn thấy hoàn toàn mông lung tinh quang ngay tại nơi xa lóng lánh. Một đoạn tan thành mảnh nhỏ kết cấu kiến trúc phiêu đãng tại xa vài trăm thước địa phương. Đám người tăng tốc bước chân, mang theo kinh dị xông lên đỉnh quần tinh tháp cao. Bọn hắn nhìn thấy đỉnh chóp tòa tháp cao này liền phảng phất bị thứ gì nổ tung một dạng bầy biện ra trạng thái nát vụn. Lớn đoạn cự thạch vách tường cùng cầu thang như là mất đi trọng lực đồng dạng tại không trung phiêu đáng. Tại phân thành bốn khối tháp cao trần nhà phía sau, có thể nhìn thấy một mảnh thần bí mà sáng lạn tinh hà đang chiếu sáng rạng rỡ. Lily nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhịn không được kinh hô lên. Đây là bị nổ hỏng à? Không, quần tinh tháp cao vốn chính là dạng này. Bạch Hỏa rốt cục mở miệng giải thích một chút. Tháp cao cũng không có vỡ vụn, chỉ là cơ pa đặc thù hiện tượng không gian khiến nó phảng phất chia năm xẻ bảy. Đuổi theo, chúng ta từ phía trước lối ra ngoài. Tại Bạch Hỏa dẫn đầu hạ, Hách Nhân một nhóm từ chính xác lối ra rời đi tòa này quái dị không hiểu, tháp cao. Vừa mới rời đi tòa nhà này bọn hắn liền đạp lên một mảnh bình đài nham thạch to lớn. Chỗ này bình đài đương nhiên đó là phiêu phù ở đỉnh tháp cao. Bạch Hỏa thở sâu, chậm rãi phun ra, hoan nghênh đi tới cơ pa, không có người đáp lại nàng, bởi vì liền ngay cả Isaacs ở bên trong, tất cả mọi người bị mảnh không gian này quỷ quyệt kỳ diệu cảnh tượng cho thật sâu hấp dẫn. Cơ pa lại giống như vũ trụ, tại vô biên vô hạn hắc ám không gian hỗn độn bên trong. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thể cùng mảng lớn lục địa. Hách nhân dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy vô số vỡ vụn công trình kiến trúc cổ xưa cùng tháp cao phiêu phù ở trong hư vô. Tại chỗ rất xa thì có thể nhìn thấy đại lượng ngôi sao lấp lánh, đủ loại kiểu dáng thần bí tia chớp tại mảnh không gian này tầng sâu nhảy vọt không ngớt, liền phảng phất chảy xiết hỏa diễm, lại hình như quần tinh ở giữa thiểm điện. Hắn quay đầu nhìn mọi người một cái khi đến cái này tòa tháp. Lần này hắn rốt cục xác nhận đây là một tòa tháp. Quần tinh tháp cao nguy nga đứng vững ở trong hư vô, nửa đoạn dưới bị một tầng màu tím nhạt hỗn độn điện quang bao phủ, mà tại tháp cao thượng tầng thì nổi lơ lửng một hệ liệt bình đài nham thạch. Bình đài dưới chân đám người chỉ là một trong số đó. Hiện tại biết tại sao chúng ta kiên trì đem tòa nhà này gọi quần tinh tháp cao đi. Bạch Hỏa nhàn nhạt nhìn Nam Cung Tam Bát một chút, đây là căn cứ nó tại Cơ Pa hình thái mệnh danh. Quần tinh tháp cao xung quanh nhìn như an toàn, nhưng như dõi mắt trông về phía xa, liền có thể nhìn thấy ở phía xa những di tích kiến trúc kia ở giữa có đại lượng không bình thường ánh lửa lóng lánh. Hiển nhiên bên trong vùng không gian này chiến đấu còn tại tiếp tục, mà lại chính hãm tại rằng co bên trong, đám người đến cũng dẫn tới quần tinh tháp cao xung quanh thủ vệ. Một nhóm nhỏ liệp ma nhân phảng phất trong vũ trụ như u linh vô thanh vô tức truyền tống đến trước mặt bọn hắn. Có một thợ săn kêu Bạch Hỏa danh tự, Bạch Hỏa đại sư, người rốt cục bình an trở về. Bạch Hỏa bước nhanh đi hướng những thủ vệ này, ta mang đến viện quân, đại bộ đội sau đó liền đến. Tình huống bây giờ như thế nào? Tu tên đại sư đã từ tiền tuyến triệt hạ đến, chúng ta lại mất đi hai cái tiết điểm năng lượng. Trưởng lão giáo đoàn, các liệp ma nhân bắt đầu khẩn trương giao lưu tiền tuyến chiến báo. Mà hách nhân lại không biết lúc nào sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm nơi xa những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung vỡ vụn dãy cung điện. Một loại tức thị cảm chậm rãi xông lên đầu. Tại bên cạnh hắn, Lily cũng tương tự duỗi thẳng cổ không nói tiếng nào nhìn xem phương xa cảnh tượng. Có như vậy một nháy mắt, cái này luôn luôn vô ưu vô lự husky cô nương trên mặt vậy mà cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc như có điều suy nghĩ. Tại Bạch Hỏa cùng nàng liệp ma nhân đồng bạn giao lưu tiền tuyến tình hình chiến đấu thời điểm, hách nhân lại cùng Lily cùng một chỗ xuất thần nhìn qua phương xa những cái kia phiêu phù ở trong hư vô tàn tạ cung điện. Đứng tại bên cạnh bọn họ Nam Cung Ngũ Nguyệt chú ý tới liền hiếu kỳ dùng cái đuôi đâm đâm hai người cánh tay. Hai người các ngươi nhìn cái gì đâu? Hách nhân khiến Ngũ Nguyệt đâm một cái mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đem chính mình vừa rồi nghĩ cái gì đều quên. Hắn vuốt vuốt mái tóc, ạch, không có việc gì, chính là luôn cảm giác khá quen, đi theo cái kia nhìn qua tựa như, chẳng lẽ là, họ lẽ ta một nơi nào đó phong cách. Vivian lập tức nheo mắt lại, kiến trúc thời kỳ ma pháp đế quốc, cái này cũng có khả năng, dù sao ngay, cả, luyện ngục, như thế toàn bộ tinh cầu đều có thể bị nổ tới. Nói xong nàng lại nhìn Lily một chút, chủ thuê nhà tại suy nghĩ sự tình cũng coi như, người cái này không tim không phổi làm sao cũng học một mặt nghiêm túc. Lily còn không có lên tiếng bên cạnh hách nhân liền thay lấy trả lời. Nói nhảm, người tùy tiện đi tìm Husky nhìn xem, bọn chúng ngẩn người thời điểm biểu lộ có không nghiêm túc sao? Vivian còn muốn hỏi lại chút gì, bất quá ngay tại nàng muốn mở miệng một nháy mắt, một đạo mãnh liệt tia chớp đột nhiên từ đằng xa tán phát ra. Theo sát mà đến chính là so với lôi đình còn muốn đinh tai nhức óc ầm ầm nổ vang. Đám người sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài ước chừng một cây số xung quanh một khối bệ đá trôi nổi đột. Nhìn ánh lửa ngút trời, tại kia một tiếng vang thật lớn về sau, từng mảng lớn mà đạn tia chớp liền phảng phất như mưa to tại bốn phía bệ đá lấp lánh. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số thân ảnh tại những tia chớp kia ở giữa tung hoành xuyên qua. Hỏa diễm cùng thiểm điện chiếu sáng bệ đá xung quanh đại lượng vỡ vụn kiến trúc. Đương nhiên đó là một phen tấn công mạnh, mà tại bệ đá trung ương hiện cố thủ thái độ là một tòa nửa đổ sụp thần miếu. Nóc tòa thần miếu kia lóng lánh phảng phất ngọn đuốc quang mang. Một tầng vòng bảo hộ to lớn bao phủ tại toàn bộ trên bình đài. Thừa nhận liên tục không ngừng ngoại lai oanh kích. Không ngừng có liệp ma nhân chiến sĩ bên trong thần miếu ra ngoài đón kích địch nhân. Nhưng bởi vì khoảng cách, rất xa lại thêm bạo tạc ánh lửa quấy nhiễu, hách nhân cũng thấy không rõ tình hình chiến đấu bên kia như thế nào. Nhưng vẻn vẹn từ phương xa quan sát hắn liền có thể ý thức được nơi đó một phen ác chiến liệp ma nhân ở giữa toàn lực toàn bộ triển khai binh sĩ hỗn chiến. Uy lực thình lình không thua gì nhân loại thời đại vũ khí nóng bão hòa hỏa lực đối oanh. Đa săn thần miếu tiến công lại bắt đầu, một liệp ma nhân chiến sĩ cắn răng nói, từ hôm qua bắt đầu, tần suất tiến công của bọn họ liền gia tăng gấp đôi. Hiện tại cơ hồ mỗi giờ đều sẽ có một đợt công kích thần miếu thủy tinh không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nam Cung Tam Bát vô ý thức nắm chặt binh khí trong tay. Không đi hỗ trợ, nơi này tòa bình đài này càng trọng yếu hơn, chúng ta đầu tiên muốn giữ vững quần tinh tháp cao trung tâm khống chế. Bạch Hỏa cố gắng đè nén tình cảm, mà lại bọn hắn tùy thời cũng sẽ tiến công bên này, dưới tình huống nhân thủ không đủ. Mọi người chỉ có thể từng người tự chiến, đi theo ta trước tiên mang các ngươi đi sở chỉ huy lâm thời. Tại quân coi giữa binh sĩ dẫn đầu hạ. Một đoàn người cấp tốc từ trên bình đài di chuyển, bọn hắn tại một hệ liệt trôi nổi tại không trung vỡ vụn cầu thang cùng đường dốc tiến về phía trước. Thể nghiệm lấy không liên tục trọng lực cùng quái dị điên đảo con đường. Tối thiểu đối với hách nhân cùng Lily mà nói đây là một loại kinh nghiệm kỳ diệu. Cuối cùng bọn hắn đi tới một tòa phiêu phù, ở giữa không trung trước cung điện nhỏ, so với còn lại mấy cái bên kia rách rách dưới phế tích cung điện. Tòa này bị xem như sở chỉ huy lâm thời tiểu cung điện Lộ Gia, coi như hoàn chỉnh. Nó chỉ có một bộ phận tường ngoài băng liệt, đồng thời cung điện một bộ phận kiến trúc thượng tầng biến thành nổi bồng bềnh giữa không trung vỡ vụn cạn bã mà thôi. Mà đại lượng liệt ma nhân chiến sĩ liền thủ vệ tại xung quanh cung điện này. Hách nhân nhìn thấy công trình kiến trúc phụ cận trên đất trống an trí lấy rất nhiều trôi nổi phù văn thạch cùng phảng phất nỏ pháo vũ khí. Những thứ này hiển nhiên chính là liệt ma nhân vũ trang cỡ lớn. Tại được chứng kiến liệt ma nhân rất nhiều đơn binh trang bị về sau, hắn rốt cục nhìn thấy bọn hắn tại thần thoại thời kỳ chiến tranh sử dụng qua binh khí cỡ lớn. Cung điện nội bộ trống rỗng, nơi này đã từng tựa hồ là cái nơi tế tự, nhưng bây giờ tất cả vật dùng cho nghi lễ đều đã bị dọn sạch. Còn lại đất trống biến thành trung tâm chỉ huy bận rộn. Hách nhân nhìn thấy tại đại điện trung ương nổi lơ lửng một tổ kết cấu tinh xảo vật nhỏ. Đó là cơ pa bên trong không gian mỗi cái cung điện tháp cao vị trí. Bọn chúng giống như đúc sinh động như thật, y theo lấy những cái kia chân thực kiến trúc quy luật vận hành ở giữa không trung phiêu đãng vận chuyển. Mà một chút liệp ma nhân chiến sĩ thì tại nhóm này đặc thù, xa bàn, bên cạnh đi tới đi lui, không ngừng thống hợp lấy tiền tuyến chiến báo cùng truyền lại chỉ lệnh. Một cực kỳ cao lớn da đen nam tử đứng tại bên cạnh mô hình lơ lửng. Chính là trước đó không lâu mới từ tiền tuyến rút về đến tu tên. Bạch Hỏa, thật cao hứng nhìn thấy ngươi bình yên vô sự. Tu tên đối với Bạch Hỏa khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt rơi vào hách nhân một nhóm trên thân. Tình huống ta đã hiểu rõ, cảm tạ các ngươi bất kể hiềm khích lúc trước cùng trận danh chi phân đến đây tương trợ. Ta cùng các ngươi vốn là không có trận danh khác nhau. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hách nhân vung tay lên, ai cùng ta giải thích xuống mô hình này là có ý gì? Những thứ này chính là phiêu phù ở cơ pa trong không gian mỗi cái kiến trúc di tích. Bạch Hỏa chỉ vào những mô hình tinh xảo kia. Cung điện là điểm đóng quân chủ yếu cùng khu vực giao. Chiến, bọn chúng có thể sinh ra bình chướng phòng hộ cường đại, ngăn cản ngoại địch tầng tầng xâm nhập, đồng thời còn là thiết bị quản lý khống chế lưu động năng lượng. Mà loại tháp cao màu trắng này bình thường là tiết điểm năng lượng cũng là mục tiêu tranh đoạt chủ yếu. Bọn chúng trên cơ bản đều phụ thuộc lấy kiến trúc cỡ lớn vận hành. Cho nên trưởng lão giáo đoàn tại tranh đoạt những tiết điểm này thời điểm bình thường sẽ đầu tiên tiến công cung điện gần nhất. Chúng ta bây giờ vị trí chính là vị trí này, Bạch Hỏa chỉ vào sa bàn phía dưới cùng quần tinh tháp cao mô hình. Nơi này là cơ pa không gian, dưới đáy, mà trưởng lão giáo đoàn ở phía trên vị trí này, linh giới tháp chuông, cơ pa phòng thủ nghiêm, mật nhất địa phương, thuận Bạch Hỏa ngón tay phương hướng nhìn lại, tại tất cả kiến trúc đỉnh là một tòa kết cấu phức tạp. Ngoại hình không đối xứng quái dị tháp nhọn, tòa tháp nhọn kia lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại một đống trôi nổi kiến trúc ở giữa trống trải khu vực. Hách nhân cẩn thận quan sát một chút, phát hiện tòa tháp này là toàn bộ cơ pa hệ thống phế tích bên trong một cái duy nhất đứng im bất động. Mà tại linh giới tháp chuông cùng quần tinh tháp cao ở giữa, là không gian hư vô rộng lớn cùng vô số cung điện trôi nổi ở giữa không trung cùng phế tích thành lũy. Vô số nhỏ điện quang tại những mô hình này ở giữa toát ra, bày biện ra tiền tuyến cục diện hỗn chiến giằng co, không thể trực tiếp vượt qua những cung điện này đi tiến công linh giới tháp chuông a. Hách nhân chỉ vào lơ lửng cung điện ở giữa mảng lớn không gian. Nếu như phái một chút tinh nhuệ đi qua trực tiếp chém đầu thế nào? Hắn kiến nghị này mới ra, xung quanh các liệt ma nhân nhao nhao lắc đầu. Tu tên thở dài, người không hiểu rõ bộ hệ thống này, những cung điện kia ở giữa nhìn như trống trải, nhưng trên thực tế có rắc rối phức tạp phòng ngự, dòng xoáy không gian vô hình đâu đâu cũng có, chỉ có chiếm lĩnh chỗ sung yếu của tiết điểm mới có thể đóng lại những dòng xoáy này. Mà lại cơ pa tiết điểm năng lượng cộng đồng duy trì lấy linh giới tháp trong ngoại bộ một tầng kết giới. Tầng kết giới này cơ hồ là vô địch, tu tên vừa nói một bên chỉ điểm những cái kia phiêu phù ở cung. Điện ở giữa, tương tự ngọn đuốc tháp lâu, đó chính là tiết điểm năng lượng, toàn bộ cơ pa không gian có mấy chục cái tiết điểm dạng này, bọn chúng đem lực lượng cường đại liên tục không ngừng vận chuyển đến linh giới tháp chuông. Duy trì lấy cái gọi là vô địch hộ thuẫn, mà nếu như cái này tất cả tiết điểm đều rơi vào trong tay trưởng lão giáo đoàn, lực lượng của bọn chúng thậm chí còn có thể kích hoạt trên đỉnh linh giới tháp chuông loại binh khí viễn cổ nào đó, nháy mắt phá hủy tất cả địch nhân, thậm chí cả trên địa cầu tùy ý thành thị. Bộ hệ thống này không có lỗ thủng. Hách nhân sờ lên cằm, cơ hồ phản xạ có điều kiện muốn tìm đường tắt, tỉ như đóng lại một chút cung điện về sau liền sẽ xuất hiện hệ thống sai lầm loại hình. Bạch Hỏa lập tức lắc đầu, cho đến trước mắt chúng ta còn không có phát hiện loại lỗ thủng này. Không có phát hiện, Isaacs lập tức nghe ra trong lời nói có chuyện, chẳng lẽ những công trình phòng ngự này không phải là các ngươi tạo? Tại liệp ma nhân coi cơ pa là thành căn cứ trước đó những hệ thống phòng ngự này liền đã tồn tại. Tu tên chậm rãi nói, bọn chúng là không gian này sớm đã có chi đồ vật. Cường đại dị thường, xa không phải chúng ta có thể khống chế. Các trưởng giả dùng mấy ngàn năm thời gian đến tìm tòi nghiên cứu bí mật của mảnh không gian này, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là dựa theo những thứ này di vật đã có quy tắc đến mượn dùng lực lượng của bọn chúng mà thôi. Bạch Hỏa trước đó đã đề cập tới cơ pa không gian cũng không phải là liệt ma nhân xây dựng. Nhưng hách nhân không nghĩ tới ngay cả trong này hệ thống phòng ngự đều là cổ nhân lưu lại. Hắn vẫn nhìn xung quanh tường cao đại điện, loại rẻ vô cổ quái kia lần nữa xông lên đầu. Cái kia, vô địch hộ thuẫn, mạnh bao nhiêu? Vấn đề này không có ý nghĩa, Bởi vì cho đến trước mắt trên viên tinh cầu này lực lượng cường đại nhất đều không cách nào tại linh giới tháp chuông mặt ngoài lưu lại một tia vết cắt. Tu tên nhún nhún vai, tiếp lấy dùng mũi chân điểm một cái dưới chân mặt đất. Thậm chí chúng ta dưới chân tòa này tàn tạ cung điện. Dùng năm đó xuất lôi đình hoặc là nhân loại hiện đại. Hỏa pháo đều không cách nào dung chuyển nó một gạch nửa ngói. Hách nhân nghe trợn mắt hốc mồm, Bạch Hỏa thì ở bên cạnh yếu ớt bổ sung một câu. Người biết tại sao chúng ta không có tu sửa những phế tích này à? Bởi vì chúng ta thậm chí không có cách nào đem những cái kia nung chảy mảnh ngói cùng uốn lượn khung xương từ trên phế tích cắt đi. Đúng lúc này, một trận tiếng huyên náo đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một trận đột nhiên từ bên ngoài truyền đến huyên náo cắt lời đám người trao đổi. Hách nhân quay đầu nhìn về phía cung điện lối ra, là Ronina dẫn người đến, nhưng một giây sau hắn liền biết chính mình lầm, bởi vì ngay sau đó vang lên, là liên tiếp chói tai rít lên cùng liên tục không ngừng tiếng nổ. Địch tập, một liệp ma nhân chiến sĩ đột nhiên thoáng hiện tiến đại sảnh. Toàn thân mang theo lấy ma lực lưu động quang vụ, tháp phía đông bị tấn công, tu tên ở bên ngoài tiếng ồn ào vang lên trước đó liền đã có sở cảm ứng nhìn về phía cách đó. Không xa giá vũ khí, làm địch tập cảnh báo vang lên một nháy mắt. Hắn liền thân ảnh lóe lên biến mất tại mọi người trước mắt. Một giây sau hắn xuất hiện tại mười mấy mét có hơn. Cũng khiêng một thanh khổng lồ, phảng phất chiến trùy thập tự giá sải bước đi hướng cửa chính cung điện. Một bên cao giọng hạ lệnh, Haro dẫn người đi phù văn đại sảnh, dâu dẫn người của ngươi đi tháp phía đông, người khác đi theo ta. Hách nhân cùng Vivian bọn người trao đổi cái ánh mắt, theo sát tại Bạch Hỏa sau lưng phóng ra ngoài. Trưởng lão giáo đoàn mới một đợt công kích tới so với dự đoán còn phải sớm hơn. Mà lại cực kỳ mãnh liệt. Làm bọn hách nhân từ trong cung điện lao ra thời điểm cái này bên ngoài đã là chiến hỏa sôi trào. Bạo tạc không ngừng, tiếng kêu, giết, dầm trời, hắc ám hư vô bên trong không gian không ngừng có trưởng lão giáo đoàn liệp ma nhân thoáng hiện đánh tới. Bọn hắn cực kỳ dễ dàng phân biệt bình thường liệp ma nhân ăn mặc đều là thống nhất áo đen. Nhưng mà trưởng lão giáo đoàn binh lính tinh nhuệ tại chiến y màu đen cổ áo bộ vị đều mang theo hai đạo chói sáng làm bằng bạc viền rìa. Đây là bọn hắn làm tinh anh chiến đoàn vinh quang tiêu ký. Nhưng cũng trở thành cái này hỗn chiến có ích tại nhận ra địch ta tốt nhất đặc trưng. Mấy cái hình tam giác hẹp dài phi hành khí từ trong bóng tối bay tới. Những thứ này phảng phất cự hình ván trượt phi hành khí hai bên cài đặt nặng nề nỏ pháo cùng phụ ma thương. Bọn chúng từ trên cung điện không lướt qua, không, ngừng phóng xuống sáng tỏ thiểm điện trường thương cùng bạo tạc tính chất phụ ma tên nỏ. Tại một trận điên cuồng công kích về sau liền có võ trang đầy đủ trưởng lão giáo đoàn chiến sĩ từ phi hành khí bên trên nhảy xuống. Phảng phất đàn thú phong tới cửa chính cung điện các chiến sĩ thủ vệ giờ phút này đã tổ chức lên chống cự. Bọn hắn phóng tới cách mình gần nhất nỏ pháo cùng phù văn thạch. Lấy những thứ này cố định trên mặt đất phòng vệ vũ khí phát động mãnh liệt phản kích. Mà tu tên mang ra binh lính tinh nhuệ thì từ tuyến phòng ngự một bên nhào ra ngoài. Trực tiếp cùng những cái kia từ trong bóng tối dần hiện ra đến trưởng lão giáo đoàn triển khai đánh sát lá cà. Thánh ngân lưỡi đao trong bóng đêm múa, phụ ma tên, nỏ mang theo tử vong tiếng rít xé rách không khí, thánh diễm cháy hừng hực, phù văn letta tại ma lực khuấy động phát xuống ra trướng mắt quang mang. Các liệp ma nhân lấy tinh diệu mà phức tạp kỹ xảo chiến đấu triển khai quy mô long trọng hỗn chiến. Cung điện xung quanh toàn bộ quảng trường cùng bên ngoài quảng trường mảng lớn hư không đều bị cuốn vào hoa lệ mà chí mạng hỏa lực phong bạo bên trong. Mà tại cuộc hỗn chiến này trung tâm, hách nhân hoa mắt mà nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lần thứ nhất trực quan nhìn thấy trên cái tinh cầu này chủng tộc siêu tự nhiên cường đại nhất như thế nào hiện ra bọn hắn kia kỹ thuật chiến đấu chí mạng. Mỗi một cái liệp ma nhân đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, sát thủ kỹ xảo tinh thông mấy chục loại binh khí, cùng trăm loại chiến kỹ vũ khí đại sư. Trên thế giới này không có người giống như bọn họ đem toàn bộ tinh lực cùng thiên phú đều dùng ở trên tôi luyện năng lực chiến đấu. Cũng không có người giống như bọn họ trời sinh liền có được nhiều kỹ năng dùng cho chiến đấu như vậy. Thời khắc này, trên chiến trường đâu đâu cũng có không ngừng thoáng hiện thợ săn cùng khiến người ta không kịp nhìn phù văn ấn ký. Liền như là trong cuồng phong bạo vũ bầy ong quấn làm một đoàn. Tất cả mọi người thành thợ săn, tất cả mọi người thành con mồi, mà hách nhân tại ngắn ngủi sợ hãi thán phục về sau liền cấp tốc tiến vào trạng thái. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra trường thương đoàn pháo của mình. Đi theo Bạch Hỏa chạy, hướng chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, đi lên trước hỗ trợ, trưởng lão giáo đoàn liệp ma nhân tại đơn binh sức chiến đấu rõ ràng muốn so chiến sĩ thông thường cường đại rất nhiều. Bọn hắn không những đối với tất cả liệp ma nhân trang bị đều kỹ xảo thành thạo, mà lại sử dụng rất nhiều phù văn lực lượng cũng đều cường đại vượt mức bình thường. Nguyên bản hách nhân coi là những chiến sĩ này lâu dài đóng giữ tại cơ pa, kỹ xảo chiến đấu đã lạnh nhạt. Nhưng sau khi giao thủ hắn lại phát hiện những người này ở đây kinh nghiệm cùng trên kỹ xảo cũng như thường khiến người ta sợ hãi thán phục. Hắn đỉnh lấy một tầng hộ thuẫn xông vào chiến đoàn bên trong, lập tức liền nhận chí ít mười mấy phát ma đạn hoan nghênh. Cho dù tại hỗn chiến bên trong, trưởng lão giáo đoàn các chiến sĩ vẫn là ngay lập tức khóa chặt hắn cái này đột nhiên xông tới làm rối người xa lạ. Hách nhân muốn đánh lén hưởng điểm tiện nghi ý nghĩ căn bản liền không thực tế. Tên nỏ đánh tới tại cương tính hộ thuẫn bên trên đánh ra liên tiếp hỏa hoa, như quỷ mị địch binh lại thỉnh thoảng từ gần trong gang tấc địa phương hiện ra thân ảnh. Từ các loại xảo trá góc độ đâm ra binh khí, hách nhân tập trung lên 12 phần tinh thần, tại địch nhân trong vây công tránh chuyển xê dịch né tránh công kích. Né tránh 20 lần, bị liên tục chém trúng hơn 70 đao, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình không thích hợp cùng đám vũ khí đại sư. Này so với chiêu thức, thế là hắn đành phải tiếp tục phát huy mình am hiểu công phu. Đó chính là đem hộ thuẫn chống ra, đứng ở trong đám người giống một tiếng, các cháu trai, một đạo như gió lốc bóng trắng từ hách nhân bên người xông qua. Ở chung quanh tán loạn vài vòng về sau mới dừng lại. Lily từ đạo này trong gió lốc thân ảnh hiện ra, nàng giơ băng hỏa chảo nhận, tóc bay lên giữa không trung, nhìn qua uy phong lẫm liệt, một trưởng lão giáo đoàn chiến sĩ đột nhiên từ Lily sau lưng nổi lên. Đem thánh ngân đoàn kiếm chém về phía cổ của nàng, nhưng Lily nhìn cũng không nhìn liền vô ý thức quay người một bên cạnh đạp đem địch nhân đạp trở về. Nàng thậm chí còn có thời gian dỗi thổ tào hách nhân. Chủ thuê nhà ngươi kỹ xảo chiến đấu này, làm sao liền không có chút tiến bộ nào, nói nhảm, ta lại không có ngươi loại trực giác dã thú này. Hách nhân một bên la hét một bên nhìn bốn phía. Trưởng lão giáo đoàn liệp ma nhân giờ phút này đã càng ngày càng nhiều. Ngoài cung điện trên bình đài đâu đâu cũng có cảnh tượng giao chiến kịch liệt. Mà lại mục tiêu công kích của địch nhân rõ ràng không chỉ là chỗ cung điện này. Hắn nhìn thấy cách đó không xa đỉnh quần tinh tháp cao cũng tại bộc phát chiến đấu kịch liệt. Nơi đó là cửa ra vào tháp cao, nhưng mà lối ra quần tinh tháp cao bị một tầng nửa trong suốt quang mang bình chướng bảo hộ lấy. Đồng thời trước lối ra lơ lửng trên bệ đá thiết trí có trọng binh. Trưởng lão giáo đoàn nhất thời nửa khắc khó mà xông phá tầng phòng tuyến. Này, hách nhân tại hỗn loạn tưng bừng bên trong rốt cuộc tìm được bạch hỏa thân ảnh. Hắn lúc này mới nhớ tới có một vấn đề không có hỏi. Bọn hắn làm sao lại xông đến địa phương gần như vậy? Không phải nói phụ cận tháp cao phòng tuyến rất vững chắc à? Bởi vì ta rời đi trong hai ngày này tình hình chiến đấu chuyển biến xấu. Bạch hỏa lớn tiếng đáp, viện quân đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến? Theo lý thuyết lúc này nên đến, Isaac thô giọng truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn lúc này đã hóa thành hình thái ác ma, toàn thân thiêu đốt lên bức người lửa nóng hừng hực. Phổ thông trưởng lão giáo đoàn binh sĩ căn bản gần hắn thân. Mà Elizabeth thì ngồi tại Isaac trên đầu không ngừng hướng bốn phía vứt bỏ. Lấy cực đại dung nham hỏa cầu, liền phảng phất lão ác ma trên đầu lắp đặt pháo đài phụ thuộc. Isaac nhìn về phía quần tinh tháp cao phương hướng, Ronina dẫn đội, chờ một chút, ta vậy mà khiến Ronina dẫn đội. Hách nhân vừa mới bắt đầu vẫn không rõ Isaac đang kinh ngạc thốt lên cái gì. Nhưng sau một lát hắn liền đột nhiên nhớ tới vị mị ma tỷ tỷ kia cảm giác phương hướng như thần. Lập tức kinh hô, mẹ nó, nàng lúc này sẽ không đã lạc đường đến Nam Cực đi. Lily lại không biết từ phương hướng nào vọt một vòng, lúc này vừa vặn chạy đến hách nhân bên người. Không đến mức đi, từ quân đoàn cổng truyền tống đến Hàn Băng Thành lũy liền một con đường. Vẫn là thẳng tắp, năm đó nàng tại ma, Vương Thành đi vào trong thẳng tắp lại không phải không có lạc đường. Isaac đau lòng nhức óc, đi ngược ngươi dám tin, Bạch Hỏa ở bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận loại này khiến người lá gan rung động tình huống. Càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, nhưng tình huống trước mắt khiến nàng không dành phân tâm cân nhắc cái khác. Tóm lại trước tiên đem phòng tuyến ổn định, những địch nhân này nên chỉ là đến tiêu hao chúng ta. Lính gác không có phát hiện địch nhân có viện quân. Rằng co không xong bọn hắn liền sẽ thối lui, hách nhân chỉ có thể tin tưởng Bạch Hỏa phán đoán, tiếp tục tại một đoàn trong hỗn loạn xung làm đoàn chiến MT nhân vật. Cũng đem các loại chất nổ ném về trưởng lão giáo đoàn trận liệt dày đặc nhất địa phương. Đối với những cái kia có vô hạn truyền tống kỹ năng liệt ma nhân mà nói, tồn tại bạo tạc trì hoãn các loại lựu đạn kỳ thật uy hiếp không lớn. Nhưng loại vũ khí sát thương phạm vi lớn này lại có thể rất tốt xáo trộn bọn hắn tiết tấu cùng trận hình. Tại tiết tấu tiến công hỗn loạn về sau, bọn hắn cũng đã rất khó phát động tương đối cường đại liên hợp ma pháp hoặc là phù văn vũ khí. Hỗn chiến kéo dài, mà lại có vẻ như giống như Bạch Hỏa nói đồng dạng. Địch nhân cũng không có viện quân, từ nhóm đầu tiên cưỡi phi hành khí đánh tới trưởng lão giáo đoàn, đổ bộ, về sau liền lại chưa nhìn thấy địch nhân mới bổ sung tiến đến. Nhưng hách nhân lại từ bên trong cảm giác được một loại không. Hài hòa chiến đấu đã tiếp tục một hồi lâu, tại sao địch nhân còn không có rút lui? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quần tinh tháp cao phương hướng. Đột nhiên phát hiện tại trong bất tri bất giác. Địch nhân tiến công trọng tâm đã từ sở chỉ huy chuyển